Vậy kêu là rõ ràng đi. Lăng Vân đạo. Lâm Thiên trên trán buốc lên hát tuyến, thiếu chút nữa không nhịn được đạp hắn một cước. Hắn cũng không hy vọng nào này hai hàng, rồi, nhìn tiểu gia hỏa đạo A, liền kêu Thái Sơ, ra sao? Trên thực tế, hắn cũng sẽ không gọi là, cái gọi là Thái Sơ cũng trực tiếp là lấy Thái Sơ tiên lĩnh trước hai chữ, bất quá, hắn thấy hai chữ này vẫn tính là thật bất phàm. Thái Sơ Lăng Vân đạo chứ, trong mắt hơi sáng cảm giác đi, cũng không tệ lắm. Ngũ Hành Ngạc cũng là gật đầu có thể. Lâm Thiên nhìn về tiểu gia hỏa ra sao có được hay không? Ê a. Tiểu gia hỏa vui sướng kêu một tiếng, đại con mắt híp thành hai đoạn tiểu nguyệt răng, hiển nhiên là đối danh tự này thật thích. Lâm Thiên cười một tiếng vậy thì như vậy quyết định, tiểu Thái Sơ. Tiểu gia hỏa nháy chứ con mắt, vui sướng ứng tiếng, ngay sau đó rung một cái phe cánh, úp sấp Lâm Thiên trên đầu. Lâm Thiên cười một tiếng, quét mắt chỗ ngồi này thạch thất, liếc nhìn thạch thất cuối đế thi, lấy Táng Long Kinh đem nơi này phá vỡ mộ thất trở về hình dáng ban đầu. Đây mới là mở miệng nói đi thôi. Nơi này thần mạch đến, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đạt tới niết bàn cảnh, tiểu gia hỏa chân chính xuất thế, thu hoạch có thể nói to lớn, lúc này, không cần thiết ở lại chỗ này nữa rồi. Ta trước không thử một lần tiểu gia hỏa thực lực sao? Lăng Vân nhìn chòng chọc tiểu Thái Sơ, đối điểm này phi thường để ý. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc trong mắt mang theo nồng nặc yêu quang, hiển nhiên cũng phi thường biết một điểm này. Phải thử cũng đi bên ngoài đi. Lâm Thiên Đạo. A, cũng đúng. Cái này địa phương quá chật hẹp. Lăng Vân gật đầu, lại nhìn phía thạch thất cuối bộ kia đế thi, đạo lại nói tiểu tử, bộ kia đế thi, không rời đi hợp lý lợi dụng xuống một cụ đế thi, đó cũng là nhất tông thần tàng. Rời. Lâm Thiên Đạo. Xuyên thấu qua khối kia thanh ngọc, hắn biết nơi này mộ chứa một ít chuyện, tuổi ra lúc, biện chứ còn dư lại không nhiều thọ nguyên là vạn linh chém một cái đại hung. Như vậy cổ nhân, yêu cầu kính trọng, thế nào có thể đối với đối phương thi thể bất kính? Hắn một lần nữa liếc nhìn thạch thất cuối đế thi, xoay người hướng về thạch thất bên ngoài đi ra, rất nhanh đi ra ngoài. Lăng Vân hầu nghi nhìn hắn một cái, bất quá cũng không hỏi nhiều cái gì, nhún vai một cái, chậm rãi đi theo. Ngũ Hành Ngạc đương nhiên sẽ không dừng lại, thoáng một cái chính là rời đi này thạch thất. Lâm Thiên đi ra thạch thất, đợi chứ Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đi ra, từ bên ngoài đem thạch thất cửa đóng, đây mới là rời đi. Bên trong cung điện này không gian lộ vẻ có chút tối tăm, hành tại trong này. Hai bên thỉnh thoảng chuyển tới đoàn người tiếng bước chân. Nhắc tới, cảm giác bên trong cung điện này âm khí cùng dùng mình, so với chúng ta lúc tới yếu đi rất nhiều à, hơn nữa, lại không có một cái âm binh âm quỷ chạy đến tập kích chúng ta. Lăng Vân biểu tình có chút cổ quái, là có chút kỳ quái. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, ngay sau đó tựa hồ là đến cái gì, nhìn về Lâm Thiên trên đầu tiểu Thái Sơ không phải là vì vậy tiểu gia hỏa nguyên nhân đi so sánh chúng ta tiến vào trong này lúc, bây giờ nhiều cái này tiểu gia hỏa. Bọn họ lúc đi vào, từng miếng âm binh ác quỷ tập sát tới, nhưng bây giờ lại không có, mà bây giờ nhiều hơn một cái tiểu gia hỏa, thêm nữa tiểu gia hỏa còn chưa khi xuất hiện trên đời sẽ để cho niết bàn cấp quỷ thánh cũng sợ hãi, nó thấy, bây giờ tiểu gia hỏa xuất thế sau như vậy nằm ở Lâm Thiên đỉnh đầu, có lẽ là trực tiếp tản mát ra khí tức để cho âm thầm hung tà sợ hãi. Nó như vậy nói một chút, Lăng Vân không khỏi lộ vẻ xúc động, nhìn về Lâm Thiên đỉnh đầu tiểu gia hỏa, ngược lại cũng thấy rất có thể. Lâm Thiên hơi lườm bọn hắn, cũng không nói cái gì, tự mình hướng về phía trước đi. Cung điện hai bên truyền tới tiếng bước chân như cũ, đi đi đi đi, từ đầu đến cuối không có âm binh âm quỷ loại tà vật đi ra tập sát bọn họ. Sau đó, rất nhanh, một khắc chung đi qua, đám người bọn họ đi tới thanh đồng cung điện bên bờ, trực tiếp từ bao phủ ở bên bờ sử đạo văn bên trong mặc đi đi qua, không có bị mảy may trở ngại. Đi ra, Lăng Vân không khỏi nói rồi âm thanh. Lâm Thiên không có nói cái gì, hướng về tới đây thanh đồng cung điện lúc đường đi tới. Chuẩn bị rời đi mảnh này Thái Sơ tiên lĩnh rồi. Ầm. Đang lúc này, một cổ cực kỳ kinh người sát khí cuốn lên, giống như là u minh địa ngục môn hộ được mở ra như vậy, cách đó không xa, rậm rạp chẳng chịt chạm tay xông phá chân trời, trước đây không lâu đầu kia tựa như trương ngư quái vật vọt tới, huyết sắc yêu đồng bên trong xuôi ngược chứ nồng nặc dữ tợn cùng lệ khí, thẳng tắp nhìn chăm chú vào Lâm Thiên, huyết sắc sát khí trải rộng trên dưới quanh người. Chương 1103, vây đánh thiên ma hải. Tựa như trương ngư hung yêu phát sát tới, cuồn cuộn sát khí dũng động, mạnh mẽ hung uy gần như đọng lại thập phương không gian. Mẹ, quái vật này lại một mực canh giữ ở này bên ngoài, cái gì thù cái gì hận a? Lăng Vân trợn mắt. Lâm Thiên ngưng lông mi, trước mắt này hung yêu nhưng là không bình thường, dù là hắn bây giờ lại tăng lên một cái bậc thang nhỏ đạt tới niết bàn tam trọng thiên, nhưng là lại cũng hoàn toàn không phải bậc này có thể so với chuẩn đế cấp hung yêu đối thủ. Nó tự mình ý thức chưa đủ, không muốn chính diện chống lại, lấy tốc độ tránh khỏi. Hắn nói. Ầm. Phía trước, hung yêu bên ngoài cơ thể sát khí thay đổi nồng, càng đáng sợ, tốc độ lại cũng theo đó nói thăng lên, trong nháy mắt chính là vượt qua hơn trăm trượng khoảng cách, vén lên đầy trời cát bụi, huyết sắc đồng tử mãn hàm lệ khí nhìn chòng chọc Lâm Thiên. Bất quá, liền sau đó một khắc, đầu này có thể so với chuẩn đế cấp hung yêu chợt chợt run lên, toàn bộ ngừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, nó ánh mắt rơi vào Lâm Thiên đỉnh đầu tiểu thái sơ trên người, giống như là thấy được cái gì kinh khủng nhất đồ vật như vậy, bàng đại yêu thân thể không ngừng được run lẩy bẩy, loại cảm giác đó, giống như là con chuột gặp được mèo. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tất cả giật mình, người người lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lúc này, bọn họ tự nhiên có thể thấy rõ trước mắt hung yêu là đang ở sợ hãi chứ cái gì, bởi vì đối phương ánh mắt chính là rơi vào tiểu thái sơ trên người, này khiến cho hai người một ngạc cũng không khỏi nhìn về tiểu gia hỏa. Chuyện này, Lăng Vân trợn mắt, Ngũ Hành Ngạc cũng là giật mình. Có thể so với chuẩn đế hung yêu, lại, chẳng qua là thấy tiểu gia hỏa chỉ sợ thành cái bộ dáng này, một cử động cũng không dám rồi. Ngay cả Lâm Thiên đều không khỏi kinh ngạc một chút, mặc dù biết tiểu gia hỏa một khi xuất thế, tuyệt đối sẽ phi thường không bình thường, vô cùng cường đại, nhưng là lại cũng không có đã có như vậy khen, chẳng qua là nằm ở đỉnh đầu hắn sẽ để cho chuẩn đế hung yêu cũng sợ hãi. Ê a, tiểu gia hỏa hiển nhiên là chú ý tới hai người một ngạc nhìn sang ánh mắt, thủy ông ông đại con mắt chớp chớp, lộ vẻ hơi nghi hoặc một chút hiếu kỳ dáng vẻ. Thực sự là... Rồi không? Ngũ Hành Ngạc đạo. Lợi hại. Lăng Vân gật đầu. Ngay sau đó lại nhìn tiểu gia hỏa, đạo như đã nói qua, tiểu gia hỏa là cái gì dị thú chủng loại bực này dáng vẻ. À, thật giống như chưa thấy qua, hơn nữa, trong cổ tịch tựa hồ cũng không có bực này sinh linh ghi lại. Kỳ quái, rõ ràng tiểu gia hỏa như vậy cường đại, trong cổ sử hẳn sẽ có một ít miêu tả ghi lại mới đúng à. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu tiểu gia hỏa, mặc dù cũng rất tò mò, bất quá nhưng cũng là không quá mức để ý. Đại thiên thế giới biết bao mênh mông. Cổ tịch có thể ghi lại sự vật quá có hạn, không cần đi quản cái vấn đề này. Hắn nói. Ê a. Tiểu thái sơ kêu một tiếng, tự mô tự dạng điểm chứ đầu nhỏ. Lâm Thiên cười một tiếng, lại nhìn phía trước hung yêu, chỉ thấy đối phương vào lúc này run càng thêm lợi hại, gần như co rúm thành một đoàn, nhìn chòng chọc tiểu thái sơ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn dừng một chút, vốn là để cho tiểu thái sơ xuất thủ xóa sạch đối phương, bất quá hay lại là liền như vậy, không cần phải làm vậy. Dù sao có giết hay không đối phương đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa, bây giờ đầu này hung yêu đã không phải là ban đầu đầu kia đế cấp hung thú rồi, bản thân đã bị giết chết, chẳng qua là nhục xác ở 5 tháng bên dưới sinh ra mới sinh mệnh mà thôi. Đi thôi. Hắn chăm sóc Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đạo. Lúc này, tựa như Trương Ngư đầu này hung yêu run lẩy bẩy, hắn và Ngũ Hành Ngạc Lăng Vân từ bên cạnh đi qua, một chút việc cũng không có, ngược lại kia hung yêu cảm giác tiểu thái sơ đến gần, run càng thêm lợi hại. Trong mắt sợ hãi nồng hơn. Đối với lần này, hắn tất nhiên chưa từng để ý, vững bước đi trước, ngay sau đó bay lên trời, rất nhanh chính là rời đi này vực sâu, vượt đến rồi trên vực sâu. Đi ra ngoài. Hắn nói, ngay sau đó hướng về tới nơi này đường đi tới, chuẩn bị rời đi mảnh này thái sơ tiên lĩnh rồi. Dù sao, tới nơi này con mắt đã đặt đến, không có lại lưu ở cái này địa phương cần phải. Thái sơ tiên lĩnh bên trong lượn lờ chứ nhàn nhạt hát vụ, từ dưới vực sâu phun ra âm khí tung bay ở các nơi. Không khí lộ vẻ có chút lạnh giá, mặt đất thổ nhưỡng cũng lộ vẻ có chút ẩm ướt, hành tại phía trên, thỉnh thoảng phát ra suy suy suy thanh vang. Đoàn người tốc độ không tính là nhanh, nhưng là lại cũng không chậm, không lâu sau chính là đi qua cực xa khoảng cách, dần dần thấy được khác tu sĩ bóng người, hơn nữa số lượng không ít, phần lớn đều là cường giả, ở cẩn thận từng ly từng tí hướng về thái sơ tiên lĩnh sâu bên trong bước, trong mắt đều là mang theo dị quang, hiển nhiên cũng là vì tiên lĩnh sâu bên trong phe kia cái gọi là đế mộ phần đi. Tính một lần, khoảng cách trước cấp độ kia quần cuộn âm khí vọt lên, đã là đi qua 2 tháng, những người này lại còn ở hướng sâu bên trong vượn, thật đúng là đối kia đế mộ phần thật cố chấp. Bất quá, đáng tiếc ra, quyết định sẽ là hoàn toàn không có thật sự. Lăng Vân lầu bầu. Sâu bên trong đế mộ phần, tòa kia thanh đồng cung điện, bọn họ đã đi qua, nói bên trong nguyên vốn cũng không có bất kỳ bảo vật, cho dù có, những thứ này phổ thông tu sĩ cũng căn bản không vượt qua nổi cung điện bên ngoài tầng kia đạo văn bình chướng. Hết thể đều là phí công. Lâm Thiên không có nói cái gì, rất an tĩnh hành tại phía trước nhất, ven theo hướng thái sơ tiên lĩnh từ ngoài đến thong thả bước. Đó là... Cái đó. Lâm Thiên. Là cái đó hung ác loại người. Bọn họ. Từ sâu bên trong đi ra. Chuyện này. Có tu sĩ thấy được Lâm Thiên bóng người, thấy Lâm Thiên từ thái sơ tiên lĩnh sâu bên trong đi ra, nhất thời đều lộ ra vẻ kinh sợ. Lâm Thiên không có bất kỳ để ý, thậm chí không có nhìn những thứ này tu sĩ liếc mắt. Tự mình hướng về tiên lĩnh đi ra ngoài. Rất nhanh, bọn họ thấy được càng nhiều tu sĩ, đã là đến gần thái sơ tiên lĩnh bên bờ. Tiểu Thái Sơ nằm ở Lâm Thiên đỉnh đầu, dọc theo đường đi nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một chút, đại trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng, thỉnh thoảng phát ra hê a nhóng nhẽo thanh âm, lộ vẻ rất vui vẻ. Thật giống đứa bé, đối cái gì đều rất tò mò. Lăng Vân Đạo, vốn là vẫn chỉ là đứa bé, mới xuất thế mà thôi. Lâm Thiên Đạo, vang một tiếng, đang lúc này, một cổ nước sơn hắc ma mang tự xa xa chém tới, tốc độ như thiểm điện, chớp mắt cực hạn. Lâm Thiên nghỉ chân, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang hiển hóa, bàng đại khí thế nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp đem này ma mang dao động nát bấy. Quả nhiên còn sống, không để cho ta thất vọng. Ngươi nếu là vô thanh vô tức chết, ta nhưng là sẽ rất khó nhiễu, thuần chất dương viêm, cũng không dễ tìm. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, xa xa trên bầu trời đứng ở một người cao lớn nam tử, chính là Ma Thần Tông thiếu chủ, Thiên Ma Hải. Này Ma Vương Tám, thật là làm cho người khó chịu. Lăng Vân trách móc. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về người này ngươi là thật không sống. Thiên Ma Hải trên người tràn đầy chứ cùng dã khí tức, quanh thân ma mang thẳng cuộn cuộn, từng bước một ép về phía Lâm Thiên. Mạng ngươi, còn có thuần chất dương viêm, ta muốn rồi. Hắn cười lạnh nói. Vang một tiếng, cơ thể ngoại ma mang thay đổi nóng rực, giống như sóng to gió lớn mãnh liệt lời bộc bạch, cực kỳ kinh người. Khanh khanh khanh, một đạo đạo ma đạo kiếm mang hiện ra, sát phạt khí tức kinh người. Trong lúc nhất thời, phu cận tu sĩ đều bị bực này khí tức sở kinh, rất nhiều người tất cả hướng về cái này địa phương nhìn tới. Ma Thần Tông thiếu chủ Thiên Ma Hải, hắn ở nơi đó, cái đó là Lâm Thiên. Thiên Ma Hải, tựa hồ nhìn chăm chú vào cái đó Lâm Thiên. Hai người này, muốn đánh một trận. Một chúng tu sĩ lộ vẻ xúc động. Vô luận là Thiên Ma Hải, hay lại là Lâm Thiên, đều là này trường cựu thiên tên miền người, là này thập phương thiên vực tuyệt đối tuổi trẻ trí tôn. Bây giờ, như vậy hai cái tuổi trẻ trí tôn đứng ở trước mắt, hiển nhiên cần phải đánh một trận, khiến cho rất nhiều người cũng lộ vẻ xúc động. Hắc! Thiên Ma Hải cười như điên, trong mắt chỉ có Lâm Thiên, cuộn cuộn bên người hiện lên một đạo đạo ma kiếm, hướng thẳng đến Lâm Thiên lướt đi. Nhất thời, rắc rắc rắc, hư không nhất thời vỡ nát mảng lớn, cùng bạo ma huy làm phụ cận một chúng tu sĩ tất cả lòng rung động. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lăng Thiên kiếm mang nổi lên, với bên người nở rộ nóng rực sát phạt kiếm uy. Lại nói tiểu tử, để ý một mình đấu hay không để cho hắn một cái, một mình đấu chúng ta một đám. Ngũ Hành Ngạc Mị chứ mắt mở miệng. Ta thích một mình đấu. Lăng Vân cười âm hiểm. Lâm Thiên quét mắt một người một ngạc tùy ý. Dứt lời, hắn vừa xài bước ra, bên người Lăng Thiên kiếm mang vàng vàng phát ra âm thanh, từ bốn phương tám hướng hướng về Thiên Ma Hải chém xuống. Thiên Ma Hải cười như điên, ma huy quần quận mấy ngàn trượng, đan dệt ra ma kiếm giết sạch uy thế nồng hơn, chính diện tiến lên đón Lâm Thiên. Ung ung, mảnh này hư không đại chấn động, càng nhiều địa phương bắt đầu băng liệt, cả mặt đất cũng vì đó bắt đầu trầm xuống. Ông, hư không ông minh, yêu quang nở rộ, màu xám mù mịt sương mù xuất hiện, kẹp theo từng luồng tiềm điện, ép hướng Thiên Ma Hải. Ngũ Hành Ngạc nhanh tới, vừa mới ra tay chính là Nhất Tông yêu tộc đại thần thông. Cũng trong lúc đó, kiếm mới kêu vang lên, Lăng Vân phía sau nổi lên mười mấy chuôi thần kiếm, đều là do thần lực ngưng tụ mà thành, đều là xuôi ngược chứ màu sắc khác nhau, lăng lệ kiếm uy ít ỏi so với Lâm Thiên thi triển Lăng Thiên kiếm mang kém hơn bao nhiêu. Nhất thời, Thiên Ma Hải bốn phía hư không toàn bộ bị phong bế, ba loại không giống nhau sát lực đồng loạt ép hướng Thiên Ma Hải. Thiên Ma Hải lúc này sầm mặt lại các ngươi. Ầm. Ba loại giết sạch hạo hạo đãng đãng hạ xuống, chấn động bầu trời mênh mông. Trong này, Lâm Thiên tự niết bàn đệ nhị trọng đạt tới niết bàn đệ tam trọng thiên, chiến lực tăng nhiều, sử dụng Lăng Thiên kiếm mang tự nhiên mạnh hơn. Ngũ Hành Ngạc lần thứ hai bước vào niết bàn cảnh, thêm nữa bản thân lại vừa là hồng hoang dị thú, chiến lực so với đồng giai vương thể cũng không kém chút nào, sử dụng yêu tộc đại thần thông, uy thế tự nhiên không nói. Mà Lăng Vân cái loại này kiếm đạo thần thông cũng là phi thường bất phàm, không thể so với Lăng Thiên kiếm trải qua kém bao nhiêu, giờ phút này động thủ sử dụng 10 cân nhắc đạo kiếm quang, cũng là cường tới cực điểm. Như thế, như vậy ba cổ đại lực giao dung chung một chỗ, dĩ nhiên là đáng sợ cực kỳ, trước tiên chính là ép diệt thiên ma bên ngoài cơ thể toàn bộ ma kiếm, đập vụn cơ thể bên ngoài toàn bộ ma mang. Quân chiến ta sẽ sợ các ngươi. Thiên Ma Hải hét điên cuồng. Hắn con ngươi hung dã, thể ngoại ma ánh sáng thay đổi kinh khủng. Nói bậy nói bạn, này rõ ràng chính là một mình đấu. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh, phía sau lưng hai cánh rung một cái, quyền ra lại một đạo yêu tộc đại thần thông một mình ngươi, một mình đấu ba người chúng ta. Đúng, đây là một mình đấu. Lăng Vân lặng lẽ cười, sử dụng càng nhiều sát kiếm chặt chém về phía trước. Hắn bây giờ cũng là đạt tới niết bàn cảnh giới, phối hợp thần dị kiếm đạo thần thông, chiến lực đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Lâm Thiên giơ tay lên dương lên, mấy chục thiên diễn thần tượng hiển hóa, mỗi người chấn áp nhất phương, hạo hạo đãng đãng hướng về Thiên Ma Hải. Ba cổ đại lực nồng hơn, trực tiếp ép sập thập phương. Ầm. Lâm Thiên Hủ ở Hải Quyền, với tràn đầy thiên thần ánh sáng xa suốt ở Thiên Ma Hải trên mặt, trực tiếp đập bể kỳ nửa bên mặt, huyết thủy văng khắp nơi. Lâm. Phúc. Lăng Vân kiếm mang giết tới, nắm lấy thời cơ, trong đó một kiếm trực tiếp từ Thiên Ma Hải ngược xuyên qua mà qua. Đến, thường thường ngạc đại gia đại ngũ hành thuật. Ngũ hành ngạc nhất là ác, trực tiếp sử dụng đại ngũ hành thần thông, thiếu chút nữa đem Thiên Ma Hải cho tươi sống xé xuống. A. Thiên Ma Hải giống giận, ma mang tuôn ra, sắc mặt thay đổi thêm hung ác điên cuồng. Têu to lên, têu tiếng lớn hơn điểm đi. Bất quá, ngươi coi như gọi rách cổ họng, phỏng trừng cũng không sửa đổi được cục diện. Lăng Vân lặng lẽ cười, mấy chục thần kiếm lần nữa đè xuống. Thiên Ma Hải trong mắt tràn đầy sắc ý, nhìn chòng chọc Lăng Vân con kiến hôi. Bạch. Lâm Thiên giẫm đạp chứ lưỡng nghi bộ, lấy mấy chục thiên diễn thần tượng mở đường, lại một quyền hạ xuống, hung hăng rơi vào Thiên Ma Hải ngực. Phốc một tiếng, Thiên Ma Hải nửa người trực tiếp bị đánh nổ, chật vật không chịu nổi. Thoải mái. Tiếp theo chơi hắn. Ngũ Hành Ngạc cười to, sát phạt yêu quang không chút khách khí chào hỏi. Trong lúc nhất thời, không gian đại hỗn loạn, cái khe lớn không ngừng chậm rãi lan tràn ra. Xa xa, rất nhiều tu sĩ nhìn nơi này, mỗi một người đều là sửng sờ. Bọn họ, lại, vây đánh Thiên Ma Hải. Cũng, đều là niết bàn cường giả. Cái đó ma thần tông thiếu chủ Thiên Ma Hải, ở, không ngừng hộp máu. Chuyện này, vốn cho là Thiên Ma Hải cùng Lâm Thiên đơn độc giao phong, cũng không, hình ảnh lại sẽ là cái bộ dáng này. Thiên Ma thần tông thiếu tông chủ, Trương Cửu Thiên khu vực tương lai một trong những cự đầu, bây giờ, lại, bị người vây đánh. Chương 1104, bốn bể khoen địch. Thái Sơ tiên lĩnh bên trong, Thiên Ma Hải có thể nói là quận thái trăm sinh, chật vật không dứt, bị Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân lực tổng hợp vây công, lần lượt bị thương nặng, lần lượt toái thể, khiến cho phủ cận đây một chúng tu sĩ đều là trợn to cả mắt. Chuyện này, rất nhiều người lòng rung động. Thiên Ma thần tông thiếu tông chủ, thập phương thiên vực tương lai một trong những cự đầu, bây giờ lại bị hai người một ngạc như vậy vây đánh. Đáng chết. Thiên Ma Hải điên cuồng gào thét, ma huy rung động, giống giận liên tục. Hắn rất cường đại, không thể nghi ngờ, nhưng là đồng thời đối mặt Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đồng thời vây giết, nhưng là lộ vẻ có chút không đáng chú ý, hoàn toàn là bị hai người một ngạc ép chứ đánh. Ầm. Trong tiếng giống to, thần sắc hắn đang lúc càng lộ vẻ hung ác điên cuồng, lại tràn ngập ra một cổ lệ khí, đúng như đại ma hiện thế một cái như vậy. Lâm Thiên hừ lạnh, một bước chính là vượt đến kỳ phụ cận, Hỗn Độn Đế quyền nâng lên, trực tiếp đè xuống. Đùng. Trong lúc nhất thời, thương khung trở nên hung hăng run lên, hư không đại băng liệt, uy danh kinh người. Suy một tiếng, Thiên Ma Hải thể ngoại ma mang toàn bộ bị đánh nát, lại vừa là bị Lâm Thiên một quyền, toàn bộ tung tóe. Thử một chút ngạc đại gia vạn thủy hợp giết. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, sử dụng thủy chi đại đạo, diễn hóa một đại phương nước giết sạch màn, từ mỗi cái phương hướng ép hướng Thiên Ma Hải. Thường thường Lăng đại gia cắt kiếm chém. Lăng Vân lên tiếng, lấy thân mình cắt đại đạo thúc dục kiếm đạo thần thuật, chém ra mười mấy màu sắc không đồng nhất sát phạt thần kiếm. Nay một ngạc một người cười âm hiểm liên tục, lấy Lâm Thiên làm chủ công, tự không ngừng xuống hát thủ chụp hát chuyên, đủ loại sát chiêu không chút khách khí chăm sóc đến Thiên Ma Hải trên người, khiến cho Thiên Ma Hải bốn phía toàn bộ hóa thành một mảnh hủy diệt sát phạt địa. Ông Lâm Thiên huy động Hỗn Độn Đế quyền, chống lên mấy chục thiên diễn thần tượng, bao phủ bốn phía, thập phương không gian oanh vang lên ầm ầm. Ba người lực lượng hợp nhất, phốc một tiếng, trong nháy mắt khiến cho Thiên Ma Hải gặp nạn, nửa người trực tiếp nổ tung. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Lâm tiểu tử, tiểu dâm tặc, tiến lên. Ngũ Hành Ngạc la lên. Oanh một tiếng, nó chấn động phía sau phe cánh, lại triển đại ngũ hành thuật, chém ra nhất phương mãnh liệt đại phong lãng, mang theo hủy diệt gió bão. Trực tiếp đem Thiên Ma Hải bao trùm ở gió bao trung tâm nhất. Lăng Vân cười âm hiểm tới. Thoả thoả. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nói chứ, hắn phía sau liên tiếp hiện ra 49 đạo sát kiếm, mỗi một đạo đều là mạnh mẽ cực kỳ, kiếm uy mãnh liệt. Lâm Thiên thần sắc lãnh đạm, không có cái gì dư thừa lời nói, trực tiếp sử dụng tứ tượng phong ấn, hạo hạo đáng đáng ép về phía trước. Tất cả cút. Thiên Ma Hải lệ giống, nhục thân trong phút chốc gây dựng lại khôi phục, ngay sau đó. Trong cơ thể khanh một tiếng lao ra một cái hắc ô kim đỉnh, trên đó khắc chữ rậm rạp chẳng trị phù văn đong dấu, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra không ai sánh bằng cường đại thánh uy. Đây là thánh binh. Hơn nữa, là trung phẩm tầng thứ thánh binh. Có tu sĩ kêu lên. Trung phẩm tầng thứ thánh binh, rất nhiều thế hệ trước niết bàn cường giả cũng đều không có, những thứ này tu sĩ thấy, tự nhiên kinh hãi. Coi như Thiên Ma thần tông cái này đỉnh cấp đại thế lực tương lai chủ nhân. Thiên Ma Hải quả nhiên có bực này bảo binh hộ thể. Rất nhiều người kinh hãi. Ẩm. Thiên Ma Hải sử dụng HO Kim đỉnh, thánh uy cuồn cuộn, ma mang mãnh liệt, miễn cưỡng xé Lâm Thiên ba người sử dụng giết sạch. Thuần chất dương viêm là ta. Các ngươi đều chết. Hắn nhìn chòng chọc Lâm Thiên đám người, cả người tràn đầy dã tính cùng bá đạo. Ngay sau đó, vang một tiếng, hắn sử dụng HO Kim đỉnh lộ vẻ càng đáng sợ hơn, mãnh liệt thánh uy thẳng ép xuống. Cho là ngươi có thánh binh. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh, trực tiếp chống lên một cái trường đao, là ban đầu ở thứ 8 thiên vực thật sự, cũng là một cái thánh binh. Nó sử dụng cái này trường đao, phối hợp thi triển thủy chi đại đạo, chém ra tràn đầy thiên thủy nhận. Hừ. Lăng Vân cười lạnh, sử dụng một cái dao găm, cũng là ban đầu ở thứ 8 thiên vực thật sự, cũng là một cái không sức mẹ thánh binh. Trong lúc nhất thời, dầm dạp chẳng trị sát uy từ này dao găm trên xuôi ngược mà ra, lực tổng hợp ép hướng Thiên Ma Hải đỉnh đen. Chuyện này, thánh binh, bọn họ cũng có. Mặc dù là hạ phẩm thánh binh, nhưng là hai người hợp nhất, không kém trung phẩm thánh binh bao nhiêu. Rất nhiều tu sĩ biến sắc. Sau đó, sau một khắc, kinh khủng hơn thánh uy quần quần mở, Lâm Thiên đem thánh cấp thí tiên cung lấy ra, trực tiếp kéo căng cung huyền, thập phương linh khí quần quần tới, màu đen thiểm điện từng luồng hiện lên, thậm chí có một con ma long hư ảnh hiển hóa, ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra nghe rợn cả người sát phạt khí cơ, tại hắn lỏng ra cung huyền sau, hướng thẳng đến chư Thiên Ma Hải phong tới. Rắc, rắc, rắc. Thập phương không gian không ngừng băng liệt, hư không loạn lưu từng vệt tràn ra. Đây là đỉnh cấp thượng phẩm thánh binh. Hán. Cái đó Lâm Thiên, vẫn còn có như vậy bảo binh. Chuyện này. Hán rốt cuộc người nào? Cái gì lai lịch? Xa xa, toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi. Thiên Ma Thần Tông coi như thập phương thiên vực đỉnh cấp đại một trong những thế lực. Mắt nhìn xuống này toàn bộ thập phương thiên vực, hùng bá nhất phương, kỳ tuổi trẻ đệ nhất chi tôn, tương lai trưởng khống giả, cũng liền mới nhất tông trung phẩm thánh binh hộ thể mà thôi. Nhưng là Lâm Thiên. Lại có chứ nhất tông đỉnh cấp thượng phẩm thánh binh. Chuyện này, rất nhiều người cũng bối rối. Ẩm. Lâm Thiên thi triển thánh cung, thánh giết mũi tên chớp mắt liền tới, cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân thánh binh lực phối hợp, trong chớp mắt bước đến Thiên Ma Hải phụ cận, rắc một tiếng liền đem Thiên Ma Hải sử dụng HO Kim đỉnh xuyên qua, đem Thiên Ma Hải đánh bay. Trở lại. Thanh âm hắn lãnh đạm. Dứt lời, hắn không có chút gì do dự, ông một tiếng, trực tiếp kéo động thánh cung cung huyền, vẫn là đầy tháng hình. Trong nháy mắt, thánh giết mũi tên tụ ra, quần quần màu đen thiểm điện cùng ma long hồn ảnh, hạo hạo đãng đãng xông về Thiên Ma Hải. Thiên Ma Hải bị đánh bay thân thể còn chưa tới cùng ổn định chính là tiến lên đón một mũi tên này, tại chỗ biến sắc ngươi. Phúc! Thánh giết mũi tên nhanh như kinh hồng, trực tiếp đem Thiên Ma Hải xuyên qua, khiến cho thân thể chia năm xẻ bảy, huyết thủy nhuộm bầu trời mênh mông. Hắc! Giết! Ngũ Hành Ngạc cười âm hiểm. Nó nhưng là chút nào cũng không khách khí, khanh một tiếng, toàn lực thúc dục thánh cấp trường đao. Chém xuống đầy trời lăng lệ ánh đao. Bên kia, Lăng Vân cũng là chứng chân tinh thần sức lực, toàn lực thúc dục dao găm, đồng thời sử dụng cắt đại đạo cùng xuyên qua đại đạo. Trong nháy mắt, hai cỗ hủy diệt chi lực đè xuống, ở Thiên Ma Hải huyết nhục chi khu còn không có ngưng tụ ra lúc đánh xuống. Phúc! Huyết vụ tản ra, Thiên Ma Hải chia năm xẻ bảy thân thể trực tiếp bị dao động thành huyết vụ. A! Thiên Ma Hải phát ra điên cuồng giống giận, ma huy quần quần quần quần. Lâm Thiên mặt vô biểu tình. Lấy tay trung thượng phẩm thánh cung làm kiếm, khanh một tiếng chém ra Lăng Thiên kiếm mang, hướng về Thiên Ma Hải. Ngay sau đó, hắn một lần nữa đem cung huyền kéo lại đầy tháng hình, lại tế vào chính mình vô danh đại đạo pháp tắc, hội tụ ra cường đại nhất đại đạo giết mũi tên, thẳng tắp phong tỏa lại Thiên Ma Hải thần hồn. Hắn lỏng ra cung huyền, trong nháy mắt, hưu một tiếng, lăng lệ đại đạo giết mũi tên hóa thành một đạo bất diệt ánh sáng ép giết về phía trước. Thập phương không gian, toàn bộ sụp đổ. Quân quận địa đồng hồ, không ngừng vỡ nát. Có thể nói tuyệt sát một mũi tên. Này, một mũi tên này. Không tránh khỏi. Thiên Ma Hải không tránh khỏi. Ma Thần Tông thiếu chủ, tương lai chủ nhân, phải chết ở chỗ này. Toàn bộ tu sĩ đều kinh hãi hãi. Ẩm. Đại đạo giết mũi tên hung uy lăng nhưng, tốc độ càng là cực nhanh, trong nháy mắt bước đến Thiên Ma Hải phụ cận. Nhưng mà, đang lúc này, một cổ vô cùng lăng lệ khí tức tự viễn không hiện lên, là một cái người đàn ông trung niên, chớp mắt liền xuất hiện ở Thiên Ma Hải phụ cận. Quần quận ma huy kinh thiên động địa, một cái tát hướng về Lâm Thiên sử dụng đại đạo mũi tên vô tới. Suy. Nhất thanh thúy hưởng, đại đạo giết mũi tên trực tiếp bị vỡ nát. Đây là Y Thì La Tiếu, Thiên Ma Thần Tông Tam Trưởng Lão, một cái. Chuẩn đế. Chuyện này. Người này lại tới. Xa xa, xem cuộc chiến không ít tu sĩ đều là nhận ra người vừa tới, hiển nhiên đối phương ở nơi này trường cửu thiên khu vực trong phi thường nổi danh. Lâm Thiên ngưng lông mi. Tự nhiên cảm thấy người vừa tới cường đại, trên người đối phương cái loại này đế uy phi thường hùng hậu, so với kia trương ngư hung yêu mạnh không chỉ gấp đôi. Lúc này, hắn chăm sóc ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân lui về sau, bất quá biểu tình nhưng cũng không có biến hóa. Ừ. Máu thịt ngoạ ngoệ nhiều tiếng vang chứ, tới đây ma thần tông tam trưởng lão Y La Tiếu phía sau, thiên ma liệt nhanh chóng gây dựng lại nhục thân, trong nháy mắt gây dựng lại ra nhục thân. Thiếu chủ, khỏe không? Y La Tiếu đạo. Trước đây không lâu, theo thiên ma hải đồng thời hai cái hôi bảo lão giả bỏ mình, thiên ma thần tông cảm ứng được chuyện như thế, bởi vì lo lắng thiên ma hải an nguy, cho nên hắn tới nơi này, bây giờ vừa vặn gặp phải thiên ma hải lúc lâm nguy. Thật không tốt. Thiên ma hải con ngươi uy nghiêm, thân huệ nọ tính nồng hơn, ma huy dọa người hơn. Y Thì La Tiếu ngẩng đầu, nhìn về Lâm Thiên, con ngươi hơi chăm chú, ma mang giao trước, nhàn nhạt đế uy rung động, cường đại bức bách người. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, vô hình đế uy xuôi ngược, diễn hóa ra một cổ kinh người gió bình, hướng Lâm Thiên đi tới. Hiển nhiên, hắn sẽ đối Lâm Thiên động thủ. Dừng tay. Hắn là ta con mồi. Thiên ma hải trong mắt mang theo hung quang, như cũ cùng dã mà bá đạo, thẳng tắp nhìn chòng chọc Lâm Thiên đạo ngươi giải quyết theo hắn đồng thời kia một người một ngạc hai cái hạ đẳng con kiến hôi. Hắn. Ta tự mình tới. Y Thì La Tiếu gật đầu, nhìn chăm chú vào ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân, bước mà lên, nhàn nhạt đế uy giống như cơn lốc xuôi ngược bên người. Cũng trong lúc đó, thiên ma hải nhìn chòng chọc Lâm Thiên, thể ngoại ma mang xuôi ngược. Này, chuyện này. Một cái chuẩn đế A. Sao? Thế nào đi ngăn cản? Cái đó Lâm Thiên, còn có hắn đồng bạn, muốn gặp. Xa xa, một chúng tu sĩ kinh hãi. Chuẩn đế, có thể so với nửa bước đế hoàng kinh khủng rất nhiều, là chân chính chỉ kém một bước nhỏ là có thể bước vào hỗn độn đế hoàng cảnh người. Lâm Thiên nhìn thiên ma hải, vừa nhìn về phía Y La Tiếu, thấy chứ đối phương vượt trên đến bước hướng ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân, mặc dù có thể cảm giác trên người đối phương đáng sợ đế uy, nhưng lại chút nào cũng không có vẻ kiên kỵ, biểu tình từ đầu đến cuối rất tiến lặng. Hắc. Ngũ hành ngạc cười lạnh, phi thường ung dung. Bên cạnh, Lăng Vân cũng là rất bình tĩnh. Ầm. Ầm. Ầm. Đang lúc này, trong lúc bất chợt, chỗ cực xa, ba cái phương hướng khác nhau, mỗi người có mạnh mẽ thần năng hiện lên mà ra. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy chứ đông, tây, bắc này ba phương hướng, mỗi một cái phương hướng đều tự có ba bóng người xuất hiện. Mỗi một cái phương hướng đều có đế uy xôi ngược chứ, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở cái này địa phương. Trong lúc nhất thời, ba cổ cơn lốc cuốn mà ra, khiến cho bề mặt quả đất không khỏi đung đưa, hư không càng là ủng ủng kêu vang. Chương 1105, bốn đại chí tôn. Ba phương hướng, mỗi người vọt tới ba người, tổng cộng chín người, cùng xuất hiện, toàn bộ ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người. Phóng tầm mắt nhìn tới, đông phương vị trí, cầm đầu là một cái nam tử áo đen, thân thể thể tu dài. Ánh mắt lãnh đạm, thể ngoại giao đan dệt chứ một cổ đậm đà âm dương khí hơi thở. Tây phương vị trí, cầm đầu cũng là một người đàn ông tử, mặt như lao gọn, ánh mắt lộ vẻ phi thường lăng lệ. Bắc phương vị trí, cầm đầu là áo xám nam tử, nhìn qua rất tuổi trẻ, nhưng là con ngươi cũng rất thâm thúy, quanh thân hồn lực nước cuộn trào cực kỳ, có một cổ trận lực vờn quanh bên người, hiển nhiên tu hữu trận thuật, hơn nữa rất cường đại. Này ba cái vị trí, ba nam tử phía sau, mỗi người cũng đứng chứ hai cái lao giả. Tất cả xuôi ngược chứ nhàn nhạt đế uy. Đều là chuẩn đế. Này, đây là Âm Dương Thánh Giao Thánh Tử, Bất Hủ Kiếm Đảo Kiếm Tử, Hoang Cổ Thần Điện Thần Tử. Ba người này, không đều là mỗi người tông môn tương lai trưởng khống giả ư, cùng thiên ma hải như thế cường đại, đều là tuổi trẻ trí tôn cấp nhân vật ta. Bọn họ phía sau, cũng đều là chuẩn đế. Sáu. Sáu cái chuẩn đế. Đây là đột nhiên thế nào cũng chạy đến nơi đây. Thật giống như là đang ở nhìn. Cái đó Lâm Thiên. Chuyện này. Hướng chứ cái đó Lâm Thiên tới. Cái này địa phương, toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi. Thiên ma thần tông Y La Tiếu nhìn về tam phương người, ánh mắt có chút đông lại một cái. HTTP, truy. E nụ ạ toà thiên ma hải bên ngoài cơ thể, nước sơn hắc ma mang vần quanh, lúc này cũng quét về phía ba phương hướng, ánh mắt rơi vào Âm Dương Thánh Tử, Bất Hủ Kiếm Tử cùng Hoàng Cổ Thần Tử trên người, trong mắt mang theo rất rõ ràng chiến ý. Ba phương hướng, Âm Dương Thánh Tử loại ba cái thanh niên trí tôn tự nhiên cũng là phát hiện Thiên Ma Hải, hiển nhiên cũng biết Thiên Ma Hải, ánh mắt đều là có chút rét một cái, hoặc lãnh đạm, hoặc lăng lệ, hoặc thâm thúy. Cũng trong lúc đó, Lâm Thiên cũng ở đây nhìn tam phương người vừa tới, từ cái này địa phương một chúng tu sĩ trong tiếng nghị luận, đã là biết tam phương người vừa tới mỗi người thân phận, lúc này nhìn lướt qua Âm Dương Thánh Tử cùng Bất Hủ Kiếm Tử hai cái phương hướng, ánh mắt rơi vào Hoang Cổ Thần Tử bên này. Bên này, thuộc về Hoang Cổ Thần Điện. Hắn và mạch này, nhưng là có toán. Tiểu tử, người tới đều không thiện a, đều là hướng chứ ngươi tới. Ngũ hành ngạc mị chứ mắt. Nhìn ra, Lâm Thiên rất bình tĩnh. Hắn đứng tại chỗ, nhìn chòng chọc Hoang Cổ Thần Điện thần tử cùng người sau hai cái chuẩn đế, khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Hoang Cổ Thần tử hiển nhiên chú ý tới Lâm Thiên ánh mắt, phía sau hai cái chuẩn đế cũng chú ý tới, tất cả phát ra một tiếng hừ lạnh, có một cổ dày vô cùng thần năng vờn quanh chu bờ. Vĩnh Hằng Sát Trận, giao ra. Hoang Cổ Thần tử nhìn chòng chọc Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể hồn lực ba động cực là kinh người, giống như là nhất phương kinh đảo hãi lãng ở cuộn cuộn. Vĩnh Hằng Sát Trận. Đó là cái gì? Là trước kia hắn khắc ra giết chết vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng cấp độ kia đại trận. Cái này địa phương, rất nhiều tu sĩ nghi ngờ. Những thứ này tu sĩ, phần lớn đều là phổ thông tán tu cường giả, hoặc là tới từ khác một ít phổ thông tu hành tông môn, đối với Vĩnh Hằng Sát Trận tự nhiên không biết, bởi vì, này tông sát trận ngay cả là ở trong cổ tịch cũng không có cái gì ghi lại. Chuyện này, Hoang Cổ Thần Điện, muốn cướp đoạt cái đó Lâm Thiên. Có người nói nhỏ, thanh âm nhỏ vô cùng, lại còn chưa nói hết, sợ hai bị Hoang Cổ Thần Điện người nghe được mà rước lấy phiền toái. Cũng trong lúc đó, Thiên Ma Hải, Y La Tiếu, Âm Dương Thánh Tử cùng Bất Hủ Kiếm Tử bọn người là có chút lộ vẻ xúc động. Hiển nhiên, coi như chín đỉnh cấp đại thế lực nhân vật trọng yếu, bọn họ nghe qua Vĩnh Hằng Sát Trận bốn chữ này, biết một ít. Lâm Thiên liếc nhìn Hoang Cổ Thần Tử, lãnh đạm cười một tiếng, ngay sau đó di động ánh mắt, nhìn về Âm Dương Thánh Tử cùng Bất Hủ Kiếm Tử. Hoang Cổ Thần Tử ánh mắt hơi chăm chú, tại hắn mở miệng sau, Lâm Thiên cũng chỉ là lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, mà là trực tiếp nhìn về Âm Dương Thánh Tử cùng Bất Hủ Kiếm Tử, bực này thái độ, để cho hắn phi thường không vui. Lâm Thiên tất nhiên thấy được sắc mặt người này biến hóa, bất quá không chút nào cũng không ở ý, trong thần sắc từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Hắn nhìn Âm Dương Thánh Tử cùng Bất Hủ Kiếm Tử hai phe, nói các ngươi thì sao, các ngươi lại vừa là vì cái gì tới tìm ta. Hắn có thể cảm giác được những người này đều là lai giả bất thiện, bất quá, căn bản không để ý. Âm Dương Thánh Tử cùng Bất Hủ Kiếm Tử ánh mắt tất cả rơi vào Lâm Thiên trên người, một cái biểu tình lãnh đạm, một cái con ngươi lăng lệ. Âm Dương Thánh Tử mở miệng Thái Dương Tâm Kinh, giao cho ta dạy. Coi như trao đổi, ta giáo hội cấp cho ngươi khác chân bảo. Lăng Thiên Kiếm Kinh, giao cho ta đảo. Ta Bất Hủ Kiếm Đảo, tự mình cũng sẽ cấp cho ngươi nhất định chân bảo coi như trao đổi. Bất Hủ Kiếm Tử mở miệng. Lúc trước, Lâm Thiên lấy Vĩnh Hằng Sát Trận chôn giết vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng, trong quá trình này, đồng thời cũng thi triển Thái Dương Tâm Kinh cùng Lăng Thiên Kiếm Kinh, bị Âm Dương Thánh Giáo cùng Bất Hủ Kiếm Đảo cường giả nhận ra được. Này hai mạch, một cái sửa âm dương, một cái tu kiếm đạo, mà Thái Dương Tâm Kinh là thuần túy Thái Dương nói, Lăng Thiên Kiếm Kinh là sát phạt kiếm đạo, đều là xuất từ Cửu Đại Thiên Tôn tay. Tất nhiên làm này hai mạch trở nên động tâm, tựa như cùng Hoang Cổ Thần Điện đối Vĩnh Hằng Sát Trận khao khát như thế. Kết quả là, này hai mạch vào lúc đó liền phái ra cường giả, nhất định phải đến Thái Dương Tâm Kinh, Lăng Thiên Kiếm Kinh. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ nghe vậy, ánh mắt đồng loạt rơi vào Lâm Thiên trên người, mỗi một người đều là cả kinh thất sắc. Thái Dương Tâm Kinh, Lăng Thiên Kiếm Kinh. Chuyện này, hắn đồng thời có trưởng khống này hai bộ thiên tôn cổ kinh. Chuyện này, không phải là Thái Dương Thiên Tôn cùng Kiếm Tôn hai vị này Thiên Tôn khai sáng tối cao cổ pháp sao? Hán. Một chúng tu sĩ đều là rung động. Coi như phổ thông tu sĩ, bọn họ không biết Vĩnh Hằng Sát Trận, bởi vì này tông sát trận ở cổ tịch thượng cơ hồ không có cái gì ghi lại, nhưng là Thái Dương Tâm Kinh cùng Lăng Thiên Kiếm Kinh nhưng là có không ít miêu tả. Lúc này nghe chứ Âm Dương Thánh Tử cùng Bất Hủ Kiếm Tử lời nói, người người kinh hãi. Ngay cả Thiên Ma Rách đều là con ngươi rét một cái, trong mắt hung mang xuôi ngược. Nhìn chòng chọc Lâm Thiên nói ngươi sẽ trả thật không ít. Lâm Thiên lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn về Âm Dương Thánh Tử cùng Bất Hủ Kiếm Tử. Ta nếu không phải nguyện ý trao đổi đây. Hán đạo. Nghe chứ lời này, Âm Dương Thánh Tử cùng Bất Hủ Kiếm Tử đều là rất bình tĩnh, trong thần sắc cũng không có cái gì biến hóa lớn. Ta khuyên ngươi chính là lựa chọn trao đổi, như vậy, đối với ngươi ta song phương đều tốt, ngươi có thể vì vậy mà đến một ít quá mức chân bảo, ta Âm Dương Thánh Giáo cũng có thể không chi phí chuyện ra tay với ngươi. Không cần giết ngươi, có thể nói là cùng thắng chuyện. Ngươi hẳn biết, lấy thực lực ngươi, đối mặt thân ta sau hai vị chuẩn đế, đem không có chút nào đường phản kháng. Âm Dương Thánh Tử nói. Giống như trên. Bất Hủ Kiếm Tử nói. Hai đại tuổi trẻ trí tôn nhìn Lâm Thiên, trong thần sắc lộ vẻ vô cùng bình tĩnh, phảng phất là hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Chuẩn đế ta còn thực sự thật sợ hãi. Lâm Thiên nhìn hai người này, biểu tình lãnh đạo. Bực này biểu tình khiến cho Âm Dương Thánh Tử cùng Bất Hủ Kiếm Tử đều là sắc mặt trầm xuống, đối Lâm Thiên thái độ rất không hài lòng. Vĩnh Hằng Sát Trận, giao ra, có thể cho ngươi lưu một cụ toàn bộ thi. Hoang Cổ Thần Điện nhất phương, mạch này thần tử mở miệng, người sau, hai cái chuẩn đế ánh mắt đều là lạnh lùng băng hàn. Bọn họ nhất mạch, đã sớm cùng Lâm Thiên lại thâm đoán, không thể nào hóa giải. Giao ra thuần chất dương viêm, sau đó, lại để cho ngạo mạn chậm giết chết ngươi. Thiên ma hải thần sắc cùng dã, nhảy tới trước một bước, thể ngoại ma huy cường thịnh cực kỳ, lộ vẻ vô cùng cường thế, vô cùng bá đạo. Này khiến cho cái này địa phương một chúng tu sĩ người người kinh hãi. Chuyện này, cái đó Lâm Thiên, chẳng phải là chết chắc. Có người nuốt nước miếng. Cái này địa phương, Âm Dương Thánh Giáo cùng Bất Hủ Kiếm Đảo chỉ cần Lâm Thiên đi vào khuôn khổ giao ra cổ kinh, có thể không giết Lâm Thiên, có thể Thiên Ma Thần Tông cùng Hoang Cổ Thần Điện nhưng là vô luận như thế nào đều phải Lâm Thiên mệnh, mà hai phe đều có chứ chuẩn đế cấp cường giả trong nơi đây, bực này cấp cường giả, Lâm Thiên bây giờ căn bản không khả năng ngăn cản. Bên kia, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nhìn Thiên Ma Hải, Hoang Cổ Thần Tử, Âm Dương Thánh Tử cùng Bất Hủ Kiếm Tử đám người, trên mặt đều là không khỏi lộ ra cười, bất quá nhưng là có chút âm. Đám này không việc gì chạy đến tìm chết đồ vật. Ngũ Hành Ngạc trách móc. Hắc. Lăng Vân liên tục cười lạnh. Lâm Thiên đỉnh đầu, Tiểu Thái Sơ ngửa lên đầu nhỏ liếc nhìn Âm Dương Thánh Tử đám người, ngay sau đó lại lần nữa nằm đi xuống. Lâm Thiên quét qua Thiên Ma Hải, Hoang Cổ Thần Tử, Âm Dương Thánh Tử cùng Bất Hủ Kiếm Tử đám người, biểu tình từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Âm Dương Thánh Tử cùng Bất Hủ Kiếm Tử ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, so với trước đến, càng lộ vẻ chìm mấy phần. Lâm Thiên bình tĩnh, để cho bọn họ rất không thoải mái. Đóng, còn chưa đóng. Bất Hủ Kiếm Tử ánh mắt lăng lệ. Âm Dương Thánh Tử nhìn chòng chọc Lâm Thiên, con ngươi lãnh đạm rất nhiều trả lời, đây là ta dạy cho ngươi cuối cùng cơ hội. Lâm Thiên nhìn hai người này, ngay sau đó lại nhìn phía Thiên Ma Thần Tông cùng Hoang Cổ Thần Điện hai phe này, không khỏi lãnh đạm cười một tiếng. Ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi muốn cái gì, thấy mình có thể bắt được, vậy thì tự mình tới lấy. Hắn nói, lời này rất bình tĩnh, nhưng lại xen lẫn chứ một loại nồng nặc không thèm chú ý đến, hoàn toàn chính là xem thường Âm Dương Thánh Tử đoàn người. Tự nhiên làm theo, này khiến cho này bốn cái đại thế lực đi tới nơi này người đều là ánh mắt trầm xuống, người người lành ý mười phần. Chấn áp xuống. Âm Dương Thánh Tử phía sau, một cái chuẩn đế lạnh lùng nói, đế hoàng thẳng xuôi ngược mà ra. Cũng trong lúc đó, Thiên Ma Thần Tông chuẩn đế Y La Tiếu, Bất Hủ Kiếm Đảo tới đây hai cái chuẩn đế, Hoang Cổ Thần Điện tới đây hai cái chuẩn đế, đều là đồng loạt nhìn chăm chú vào Lâm Thiên, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng vô tình. Hán, giao cho ta tới. Thiên Ma Hải lại vừa là nhảy tới trước một bước, quanh thân ma mang dũng động, lạnh lẽo cuồng dã nhìn chòng chọc Lâm Thiên, để cho Y La Tiếu lui về sau. Hắn là một cái cuồng dã bá đạo nam nhân, tự nhiên cũng chính là một cái kiêu ngạo nam nhân, trước bị Lâm Thiên bị thương nặng mấy lần, muốn đích thân đem Lâm Thiên xé. Hai vị trưởng lão tạm thời lui về sau, phong bế bốn phía liền có thể, khống chế vĩnh hằng sát trận người, ta rất có hứng thú. Hoang Cổ Thần Tử nhảy tới trước một bước. Cũng trong lúc đó, ngoài ra hai cái phương hướng, Âm Dương Thánh Tử cùng Bất Hủ Kiếm Tử cũng đều nhảy tới trước một bước, để cho đi theo ở chính mình phía sau mỗi người nhất mạch chuẩn đế phong bế ở nơi này thập phương không gian không nên động, hiển nhiên cũng là muốn tự mình xuất thủ. Dù sao, Lâm Thiên cùng bọn họ là cùng thời, bây giờ danh tiếng phi thường vang dội, cũng không so với bọn hắn danh tiếng kém, hơn nữa có trưởng khống cùng bọn chúng tu hành chi đường tức tức lẫn nhau quan đông tây, cho nên, bọn họ tự nhiên cũng tự mình chiến đấu Lâm Thiên, tự tay đem Lâm Thiên trấn áp. Chương 1106, không đáng chú ý, kém xa. Lâm Thiên nhìn Thiên Ma Hải, nhìn về phía Hoang Cổ Thần Tử, quét về phía Âm Dương Thánh Tử cùng Bất Hủ Kiếm Tử, thần sắc rất là bình thản. Các ngươi đánh với ta một trận. Hắn nhìn bốn người. Thiên Ma Hải con ngươi cuồng dã sớm nói rồi, ta sẽ tự tay xé nát ngươi, đưa ngươi trong cơ thể thuần chất dương viêm đoạt lại. Vĩnh hằng sát trận, ta cũng tự mình đến lấy. Hoang Cổ Thần Tử nói. Âm Dương Thánh Tử thể ngoại giao đan dệt nhàn nhạt âm ô quang, Bất Hủ Kiếm Tử ánh mắt rất lăng lệ, mặc dù chưa từng mở miệng, bất quá nhưng đều là đang nhìn chứ Lâm Thiên. Lâm Thiên lãnh đạm cười một tiếng, hướng về phía trước nhảy tới trước một bước rất tốt, vậy thì tới đi. Âm Dương Thánh Tử đám người đều là sầm mặt lại, Lâm Thiên bực này tư thái có chút ngạo mạn, để cho bọn họ rất không thoải mái. Tiểu tử, không cần phải a. Ngũ Hành Ngạc nói. Đúng vậy, đây là phí sức. Lăng Vân mắt trợn trắng. Bọn họ bên này, nhưng là có một đại đội chuẩn đế cấp hung vật chỉ nhìn liếc mắt liền sợ hãi tiểu gia hỏa, thấy Lâm Thiên không cần thiết đi chiến đấu. Lâm Thiên lưng đưa về một người một ngạc, lắc đầu một cái. Trước mắt bốn người này, đều là này thập phương thiên vực tuổi trẻ trí tôn, cùng hắn là cùng một cái lúc đại nhân vật, nếu nhất định là tử địch, vậy hắn liền tự nhiên cùng bốn người này cũng chiến đấu một trận. Hắn là tu sĩ, hắn phải trở nên mạnh, ở trên con đường này, chiến đấu là ắt không thể thiếu, là nhất định phải việc trải qua. Qua bên kia đợi một hồi. Hắn đối đầu đỉnh Tiểu Thái Sơ nói. Tiểu gia hỏa nhõng nhẽo ứng tiếng, ngay sau đó vô vào chứ cánh rời đi, bay đến Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc bên cạnh. Kia, đó là cái gì? Tốt, thật là đáng yêu. Xa xa, có nữ tính tu sĩ thấy được tiểu thái sơ, nhất thời hai mắt tỏa sáng, trên gương mặt hiện ra hai luồng đỏ ửng tới. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào Âm Dương Thánh Tử bọn người trên thân đến đây đi. Hắn từng bước một đi về phía cao hơn vô ích, mỗi một bước hạ xuống cũng khiến cho hư không bị run rẩy, cường đại huyết khí ba động làm rất nhiều tu sĩ trở nên sợ hãi, rất nhiều người không nhịn được hít một hơi lanh khí. Hừ! Hư lạnh vang lên, Thiên Ma Hải bốn người đồng thời hướng cao hơn vô ích vượt đi. Trong lúc nhất thời, bốn cổ cường đại thần năng ba động dâng lên, ma mang, âm ánh sáng, trận lực, kiếm ý, chấn động thập phương này. Chuyện này, thật là mạnh. Cái tuổi này, bực này khí thế. Hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ trí tôn A. Thập phương thiên vực tuổi trẻ trí tôn. Không ít tu sĩ lòng rung động. Lâm Thiên độc lập trên bầu trời, trên trán hắt phát đen nhánh, tí ti vũ động, ánh mắt nhìn chứ bình thản, nhưng là lại rất lăng lệ. Chém ngươi. Cùng dã thanh âm vang lên, Thiên Ma Hải người đầu tiên xuất thủ, quần quận tràn đầy thiên ma mang, như ma tôn hạ xuống đại thiên địa. Giờ khắc này, hắn thật sự tản mát ra khí tức so với trước kia mạnh hơn nhiều, toàn bộ không trùng trong nháy mắt biến hóa tối xuống. Kinh khủng khí cơ để cho xa xa không ít tu sĩ thiếu chút nữa ngã xuống đất, thiên địa đều tựa hồ muốn sụp đổ xuống. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, hữu quyền nắm chặt, trực tiếp huy động Hỗn Độn Đế Quyền, cường đại quyền uy chấn động sáu dã bát hoang. Rắc. Thiên khung tại chỗ chính là bị hắn đánh bể, trong lúc mơ hồ có long ngâm vang lên. Giết. Thiên Ma Hải hét điên cuồng, bên người ma mang mạnh hơn. Giờ khắc này, hai người đi lên chính là cường đại công sát thánh thuật, cứng rắn phanh cứng rắn đang lúc mỗi người tung tóe, thập phương kịch chấn. Lâm Thiên trong phút chốc ổn định thân hình, lưỡng nghi bộ chợt lóe, một bước một tàn ảnh, đảo mắt bước đến Thiên Ma Hải phụ cận, lại vừa là một quyền đè xuống, thẳng tắp rơi vào ngực đối phương, phốc một tiếng xuyên qua vào Thiên Ma Hải ngực, chói mắt huyết thủy văng khắp nơi. Người không được. Lâm Thiên nói. Hắn quả đấm xuyên qua vào Thiên Ma Hải ngực, quyền uy rung một cái, tại chỗ liền đem Thiên Ma Hải nhục thân cho vỡ nát xuống. Giống. Thiên Ma rách giống giận, ma khu chớp mắt trọng tụ, lại triển ma đạo đại thần thông. Diễn hóa áo nghĩa tinh túy, vồ giết về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên diễn hóa Hỗn Độn Đế Quyền, đánh ra đầy trời quyền mang, đem này toàn bộ thương khung cũng cho nhét vào đến quyền thế bên trong. Đùng, đùng, đùng. Hai người đơn độc va chạm, đánh ra từng đạo kinh người sóng trùng kích. Phốc một tiếng, Lâm Thiên lại một quyền rơi vào Thiên Ma Hải trên người, miễn cưỡng đem nửa người cho phấn vụ bể. Bất quá, ở nơi này cũng trong lúc đó, Thiên Ma Hải một đòn ma đao tay nhưng cũng là rơi vào Lâm Thiên trên người. Miễn cường đánh xuyên Lâm Thiên lồng ngực, mang ra khỏi mảng lớn huyết dịch. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, đối với thương thế chút nào cũng không lo, một cái cầm Thiên Ma Hải xuyên vào hắn lồng ngực cánh tay, hung hăng đè một cái, tại chỗ đem vỡ nát xuống. Thiên Ma Hải giống to, thể ngoại ma diễm nhảy lên, thương thế chớp mắt khép lại, trong mắt ma quang liên thiểm, hung thái khiếp người cực kỳ. Thuần chất dương viêm, quyết định sẽ là ta. Hắn điên cuồng gào thét, ma huy càng nồng nặc. Một chọi một cùng Lâm Thiên đánh một trận. Hắn không nữa như bị vây công lúc cấp độ kia chật vật, nhất cử nhất động, ma mang ngút trời. Lâm Thiên hử lạnh muốn cho ngươi. Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, thương thế của hắn thật nhanh khép lại, như cũ huy động đế quyền đè xuống. Sau đó, ở nơi này cũng trong lúc đó, nóng dược thuần chất dương viêm từ hắn trong cơ thể mãnh liệt mà ra, nóng bỏng đầy trời, trong nháy mắt khiến cho chỗ cực xa xem cuộc chiến một đám tu sĩ cảm giác lòng rung động, mạnh như Niết Bàn sơ kỳ cường giả thế hệ trước cũng run lên, giống như là thân thể phải bị hòa tan như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết thần hỏa, thuần chất dương viêm. Có thể. Đáng sợ nhiệt lượng. Đây nếu là chính diện chịu đựng, phổ thông niết bàn cường giả, tuyệt. Tuyệt đối sẽ bị đốt hình thần câu gì ta. Không ít tu sĩ nuốt nước miếng. Đúng. Lâm Thiên huy động đế quyền, quần quận kim sắc thuần chất dương viêm, đem thiên ma rách toàn bộ bao phủ, không cho kỳ chút nào đường lui. Thiên ma hải giống to, thiên ma quyết bên trong các loại đại thần thông sát thuật đồng loạt hiện ra, ma mang bao phủ lục hợp bát hoang. Ung ung. Cuối cùng, thương khung một tiếng vang lớn, thập phương hư không đồng loạt sụp đổ, hết thảy đều không tồn tại nữa. Phanh một tiếng, Thiên Ma Hải bóng người ngã bay ra ngoài, trong miệng trực tiếp xông ra một ngụm tinh huyết. Mà theo kỳ bay ngược nhục thân, kim sắc thuần chất dương viêm trong nháy mắt mãnh liệt mà lên, thẳng đem che hết. A! Thiên Ma Hải giống giận, ma mang lan lộn, phế đại lực tránh thoát được, một cánh tay bị miễn cưỡng tiêu hủy, trong lúc nhất thời khó mà trọng tụ mà ra. Chuyện này, cái đó Lâm Thiên, cư trong phía trên. Cường. Thật là mạnh. Toàn bộ tu sĩ kinh hãi. Ông. Hư không ông minh, trận văn xuôi ngược, hoang cổ thần tử giờ khắc này di chuyển, thể ngoại giao đan dệt mạnh mẽ cực kỳ hồn có thể, giống như đại bàng dương cánh như vậy, trước tiên xuất hiện ở Lâm Thiên bên cạnh, mười phương trận văn dũng động, hạo hạo đãng đãng ép xuống. Chớp mắt mà thôi, khắp hư không tựa hồ cũng bị phong bế, dầm dạp chẳng chịt trận văn phát ra chứ đủ loại thần bí lực. Lâm Thiên tay phải sau dương, lấy đế quyền cùng thuần chất dương viêm đánh lên, phanh một tiếng bị đẩy lui xa 10 trượng, cánh tay tê dần. Bát giai khống trận sư, đỉnh cấp. Thanh âm hắn lạnh lùng. Khống chế vĩnh hằng sát trận, quả thật biết không ít, lại liếc mắt là có thể nhìn ra sâu cạn, không tệ, rất không tồi. Hoang cổ thần tử ánh mắt thâm thúy. Ông một tiếng, người bờ, càng nhiều trận văn hiện lên, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, ngũ quang thập sắc, hồn lực nước cuộn trào. Ngay lập tức mà thôi, Lâm Thiên bốn phía hư không giống như là bị đọng lại rồi, đủ loại sát phạt chàng vượt xuôi ngược mà ra, đủ loại kinh người ảo ảnh diễn hóa mà thành, thậm chí ngay cả không trung màu sắc đều thay đổi, có một phe kinh người vòng xoáy màu đen hiện lên, giống như là một trận thiên kiếp đang nổi lên một dạng từng đạo chói mắt thiểm điện ở trong đó xuôi ngược, đủ loại màu sắc đều có, khí thế kinh thiên. Bực này cảnh tượng vừa ra, rất nhiều tu sĩ càng là lòng rung động, như vậy sát phạt thế, thật sự là có chút kinh khủng kinh người. Không tầm thường a. Đơn thuần bàn về trận đạo một đường, thằng ngại con này nói không chừng so với Lâm tiểu tử mạnh hơn mấy phần. Ngũ hành ngạc thần sắc hơi chăm chú. Rất lợi hại. Lăng Vân nói. Ung ung, tứ phương trên bầu trời trải rộng trận văn, chấn động bầu trời mênh mông. Trung cực sát trận, đương quy ta, thuộc về ta hoang cổ thần điện toàn bộ. Hoang cổ thần tử nói. Ung ung, đủ loại trận văn dũng động, sát phạt ánh sáng, kinh người huyễn, vòng xoáy thiểm điện, đồng loạt ép hướng Lâm Thiên. Đây là một loại đáng sợ thế công, dày đặc trận văn, áp chế thập phương. Chờ ngươi chết sau, ta đem đốt cho ngươi. Chờ ngươi hoang cổ thần điện hủy diệt, ta đem đốt cho các ngươi hoang cổ thần điện. Lâm Thiên thanh âm bình tĩnh. Đón tràn đầy thiên trận văn, hắn không sợ hãi chút nào, lấy thuần chất dương viêm hộ thể, ngay sau đó đem ngày một hồn quyết vận chuyển. Một cổ chút nào cũng không yếu với hoang cổ thần tử hồn lực mãnh liệt mà ra, theo hắn năm ngón tay nhảy, rậm rạp chẳng trị trận văn từng cái hiển hóa, có phong cấm trận văn, có tiên lôi sát văn, có phong ấn thần văn, còn có huyễn chi bí văn, ánh sáng trùng tiêu. Những thứ này trận văn vừa ra, trong chớp mắt chính là cùng hoang cổ thần tử sử dụng trận văn đụng vào nhau, suy suy suy nổ ầm. Chuyện này, hắn không trận thuật, cũng như vậy cường. Lại trong nháy mắt khắc họa ra nhiều như vậy đại trận giết văn. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ. Càng xa xăm, hoang cổ thần điện tới đây hai cái chuẩn đế càng là lộ vẻ xúc động, nhìn Lâm Thiên khắc thủ pháp lộ ra sắc mặt khác thường. Đó là thất truyền đã lâu ngũ long thần tránh khắc trận thủ pháp, hán. Lại còn biết cái này tông trận đạo bảo thuật. Hai cái chuẩn đế giật mình. Ngũ long thần tránh, có thể tăng lên mấy lần khắc trận tốc độ, tăng lên mấy lần khắc trận tinh độ, là trận đạo một đường đỉnh cấp bảo thuật. Ngay cả bọn họ hoang cổ thần điện cũng không có ai biết cái này tông thất truyền khắc trận thủ pháp, Lâm Thiên lại biết. Ầm. Phía trước, dày đặc trận văn đụng nhau, suy suy suy vang, hư không gùng gùng réo vang. Ngay sau đó, mười mấy hô hấp sau, phanh một tiếng, hoang cổ thần tử tung tóe, bị Lâm Thiên một chân quét ra xa vài chục trượng, có huyết thủy tung bay ở trên hư không, điểm một cái chói mắt. Không đang chú ý, kém xa. Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng. Hoang cổ thần tử sầm mặt lại, hắn tu hành đến nay vẫn là lần đầu tiên có người như vậy đối với hắn mở miệng, danh hiệu hắn không đáng chú ý, kém xa, hơn nữa nhất chủ yếu là, nói bực này lời nói người, cùng hắn là cùng thời. Cuồng vọng. Hắn quá khẽ, bên người nổi lên càng nhiều văn lạc, thanh thế mạnh hơn. Hắn là ta. Một tiếng hét vang lên, thiên ma hải nhảy tới, thể ngoại ma mang thay đổi thêm nóng rực, thay đổi thêm hung ác điên cuồng. Siêu siêu hai tiếng, hai người đồng thời bước đến Lâm Thiên trước người, một tả một hưu vây giết Lâm Thiên, đủ loại kỹ thuật dốc hết. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, không sợ chút nào, lấy thuần chất dương viêm hộ thể, tay trái huy động hỗn độn đế quyền nên hướng thiên ma hải, tay phải lấy ngũ long thần tránh khắc trận thuật xuôi ngược trận văn, nên hướng hoang cổ thần tử. Khen! Kiếm minh chói tai, bá đạo tuyệt thế, bất hủ kiếm tử di chuyển, thân như thiên kiếm, chấn động thập phương, vạch ra một đạo chói mắt kiếm mang, xen lẫn lăng lệ cùng băng hàn, trực bức Lâm Thiên mi tâm. Cũng trong lúc đó, âm dương thánh tử cũng là di chuyển, tay trái dương lên. Toàn bộ bàn tay biến hóa đen nhánh như mực, thái âm chi quang xuôi ngược, miễn cưỡng đan dệt ra một cái lỗ đen, nuốt hướng Lâm Thiên. Chương 1107, phong cách vô địch. Bất hủ kiếm tử cùng âm dương thánh tử tê động, kiếm uy lăng nghiêm ngặt, thái âm ánh sáng khiếp người, toàn bộ đại không đang lúc đều tại rung động. Bất hủ kiếm tử kiếm mang chém nát bầu trời mênh mông, âm dương thánh tử vòng xoáy màu đen chiếm đoạt hết thảy, đều là sát sinh thần thuật. Này mấy thằng nhãi con, thật đúng là không có một là dịch với hạng người. Ngũ hành ngạc ngưng tiếng nói. Ầm. Đại thương cung dung, rất nhiều tu sĩ thiếu chút nữa bị dao động tự trên đất ngã quỵ. Lâm Thiên cùng hoang cổ thần tử cùng thiên ma hải đánh nhau, đế quyền đánh, dương viêm như biển, trận văn quen thể, chiến huống vô cùng kịch liệt. Nhưng mà cho dù như thế, tuần này bên hết thảy, nhưng cũng là một mực bao phủ tại hắn thần niệm bên trong, đối với Bất Hủ kiếm tử cùng Âm Dương thánh tử đánh tới, chút nào cũng không hoảng loạn, trong thần sắc lạnh lùng bình tĩnh, không có nửa điểm ba động. Khen! Kiếm minh xuôi ngược, trong cơ thể hắn lao ra một đạo sáng chói lăng thiên kiếm mang, chợt lóe vừa vỡ diệt, nên hướng Bất Hủ kiếm tử. Cũng trong lúc đó, Thái Dương tâm kinh bị hắn thúc dục đến mức tận cùng, kim sắc thần mang cuồn cuộn, phối hợp lấy thiên diễn thần thuật, diễn hóa ra một cái vòng xoáy màu vàng nóng, nên hướng Âm Dương thánh tử màu đen qua toàn. Trong nháy mắt, các loạt sát quang đụng vào nhau, hai loại kiếm mang nổ tung, kim sắc cùng màu đen qua toàn nổ ẩm, thẳng vỡ ra bốn phía toàn bộ hư không, không gian loạn lưu dốc vốn chảy ra. Quả thật rất cường đại. Âm Dương thánh tử nói. Ông một tiếng, kỳ tay trái đen nhánh như mực, một trưởng vỗ xuống, là Âm Dương thánh giáo đế cấp thần thuật, Đại Âm Dương tay. Theo Đại Âm Dương tay vừa ra, một cái to đại thủ ấn hiển hóa mà thành, hạo đãng âm dương chi lực, ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, không nói một lời, Thái Dương tâm kinh trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, cũng hù ở hẻ ra một trường, hóa thành một cái to đại kim sắc đại thủ ấn, phụ trợ lấy Hỗn Độn Đế quyền thúc dục, tiến lên đón Âm Dương Thánh tử vỗ xuống Đại Âm Dương tay. Hai trưởng gặp nhau, va chạm ra đầy ngày thiểm điện, thần quang cơn lốc đãng hướng khắp nơi. Chém. Lạnh âm vang lên, Bất Hủ Thánh tử vượt tới phụ cận, trong tay xuất hiện một thanh thần lực kiếm, vang lên ong ong, chém về phía Lâm Thiên. Đây là một lần đơn giản chẳng kích, nhưng nội hàm lực lượng lại khéo léo mà lăng lệ, có thể so với nhất tông kinh người đại thần thông. Lâm Thiên động tác đơn giản, trực tiếp hủ ở hải quyền, kim sắc thần quang cuồn cuộn, một quyền tiến lên đón. Cong. Hán quả đấm rơi vào đối phương thần lực trên thân kiếm, phát ra một đạo như thực chất kim loại giòn thanh âm, vỡ nát mảng lớn không gian. Cũng là lúc này, ma mang cuồn cuộn, thiên ma hải vượt đến, cả người ma quang mãnh liệt, một quyền chiếu lấy Lâm Thiên đánh xuống. Đông một tiếng, theo một quyền này hạ xuống, thương khung cũng run rẩy một chút, giống như phương ma tộc thánh cổ bị gõ. Ông. Trận lực xuôi ngược, hoang cổ thần tử bên ngoài cơ thể dày đặc trận văn hiển hóa, đồng thời có khắc thần quang xung ra, ép hướng Lâm Thiên. Lại, Âm Dương thánh tử cùng Bất Hủ kiếm tử cùng nhau đánh chết về phía trước. Cuồng bạo ba động hiện lên, bốn đại cường giả đồng thời động thủ, cấp độ kia uy thế thật không đơn giản. Chẳng qua là đơn giản công kích liền liền chấn động bát hoang, khiến cho rất nhiều tu sĩ người người lòng rung động, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng vào giờ khắc này đều lạnh. Chuyện này, bốn người kia, lại đồng thời, bốn cái tuổi trẻ trí tôn A, lại, một chúng tu sĩ run rẩy. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nhìn chòng chọc trên bầu trời, ánh mắt đều là hơi chăm chú. Bốn người này cũng đều là nhân vật hung ác, tiểu tử này một cái chiến đấu bốn người, làm được hả? Lăng Vân cau mày. Không cái gì thật lo lắng cho, coi như không được thì thế nào, kết cục sẽ không thay đổi, thắng cuộc từ đầu đến cuối ở chúng ta bên này. Ngũ Hành Ngạc liếc nhìn Tiểu Thái Sơ, nói. Lăng Vân lỏng ra như mày, cười hắc hắc nói cũng vậy. Ẩm. Trên bầu trời, đủ loại thần quang rung động, vang vang lên ầm ầm. Ma mang, âm ánh sáng, kiếm khí, thần hỏa, trận văn, đủ loại lực lượng đan vào một chỗ, va chạm ra từng đạo thiểm điện. Hoang cổ thần tử, thiên ma hải, Âm Dương thánh tử, Bất Hủ kiếm tử. Tứ đại tuổi trẻ trí tôn, mỗi người đánh giết Lâm Thiên. Bọn họ không có bất kỳ một tia hợp tác, hoàn toàn là chính mình lấy chính mình phương thức chiến đấu. Mỗi một người đều có chấn áp nhất phương thực lực, đều có danh hiệu tôn cùng thời tư bản. Mỗi một chiêu mỗi nhất kích đều làm rất nhiều tu sĩ cảm giác lạnh cả sống lưng. Phục chấn. Hoang cổ thần tử lạnh nhạt nói, dầm dạp chẳng trị trận văn đan vào một chỗ, hóa thành một phương trận chi cối xay, che giấu thập phương. Bổn chương chưa xong, mời lật giấy. Lâm Thiên hừ một tiếng. Ngày một hồn quyết vận chuyển, giống vậy sử dụng tràn đầy thiên trận văn, lại là lấy ngũ long thần tránh khắc mà ra, độ chính xác cùng trận lực đều là cường thịnh cực kỳ, lấy ngựa tiến lên đón hoang cổ thần tử. Cũng trong lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể thần quang rung một cái, tràn đầy thiên kim sắc ngọn lửa đáng xuất, đốt thập phương không gian vô cùng sốt ruột không chịu nổi. Hắn lấy bực này thuần chất dương viêm bao trùm hướng ba người khác, lại sử dụng lăng thiên kiếm kinh, dây đặc kiếm mang chớp mắt hiện lên, vang vang phát ra âm thanh. Lấy tịch quyển thiên hạ thế đồng thời chém về phía này ba đại cường giả. Ầm. Đây là một trận kinh người va chạm, năm đại cường giả tỉ thí, các loạt sát quang xuôi ngược, trực tiếp nổ hư nhất phương hư không. Bực này đụng nhau, ước chừng rằng có mười mấy hô hấp, uy danh kinh người. Ngay sau đó, phanh một tiếng, Lâm Thiên bóng người bị quét bay đi ra, trong miệng chắn máu, trên thân thể trải rộng chứ vết rách. Lấy một địch bốn, hắn bị thương không nhẹ. Ra sao? Hoang cổ thần tử bên ngoài cơ thể từng luồng trận văn lóe lên, giống như thần tôn. Ngoài ra ba phương hướng, Thiên Ma Hải, Âm Dương Thánh Tử, Bất Hủ Kiếm Tử, ba đại cường giả cũng là tất cả ánh sáng vần quanh. Lâm Thiên hừ cười, ngọn lửa màu đỏ ngòm nhảy mà ra, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, trong chớp mắt làm thương thế toàn bộ khỏi hẳn. Bốn người đồng thời cũng liền điểm này tiêu chuẩn, nói thật, không làm sao, nhiều nhất cũng không tính là cũng tạm được. Hắn nói, loại thanh âm này rất bình tĩnh, nhưng lại xen lẫn chứ rõ ràng châm chọc cùng không thèm chú ý đến, khiến cho bốn người đều là sắc mặt trầm xuống. Bọn họ là này Trương Cửu Thiên khu vực tuổi trẻ trí tôn, là mỗi người nhất mạch nhiệm kỳ kế chủ nhân, là này Trương Cửu Thiên khu vực tương lai một trong những cự đầu, nhưng là bây giờ, một cái người cùng thế hệ, đối với bọn họ đánh giá nhưng là cũng tạm được, hơn nữa còn là nhiều lắm là coi là cũng tạm được, cái này làm cho bọn họ rất không thoải mái, chỉ cảm thấy Lâm Thiên bực này tư thái thật sự là quá mức với trước mắt. Tự cho là đúng. Bất Hủ Kiếm Tử lạnh nhạt nói. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, nhảy tới trước một bước, tốc độ bỗng leo lên, giống như nhanh như tia chớp xuất hiện ở Bất Hủ Kiếm Tử trước người. Bực này tốc độ quả thực có chút nhanh, giống như thuấn gian di động như vậy, khiến cho Bất Hủ Kiếm Tử lúc này lộ vẻ xúc động, nhanh chóng lui về sau. Khen. Kiếm minh chói tai, Lâm Thiên tay trái cũng làm kiếm chỉ, lấy nhựa chém xuống lăng ngày ba thước, như như lôi đỉnh hướng về Bất Hủ Kiếm Tử. Bực này khoảng cách có chút gần, lại một kiếm này kiếm tốc độ bản thân lại vừa là cực nhanh, Bất Hủ Kiếm Tử căn bản khó mà né tránh. Phúc. Lúc này, kia máu bắn tung tóe, Bất Hủ Kiếm Tử trực tiếp bị xỏ xuyên, nhuộm máu bát phương. Bất Hủ Kiếm Tử sắc mặt tái xanh, nhãn quang càng hàn, nhẫn nhị đau nhức huy động Bất Hủ Sát Kiếm chém về phía Lâm Thiên người chuyện này. 3. Lâm Thiên tốc độ càng nhanh, trở tay chính là một cái bạt hai, gần như rút ra tồi tệ Bất Hủ Kiếm Tử hơn nửa gương mặt gò má. Bất Hủ Kiếm Tử hộp máu tung tóe, phanh một tiếng té xuống đất, đem mặt đất đập ra từng cái to cái khe lớn. Một màn như thế, khiến cho cái này địa phương một chúng tu sĩ đều là không tự chủ được run run xuống. Cương đại Bất Hủ Kiếm Tử, giờ khắc này, lại bị Lâm Thiên tránh mặt tắt một bạt hai, miễn cưỡng đánh hạ thương khung. Xa xa, Âm Dương Thánh Giáo hai cái chuẩn đế sắc mặt lạnh giá, trong con ngươi dùng mình nồng nặc. Ầm. Mạnh mẽ kiếm uy rung động, đất đai không ngừng vỡ nát, Bất Hủ Kiếm Tử phóng lên cao, thương thế trong nháy mắt khép lại như lúc ban đầu, ánh mắt thay đổi thêm lăng lệ bức bách người, cả người vào giờ khắc này phảng phất hóa thành một cái tuyệt thế sát kiếm, làm cho người ta một loại vô cùng sắc bén lại vô cùng cảm giác nguy hiểm, gắt gao nhìn chòng chọc Lâm Thiên. Lâm Thiên. Lâm Thiên lại rút hắn một bạt hai, đối với hắn mà nói, này còn khó chịu hơn là giết hắn, khiến cho hắn sát ý như núi lửa phun trào rồi như vậy. Khanh một tiếng, hắn phía sau hiện lên một mảnh thần điện, mỗi một tòa bên trong thần điện đều có một cái thần kiếm lao ra, mỗi một cái thần kiếm cũng giao đan dệt chứ mãnh liệt nước cuộn trào kiếm uy, tựa hồ muốn này toàn bộ đại thế giới cũng cho chém vỡ xuống một dạng rất khiếp người. Đây là Bất Hủ Kiếm Đảo Áo Nghĩa thần thuật một trong, thần linh kiếm ấn. Có cường giả thế hệ trước không nhịn được kêu thành tiếng. Khen. Kiếm minh xuôi ngược, như sợ lôi hoanh minh. Trong phút chốc mà thôi, Bất Hủ Kiếm Tử phía sau, 81 ngồi thần điện vần quanh, mỗi một tòa bên trong thần điện cũng vọt ra khỏi một cái thần kiếm, mỗi một cái thần kiếm đều tựa như là một người đế hoàng, len ken kiếm minh đâm rất nhiều người ác ma đều phải hở ra. Sát uy kinh người. Lâm Thiên tất nhiên cảm thấy một kích này đáng sợ, dâng lên một tia uy hiếp cảm giác, bất quá biểu tình lại không thay đổi chút nào. Người không được, đoạt Lăng Thiên kiếm kinh. Bổn chương chưa xong, mời lật giấy, kém quá xa, rối tinh rối mù. Hắn nhìn Bất Hủ Kiếm Tử, thanh âm lãnh đạm, ngay sau đó lại nhìn phía Thiên Ma Hải, Âm Dương Thánh Tử cùng Hoàng Cổ Thần Tử các ngươi cũng giống vậy, không dựa vào các ngươi tông môn, bằng tự các ngươi thực lực ở chỗ này của ta cướp đoạt đồ vật, căn bản là một chuyện tiếu lâm, nằm mộng ban ngày thôi. Nói chứ, hắn quét mắt xa xa mấy cái chuẩn đế dĩ nhiên, các ngươi tông môn cũng không được, gọi là Trương Cửu Thiên khu vực mấy cái đỉnh cấp đại thế lực, nhưng đều là từng cái làm lấy thổ phỉ, đi ra xấu hổ mất mặt, quyết định đem tới nhất sự vô thành. Hắn lời này vừa ra, khiến cho cái này địa phương một chúng tu sĩ người người hít một hơi lanh khí, không chỉ có danh hiệu Bất Hủ Kiếm Tử đám người không được, hơn nữa nói thẳng Bất Hủ Kiếm Đảo, Âm Dương Thánh Giáo, Thiên Ma Thần Tông cùng Hoàng Cổ Thần Điện loại là thổ phỉ, quả thực để cho những người này bộ dạng sợ hãi, này coi là thật hơi lớn mật. Bất quá, những người này thay đổi ý nghĩ một, Lâm Thiên lời nói, tựa hồ cũng không có cái gì sai, mấy cái đại thế lực muốn cướp đoạt thuộc về Lâm Thiên đồ vật, bực này cách làm, đúng là cùng thổ phỉ không cái gì khu. Xa xa, Bất Hủ Kiếm Đạo loại bốn cái đại thế lực, bảy cái chuẩn đế, người người đều là con ngươi càng hẳn, sát ý mười phần. Con kiến hôi, nhìn trong chọc trên bầu trời Lâm Thiên, nếu không phải là chính mình nhất mạch thần tử thánh tử ở, bọn họ tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bốn cổ sát phạt thần năng xuôi ngược, chấn động bầu trời mênh mông, chèn ép thập phương ngày. Tìm chết. Hoang cổ thần tử thanh âm băng hàn, vô tận trận văn xuôi ngược mà ra, một bước liền bước ra, thẳng hướng về Lâm Thiên lướt đi. Giết. Bất hủ kiếm tử mang theo thần linh kiếm ấn đại thần thông, con ngươi lăng liệt, xông về Lâm Thiên. Cũng trong lúc đó, ma mang cuồn cuộn, âm dương ánh sáng cuồn cuộn, Thiên Ma Hải cùng Âm Dương Thánh Tử cũng là hướng về Lâm Thiên lướt đi. Giờ khắc này, bốn đại cường giả tất cả sử dụng trí cường sát thuật, gần như dễ như bỡn, tựa hồ có thể đem hết thể trấn áp. Đón bốn người, Lâm Thiên hừ lạnh, ông một tiếng, trực tiếp đem luân hồi đồ chống giữ đứng lên, chí thần chí thánh khí tức trước tiên quần quận bát hoang, đường kính ước trường diễn hóa đến trăm trượng, lấy ý hắn đọc là động, đồng thời ép hướng bốn người. Trong phút chốc, thập phương không gian toàn bộ sụp đổ. Thần uy kinh người, tràn đầy thiên thần ánh sáng bên trong, Lâm Thiên lấy Thái Dương Niết Bàn thuật cùng Thái Dương Tâm Kinh hộ thể, đầu đỉnh luân trở về đồ, chân đạp lưỡng nghi bộ, sử dụng Hỗn Độn Đế Quyền, tự nhiên Lăng Thiên Kiếm Kinh, hiện ra Thiên Diễn thần thuật, thi xuất tứ tượng đạo đồ, dốc hết sức độc chiến bốn người. Hắn bước mà qua, luân hồi đồ rung một cái, trong khoảnh khắc đánh tan bốn đại cường giả toàn bộ thần thuật, một quyền rơi vào Hoàng Cổ Thần Tử trên ngực, trực tiếp đem đối phương đập chia năm xẻ bảy. Khen. Hắn huy động Lăng Thiên Sát Kiếm, phốc một tiếng chém vỡ Bất Hủ Kiếm Tử nửa người, chói mắt huyết thủy nhuộm đỏ bầu trời mênh mông. Ngay sau đó, hắn lấy lưỡng nghi bộ trước sau đột phá đến Thiên Ma Hải cùng Âm Dương Thánh Tử trước người, Thiên Diễn Thần Tượng cùng Tứ Tượng Đạo Đồ đồng thời hạ xuống, bịch bịch đem hai người đánh bay, khiến cho hai người đồng thời nổ tung, trong lúc nhất thời lộ vẻ có chút nhìn thấy giật mình. Chuyện này, một màn như thế, có thể nói là kinh trụ tất cả mọi người. Lấy đánh một trận bốn, đồng thời đối địch Hoang Cổ Thần Tử loại tứ đại tương lai cự đầu, lại đem bốn người toàn bộ bị thương nặng. Cùng thời vô địch, có người run rẩy. Chỗ cực xa, Âm Dương Thánh Giáo loại tới đây chuẩn đế người người sắc mặt đại biến, nhìn chòng chọc Lâm Thiên lúc, trong mắt sát ý nồng hơn. Quả thật là trước sau như một biến thái a. Lăng Vân nuốt nước miếng, trước hắn vẫn còn ở lo lắng Lâm Thiên một thân một mình, khả năng chiến đấu bất quá bốn đại cường giả vây giết, cũng không, Lâm Thiên chiến lực như vậy khen, vượt qua xa hắn dự liệu, lại như vậy bị thương nặng bốn người. A. Giống giận vang lên, thần mang cuồn cuộn, Thiên Ma Hải bốn người nhanh chóng chữa trị khỏi nhục thân, thần sắc cũng biến hóa khó xem. Lâm Thiên nhìn bốn người này, luân hồi đồ lần nữa hiển hóa, mặt đầy lãnh đạm. Như thế nào ta nói rồi, các ngươi không được. Thanh âm hắn bình tĩnh. Này khiến cho Thiên Ma Hải bốn người sắc mặt tất cả biến hóa xanh mét, bên ngoài cơ thể khí tức tự nhiên cũng đều biến hóa đáng sợ đứng lên. Giờ khắc này, bốn người không có một câu dư thừa lời nói, thúc giục ra mạnh hơn thần thuật, hướng thẳng đến chứ Lâm Thiên lướt đi. Bốn cổ sát ý, đồng thời ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh, luân hồi đồ chấn động, lực áp lên. Hắc hắc. Đang lúc này, một đạo cười âm hiểm vang lên, mang theo một cổ bức người tiêm máu, hoa phá trường không tới, chém về phía Lâm Thiên, lại đem Bất Hủ Kiếm Tử, Thiên Ma Hải, Âm Dương Thánh Tử cùng Hoàng Cổ Thần Tử cũng cùng nhau bao phủ ở trong đó, có đế uy xuôi ngược. Chương 1108, nhân gian binh khí. Tiêm máu tới vô cùng đột ngột, lại đế uy phi thường nồng, cường đại khiếp người, khiến cho Lâm Thiên lúc này liền là biến sắc. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, hắn trực tiếp đem luân hồi đồ ngăn ở trước người, đồng thời giẫm đạp chứ lưỡng nghi bộ hướng lui về sau đi. Hưu một tiếng, tia máu rơi vào luân hồi đồ trên, lúc này khiến cho luân hồi đồ sụp đổ, bốn phần vô rách bể nát. Ho khan. Hắn bị dao động ho ra máu, bất quá nhưng cũng là tránh thoát tia máu chính diện đánh giết, liên tiếp lui về sau đi ra ngoài xa vài chục trượng. Cũng trong lúc đó, Thiên Ma Hải loại bốn cái tuổi trẻ chí tôn cũng là gặp nạn. Mặc dù giống như Lâm Thiên như vậy tránh thoát tia máu chính diện công kích, bất quá nhưng cũng đều là gặp chế, lần lượt ho ra một búng máu đến, mỗi người lướt ngang đi ra ngoài hơn trăm trượng xa. Một màn như thế, nhất thời khiến cho cái này địa phương tất cả mọi người biến sắc, lại có thể có người đồng thời đánh giết Lâm Thiên loại năm người. Người nào? Âm Dương Thánh Giáo một cái chuẩn đế mở miệng, đế uy xuôi ngược, nhìn về tia máu chém tới phương hướng, ánh mắt cực kỳ lạnh giá. Xa xa, sâm cười không ngừng. Lộ vẻ có chút chói tai lại tất cả đều tránh ra, không vui, rất không khoái trá. Một cái đàn ông gầy nhom xách theo một cái huyết kiếm, quanh thân xuôi ngược chứ tiêm máu, giống như yêu tà một dạng dẫm đạp chứ hư không hướng về cái này địa phương đi tới. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, con ngươi nhất thời lạnh lẽo, ở nơi này đàn ông gầy nhom trên người cảm thấy rất khí tức quen thuộc. Vạn Diệt Thần Chiêu. Hắn lạnh lùng nói. Xách theo huyết kiếm đàn ông gầy nhom nghiêng đầu nhìn về Lâm Thiên, như là dã thú toét miệng xin chào, ta là Lạnh Tàn. Lạnh lẽo lạnh, tàn nhẫn tàn, là tới, ta hắn nhìn Lâm Thiên, lượn lờ huyết quang, trong giọng nói làm cho người ta một loại cố gắng hết sức vặn vẹo cảm giác đúng rồi, đúng tới giết ngươi, ta là tới giết chết ngươi. Hắn nói chứ, vốn cong thắt lưng cười to, thanh âm chói tai, gò má khúc chiết, lại cung chứ thắt lưng nhìn về phía Âm Dương Thánh Tử đám người nếu như có thể, cũng sắp các ngươi đồng thời giết chết tốt lắm, mới vừa rồi. Rất đáng tiếc ca, không vui, không vui, không vui. rất không khoái trá. Hắn cung trừ eo, quanh thân tia máu xuôi ngược, trong tay huyết kiếm manh đãng, từng đạo huyết sắc kiếm mang tán loạn đãng hướng xa xa. Nơi đó, đứng ở một đám phổ thông tu sĩ. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc, đám này phổ thông tu sĩ toàn bộ gặp khó khăn, từng cái lần lượt nổ tung, máu nhuốm đỏ trường không. Này, hắn đột nhiên làm cái gì? Phu cận, khác người người kinh hoàng hoảng hốt. Đàn ông gầy nhom cười to, gò má lộ vẻ vằn mẹo, giống như là nhân cách nứt ra như vậy, lại vừa là một kiếm hướng về xa xa đẩy ra. A, tiêu thảm thiết khoảnh khắc vang lên, mảng lớn tu sĩ bị chém, nhuộm máu bể mặt quả đất. Này, chuyện này. Đi. Đi mau. Trốn A. Một chúng tu sĩ luôn cuống, người người sợ hãi, điên cuồng hướng về xa xa chạy đi. Đàn ông gầy nhom cười to, trong tay huyết kiếm không ngừng đẩy ra, một đạo đạo kiếm mang sen lẫn chứ nhàn nhạt đế uy đánh út về phía xa xa. A. Tiếng kêu thảm thiết cùng kinh hoàng âm thanh không ngừng vang lên, từng cái tu sĩ trước sau nổ tung, hình thần câu diệt. Mẹ. Đây thật là một người điên. Tinh thần biến thái. Nhân cách vặn vẹo đi. Ngũ hành ngạc mắng. Lâm Thiên nhìn một màn này, nhìn đàn ông gầy nhom, mặt vô biểu tình. Bên kia, Âm Dương Thánh Tử đám người nhìn chòng chọc cái này đàn ông gầy nhom, đều là con người hơi chăm chú, yên lặng nhìn. Chết! Chết! Chết! Gầy nam tử cười như điên, phi thường trói thai, huyết sắc giết sạch không ngừng đánh về phía xa xa. A! Xa xa, một chúng tu sĩ điên cuồng chạy trốn, người người kinh hoàng không khỏi, huyết thủy không ngừng bắn ra, không ngừng có người chết thảm. Những người này đều là bởi vì lúc trước vọt lên âm khí mà tới đây Thái Sơ Tiên Lĩnh tầm bảo tầm tiên duyên, lại trùng hợp bởi vì Lâm Thiên đám người tranh phong mà ngừng ở xa xa xem cuộc chiến, cũng không lúc này gặp bực này thai bay vạ gió, người người sợ hãi. Đàn ông gầy nhom cười như điên, không ngừng huy kiếm, cho đến mấy chục hô hấp hậu phương mới là dừng lại. Lúc này, xa xa một chúng tu sĩ gần như chết hơn nữa, huyết thủy nhiễm đỏ mảng lớn bề mặt quả đất. Còn sống tu sĩ, là cũng đã là chạy đi cực xa. Người người run rẩy, đầy mắt sợ hãi. Đàn ông gầy nhom bên ngoài cơ thể, tia máu thay đổi nồng, cười lên, gò má run lên, vặn vẹo có chút sấm nhân. Khoái trá, khoái trá. Đàn ông gầy nhom cười như điên. Chỗ cực xa, một chúng tu sĩ run rẩy lợi hại hơn, rất nhiều người vừa lui nữa, cơ hồ rời đi cái này địa phương mấy vạn trượng. Bệnh tâm thần, chết biến thái. Ngũ hành ngạc mắng, thật mẹ nó chán ghét. Lăng Vân cũng mắng. Lâm Thiên trên mặt vẫn không có cái gì tâm tình chập chờn, đứng yên lặng trên bầu trời. Bên kia, Thiên Ma Hải phía sau, chuẩn đế cấp Y La Tiếu nhìn đàn ông gầy nhom, trong mắt có từng luồng ma mang giao trước lạnh tàn. 2000 năm trước, Vạn Diệt Thần Chiêu bồi dưỡng nhân gian binh khí một trong, là khiến cho thân mình sát đạo tiến hơn một bước, giết mẹ giết cha, lấy tuyệt thế tàn nhẫn sát niệm kích thích bước vào chuẩn đế cảnh, tham dự ám sát qua một vị hỗn độn cảnh đế hoàng. Âm Dương Thánh Giáo loại ba cái đại thế lực chuẩn đế hư lạnh. Hiển nhiên cũng là đều biết lạnh tàn người này, bởi vì, đối phương tính cách quá mức vặn mẹo, tinh thần cùng hành vi quá mức biến thái, những năm gần đây, không chút nào che giấu ngay trước mọi người từng giết rất nhiều tu sĩ, rất nhiều đại thế lực đều là biết Vạn Diệt Thần Chiêu có như vậy một sát thủ, hơn nữa, đối với đó phi thường cố kỵ. Bởi vì, đối phương rất cường đại, coi như Vạn Diệt Thần Chiêu bồi dưỡng nhân gian binh khí, là vì giết mà giết tồn tại, so với bình thường chuẩn đế cường đại hơn nhiều, gọi là chân chính đế hoàng bên dưới vô địch. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào đàn ông gầy nhom trên người, ánh mắt hơi trầm xuống, trong mắt có từng luồng hàn quang lạnh như băng xuôi ngược mà ra, không tự chủ được siết chặt quyền. Vì trở nên mạnh mẽ đột phá mà giết mẹ giết cha, trên đời này, coi là thật không có so với cái này càng ác nhân, không, cái này đã không thể gọi là người, ngay cả xuất sinh cũng không bằng, ngay cả cứt chó cũng không sánh nổi. Ừ, đàn ông gầy nhom cảm ứng được Lâm Thiên ánh mắt, trên gương mặt mang theo vặn vẹo như vậy cười. Một đôi đồng tử giống như là có thể nhìn thấu lòng người một dạng liệt chứ miệng hỏi Lâm Thiên ngươi thấy, giết cha giết mẹ, không tốt thanh âm hắn chói tai, Sâm Sâm cười như điên có cái gì không tốt ta thành cường đại là tốt, ta trở nên mạnh mẽ, bọn họ sẽ rất cao hứng. Người này cười rất điên, thanh âm rất chói tai, lại truyền ra ngoài rất xa, khiến cho nơi rất xa người cũng có thể nghe được. Rất nhiều tu sĩ phát run, nhà không ra một chữ tới. Mẹ, đồ chó này. Hậu phương, Lăng Vân mắng. Trên bầu trời. Lâm Thiên nhìn cái này đàn ông gầy nhom, trong mắt lánh mang càng đậm nhiều chút. Đàn ông gầy nhom cười như điên, điên sống nhân, trong tay huyết sắc sát kiếm không ngừng lay động. Hắn nhìn Lâm Thiên, thêm môi, một đôi đồng tử đăm đăm đúng rồi. Đáng chết ngươi. Nói chứ, hắn lại nở nụ cười, giống như là người điên, một tay cầm chữ kiếm, một cái tay khác, năm ngón tay rắc bóp vô cùng vàng từ từ, để cho ta từ từ kéo ra ngươi lòng dạ cùng tạng phủ, một chút điểm sát chết ngươi, cho ngươi đầy đủ tử vong khoái cảm. Dứt lời, hắn nghiêng đầu nhìn về Âm Dương Thánh Tử đám người giết chết hắn sau, cũng đưa các vị cùng lên đường. Âm Dương Thánh Tử bọn người là con ngươi trầm xuống, bảy cái chuẩn đế người người ánh mắt phát rét, đều có sát ý sôi ngược hẳn ra. Đàn ông gầy nhom sâm cười, bên ngoài cơ thể tia máu càng đậm, sát ý đang nở rộ, nghiêng đầu, trực câu câu nhìn chòng chọc Lâm Thiên. Khanh! Hắn cười to, trong tay huyết kiếm khanh cười to một tiếng, vỡ nát mảng lớn thương khung, giống như là ác quỷ vồ rết về phía Lâm Thiên. Động tác này, khiến cho Âm Dương Thánh Giáo cùng Bất Hủ Kiếm Đảo loại tứ đại thế lực đi tới nơi này chuẩn đế đô là cả kinh. Ngăn cản hắn. Chúng ta muốn sống. Âm Dương Thánh Giáo một cái chuẩn đế đạo. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu, tứ đại thế lực tới đây mấy cái chuẩn đế đều là động, toàn bộ đánh về phía Lâm Thiên. Bọn họ muốn đoạt lấy Lâm Thiên trong cơ thể cổ kinh sát trận, nhất định phải trước đem Lâm Thiên trấn áp, lấy siêu hồn phương pháp lôi ra cổ kinh yếu nghĩa. Mà coi như là Thiên Ma Hải muốn thuần chất dương viêm có thể đang giết chết Lâm Thiên sau cướp lấy, vậy cũng đầu tiên bảo đảm Lâm Thiên thi thể tương đối hoàn chỉnh mới được, như bị đàn ông gầy nhom giết thành huyết vụ, đó cũng là sẽ không thể có thể tới. Nhất thời, ước chừng 8 cái chuẩn đế, đồng thời ép hướng Lâm Thiên. Xong rồi. Chết chắc. Chỗ cực xa, không ít tu sĩ không có chân chính chạy trốn, vẫn còn ở nhìn chòng chọc cái phương hướng này, nhìn thấy một màn này, đều biến sắc. 8 cái chuẩn đế nhất lên vây lên. Vô luận như thế nào, Lâm Thiên cũng không khả năng cản, căn bản là hẳn phải chết cục diện. Lâm Thiên dựng thân thương khung, có thể cảm giác được rõ ràng bát cổ đế uy đè xuống, để cho hắn cả người xương cốt đều tại rắc văng rội, ngũ tạng băng hẳn, cảm thấy tuyệt đối tử vong uy hiếp, nhất là kia đàn ông gầy nhom, khí tức kinh khủng nhất. Bất quá ngay cả là như thế, hắn biểu tình nhưng là chút nào cũng không có thay đổi, thậm chí không có di động một chút bước chân, như cũ thẳng tắp đứng tại chỗ, vô cùng bình tĩnh, chẳng qua là ánh mắt hơi di động nhiều chút. Nhìn về xa xa tiểu thái sơ. Ha ha ha ha ha hờ à à à. Đàn ông gầy nhom cười như điên, tốc độ so với tứ đại thế lực bảy cái chuẩn đế nhanh quá nhiều, chớp mắt bước đến Lâm Thiên phụ cận. Gặp. Âm Dương Thánh Giáo loại chuẩn đế người người biến sắc. Lâm Thiên nếu là bị đàn ông gầy nhom giết chết, bọn họ con mắt liền rơi vào khoảng không, thiên tôn cổ kinh, gặp nhau lỡ mất gì may. Cũng trong lúc đó, Thiên Ma Hải cùng Âm Dương Thánh Tử bọn bốn người tất cả đều là lộ vẻ xúc động. Đàn ông gầy nhom tiếng cười vô cùng chói tai, trong tay huyết kiếm nở rộ kinh khủng tới cực sát ánh sáng, chém thẳng hướng Lâm Thiên. Chết đi chết đi chết đi chết đi. Hắn cười như điên liên tục. Khanh một tiếng, huyết kiếm đáng sợ, vỡ nát bầu trời mênh mông. Lâm Thiên đón huyết kiếm đè xuống, biểu tình rất lạnh nhạt. Phúc. Huyết thủy như trụ, bắn tung tóe tứ phương. Đàn ông gầy nhom thân thể chợt tung tóe đi ra ngoài, chia năm xẻ bảy, trong tay thánh binh cấp huyết kiếm, rắc nát bấy. Này. Trong nháy mắt tất cả mọi người biến sắc. Kinh khủng đàn ông gầy nhom, vạn diệt thần chiêu bồi dưỡng nhân gian binh khí, lấy giết là giết, gọi là đế hoàng xuống chân chính vô địch người, một kiếm bổ về phía Lâm Thiên, nhưng là thân mình tung tóe, chia năm xẻ bảy, chém về phía Lâm Thiên huyết kiếm cũng bể nát. Người này, nhưng là đỉnh phong chuẩn đế a. Kia huyết kiếm, nhưng là một tông thánh binh a. Âm Dương Thánh Giáo loại bảy cái chuẩn đế lại thất sắc, đồng loạt ngừng thân hình, tất cả chấn kinh cùng không thể tin nhìn về Lâm Thiên. Càng hậu phương, Thiên Ma Hải, Bất Hủ Kiếm Tử, Hoang Cổ Thần Tử cùng Âm Dương Thánh Tử bọn bốn người, tất cả đều là sắc mặt kinh biến. Ê a! Một đạo nhóng nhẽo thanh âm ở Lâm Thiên bên cạnh vang lên, tiểu thái sơ không biết lúc nào dựa vào Lâm Thiên bên cạnh, trôi ở Lâm Thiên đầu vai, thể ngoại giao đan dệt chứ nhàn nhạt sáu sắc thần quang. Chương 1109, tiểu thái sơ thần uy. Cả người trắng như tuyết tiểu gia hỏa lộ vẻ có chút nổi bật, phối hợp lấy nhóng nhẽo ê a âm thanh, trong nháy mắt dẫn đi tất cả mọi người ánh mắt. Nhất là chỗ cực xa một ít may mắn còn sống sót nữ tính tu sĩ, lúc này thấy chứ tiểu gia hỏa, trong mắt rất nhiều người đều là sinh ra ánh sáng, bởi vì đàn ông gầy nhom mang đến sợ hãi, không khỏi trong thời gian ngắn yếu đi không ít. Ừ, là trước kia liền nằm ở đỉnh đầu hắn cái đó tiểu gia hỏa, mới vừa rồi, không phải là ở khác một cái vị trí sao thế nào? Thế nào đột nhiên xuất hiện ở hắn trên đầu vai rồi không thấy nó di động qua a? Vạn diệt thần chiêu thế gian kia binh khí đột nhiên bị đánh bay, chẳng lẽ... chẳng lẽ là cái đó tiểu gia hỏa làm? Chuyện này, cái đó Lâm Thiên không có như vậy thực lực, cái kia tiểu gia hỏa lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, tựa hồ. Thật là nó có thể. Vậy thì tiểu A, có thể. Chấn thương chuẩn đế vỡ nát thánh binh. Không ít người giật mình. Cũng trong lúc đó, Âm Dương Thánh Tử đám người và tứ đại thế lực chuẩn đế, ánh mắt vào giờ khắc này tất cả đều là rơi vào tiểu thái sơ trên người, đều lộ ra kinh nghi biểu tình. Mới vừa, so với bọn hắn bảy người đều mạnh đại đàn ông gầy nhom đột ngột bị chấn thương, thánh binh bị chấn bể, bọn họ thấy Lâm Thiên tự mình là làm không tới, mà lúc này đây, tiểu thái sơ lại đột ngột xuất hiện ở Lâm Thiên đầu vai, cái này không không để cho bọn họ trầm tư, thần sắc cũng hơi rét, trong lúc nhất thời ngược lại là không có những động tác khác. Chỉ có Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân biểu tình dễ dàng, cười âm hiểm liên tục, đối với tiểu thái sơ cường đại, bọn họ rành rẽ nhất. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, đàn ông gầy nhom bị chấn thương bị vỡ nát thánh binh, dĩ nhiên đều là tiểu thái sơ làm. Hắn ở đối phương giết tới thời điểm nhìn về phía tiểu thái sơ, mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng ở trong cơ thể hắn đợi sổ tái tiểu gia hỏa tự nhiên có thể minh bạch, trong phút chốc chính là vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn bên người, mà đàn ông gầy nhom, tự nhiên ngã huyết ngôi. Ẩm. Mãnh liệt khí tức cuồn cuộn, xa xa, đàn ông gầy nhom gây dựng lại xuất thể phách, bên ngoài cơ thể tia máu thay đổi thêm mãnh liệt. Bị thương ta. Bị thương ta. Thương thế của ngươi rồi ta. Ngươi dám làm tổn thương ta. Lại dám đả thương ta. Nhìn trong chọc Lâm Thiên, đàn ông gầy nhom trong mắt nổi lên quần quần lệ khí. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, hắn đánh về phía Lâm Thiên, giống như là tự địa ngục xuất thế ác quỷ một dạng gò má vô cùng dữ tợn. Rắc rắc rắc, thập phương không gian không dừng được run rẩy, ở tại cường đại khí hơi thở tiếp theo từng khúc vỡ nát, rất là kinh người. Giết. Dữ tợn giống to, đàn ông gầy nhom chớp mắt lại xông tới Lâm Thiên bên người, đế uy quần quần, vạn diệt sát thuật tùng ùng lên. Lâm Thiên lãnh đạm nhìn đối phương, cũng không nhúc nhích, hắn trên đầu vai, tiểu thái sơ đại con mắt thủy hồng hồng, cũng không có động tác gì. Phốc. Huyết thủy lại một lần nữa bắn ra, đàn ông gầy nhom tung tóe, trực tiếp nổ nát vụn. Một màn như thế, khiến cho tất cả mọi người lần nữa kinh hãi. Chuyện này, chuyện như thế nào? Vạn diệt thần chiêu nhân gian binh khí, lại một lần nữa. Cái đó Lâm Thiên, cái gì cũng không làm a? Là hắn đầu vai cái đó tiểu gia hỏa. Không đúng. Cái đó tiểu gia hỏa cũng không làm cái gì a. Ta tuyệt đối thấy rõ, bọn họ cũng không có nhúc nhích. Chỗ cực xa, rất nhiều tu sĩ khiếp sợ không hiểu. Chỉ có Âm Dương Thánh giáo loại 7 cái chuẩn đế vào giờ khắc này lộ ra hãi sắc, đều là nhỏ không cảm nhận được run lên một cái. Bởi vì đàn ông gầy nhom lần đầu tiên bị đánh bay, bởi vì tiểu thái sơ đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thiên đầu vai, bọn họ 7 người cũng thấy tiểu gia hỏa không bình thường, cho nên, ở đàn ông gầy nhom lại một lần nữa xông về phía Lâm Thiên lúc, bọn họ 7 người đều tại thẳng tắp nhìn chòng chọc, rồi sau đó, cũng nhìn được Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ cũng không có nhúc nhích. Bất quá, trong quá trình này, bọn họ nhưng đều là cảm thấy một cổ vô cùng mênh mông khí tức, cổ hơi thở này, chính là tự Lâm Thiên đầu vai Tiểu Thái Sơ trên người xuôi ngược mà ra. Giờ khắc này, lần nữa nhìn chòng chọc Tiểu Thái Sơ, 7 người trong mắt xuất hiện nồng nặc hoảng sợ, không tự chủ được lui một bước. Chặt chặt, không hổ là Lâm Tiểu Tử ấp trứng sổ tái mới xuất thế Tiểu Gia Hỏa, chính là không giống nhau. Chỉ bằng chứ tự nhiên phóng ra ngoài khí tức là có thể để cho đế hoàng xuống vô địch chuẩn đế cường giả toái thể thương hồn, thật là mạnh mẽ rối tinh rối mù. Xa xa, Ngũ Hành Ngạc cười thầm. Bên cạnh, Lăng Vân cũng là cười âm hiểm. A. Lệ tiếng gào lần nữa truyền ra, chỗ cực xa, đàn ông gầy nhom lần nữa gây dựng lại ra nhục thân, thẳng tắp nhìn chòng chọc Lâm Thiên, sắc mặt thay đổi thêm dữ tợn, bên ngoài cơ thể tia máu thay đổi nồng, giống như là một cái từ trong địa ngục đi ra tuyệt thế ác quỷ như vậy. Người đáng chết. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hắn điên cuồng hét lên, trong mắt trải rộng tia máu, điên thái độ hiện ra hết. Ngay sau đó, vèo một tiếng, hắn một lần nữa vồ giết về phía Lâm Thiên, giống như nổi điên như dã thú gắt gao chết. Trong lúc nhất thời, tia máu xuôi ngược ở tại bên ngoài cơ thể, máu tanh sát khí dũng động thập phương, thương khung đều bị dính vào một tầng huyết sắc. Uy danh kinh người. Chẳng qua là, kết cục cùng trước mặt hai lần không có bất kỳ khu, phốc một tiếng, kỳ chuẩn đế nhục thân lần nữa nổ nát vụn xuống. A, người này điên cuồng gào thét, gây dựng lại nhục thân, lần nữa đánh về phía Lâm Thiên, ngay sau đó lại một lần nữa bị vỡ nát. Đáng chết. Người này biểu tình hung ác, lần lượt nhào tới, lần lượt nổ tung. Chuyện này, đây chính là chuẩn đế A. Sao, thế nào sẽ? Một chúng tu sĩ run rẩy. Như vậy nhìn một cái chuẩn đế không ngừng đánh giết Lâm Thiên, không ngừng nổ tung. Mà Lâm Thiên cùng kỳ đầu vai tiểu thái sơ nhưng đều là không nhúc nhích, hình ảnh thật sự là có chút bộ dạng sợ hãi, rất nhiều người nhìn một màn này, chỉ cảm thấy sống lưng đều lạnh. Thật là cái đó tiểu gia hỏa nguyên nhân. Nó, có người run run. Nhìn như vậy lâu, những thứ này tu sĩ cũng không đốc, rất nhiều người cũng đã là đoán được hết thảy các thứ này cùng tiểu thái sơ có liên quan. Âm Dương Thánh giáo loại 4 cái đại thế lực chuẩn đế, Âm Dương Thánh tử loại 4 cái tuổi trẻ trí tôn, người người mang theo kinh sợ. A, đàn ông gầy nhom lệ giống, đồng tử gắt gao trừng mắt, bên trong trải rộng tiêm máu, gò má dữ tợn, điên cuồng phát sát Lâm Thiên. Bất quá, kết cục từ đầu đến cuối không có biến hóa, mỗi một lần phát sát đến Lâm Thiên phụ cận lúc, hậu quả, đều là mình nổ tung. Sau đó, làm liên tục 11 lần thoái thể sau, lần nữa nhìn chòng chọc Lâm Thiên lúc, người này trong mắt cuối cùng cũng xuất hiện một cổ sợ hãi, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên đầu vai tiểu thái sơ trên người ngươi, ngươi, nó là cái gì đồ vật? Là cái gì? Dù sao cũng là chuẩn đế cấp cường giả siêu cấp, hơn nữa bị gọi là hỗn độn đế hoàng xuống vô địch vạn diệt thần chiêu bồi dưỡng nhân gian binh khí, mặc dù làm việc điền tinh thần vạn mẹo, nhưng là ở liên tục 11 lần bị chấn bể khí lực sau. Cái này đàn ông gầy nhom nhưng cũng là biến hóa giống như người bình thường như vậy thanh tỉnh không ít, biết mình lần lượt bị chấn bể căn nguyên. Hết thảy đều là bởi vì Lâm Thiên đầu vai tiểu thái sơ, hơn nữa, lần lượt tái thể, chẳng qua là hơi thở đối phương sở trí. Nó là cái gì? Là cái gì? Hắn nhìn chòng chọc Lâm Thiên, nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên đầu vai tiểu thái sơ, trải rộng tia máu trong mắt kinh hoàng nồng hơn, đặng đặng lui về sau. Lâm Thiên nhìn người này trở lại. Dừng lại làm cái gì? Đàn ông gầy nhom run lên, thân thể bắt đầu phát run. Không tới Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng vậy thì chết đi, thí mẫu giết cha, không bằng heo chó đồ vật. Hắn đầu vai, tiểu thái sơ tự nhiên nghe hiểu lời hắn chung ý nghĩ, đưa ra một cái móng vuốt nhỏ, ngăn cách lấy hư không vung lên, trong nháy mắt có một mảnh sáu sắc thần quang vô thanh vô tức hạ xuống, thẳng đem đàn ông gầy nhom bao phủ. Suy, một tiếng suy vang, vô giết tới đàn ông gầy nhom đột ngột một hồi, ngay sau đó giống như đào từ như vậy trực tiếp vỡ nát xuống. Lần này, không có một đổ máu ở trong không khí, đàn ông gầy nhom toàn bộ tan cảnh mây khói, ngay cả cặn bã cũng không có để lại. Trong lúc nhất thời, cái này địa phương, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng biến hóa tĩnh mịch xuống dưới. Là nó. Thật là cái kia tiểu gia hỏa. Chỗ cực xa, có người run rẩy lấy nhìn chòng chọc Lâm Thiên đầu vai tiểu thái sơ. Chỉ cơ xuống móng, liền, liền. Đây chính là vạn diệt thần chiêu bồi dưỡng nhân gian binh khí A, là giết mà giết, đế hoàng xuống chân chính vô địch người A. Nó, trong đế hoàng biên giới sao? Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ. Cũng trong lúc đó, hoang cổ thần điện loại 4 cái đại thế lực tới đây 7 cái chuẩn đế cùng hoang cổ thần tử loại 4 cái tuổi trẻ trí tôn đều là kinh hãi, ánh mắt đều là lóe lên, toàn bộ bị tiểu thái sơ cường đại gây kinh hãi. Chỉ chẳng qua là đơn giản cách không vung lên, lại liền xóa bỏ một cái đế hoàng xuống vô địch chuẩn đế. Đây tuyệt đối là đế hoàng mới có thực lực. Thiếu chủ, đi. Thiên ma thần tông chuẩn đế Y La Tiếu trầm giọng nói, quanh thân ma mang lóe lên, bao vây thiên ma hải hướng về xa xa trôi đi. Cũng trong lúc đó, âm dương thánh giáo loại 3 cái đại thế lực chuẩn đế mỗi người trở lại chính mình nhất mạch tuổi trẻ trí tôn bên cạnh, chuẩn đế cấp thần năng dũng động, bao vây chính mình nhất mạch tuổi trẻ trí tôn, lấy cực nhanh hướng về xa xa tránh đi. Lúc này, bọn họ cũng cảm giác được rõ ràng rồi Lâm Thiên bên người tiểu thái sơ đáng sợ, nếu là lưu lại tuyệt đối chỉ có một đường chết. Một cái cũng đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên. Hắn đầu vai, tiểu thái sơ nhong nhẽo kêu một tiếng, phía sau lưng hai cánh run lên, một vòng sáu sắc thần quang lúc này giống như thủy văn như vậy đẩy ra, trong chớp mắt bao phủ ở chu vi mấy ngàn trượng không gian, giống như phương kết giới bình chướng, phong bế hư không. Trong nháy mắt, âm dương thánh giáo loại tứ đại thế lực tới đây cường giả toàn bộ ngừng thân hình, bị ngăn trở toàn bộ đường đi. Ngươi làm cái gì? Âm dương thánh giáo một cái chuẩn đế nhìn chòng chọc Lâm Thiên nói, sắc mặt không thế nào để mắt. Các ngươi chạy tới cường đoạt ta thần hỏa, cổ kinh cùng sát trận, muốn giết ta, ngươi nói ta bây giờ làm cái gì? Lâm Thiên nói. Âm dương thánh giáo lối ra này chuẩn đế thân thể run lên, tự nhiên nghe được Lâm Thiên trong giọng nói sắc ý, liếc nhìn Lâm Thiên đầu vai tiểu thái sơ, sắc mặt biến hóa càng thêm khó coi, ngay sau đó lại trầm giọng nói người tuổi trẻ, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm vậy, ở chỗ này giết chúng ta. Đối với ngươi mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Cho dù bên cạnh ngươi có thể so với đế hoàng tồn tại, cũng xa vô pháp cùng ta dạy chống lại. Ta dạy, không chỉ một đế hoàng, có đế cảnh cựu trọng thiên lão tổ chấn giữ. Lâm Thiên nhìn người này, biểu tình lãnh đạm phải không, ta thật sợ hãi. Thanh âm hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại rõ ràng không thèm chú ý đến, khiến cho âm dương thánh giáo mở miệng chuẩn đế trong nháy mắt sắc mặt một trận xanh mét ngươi quá. Xóa sạch. Lâm Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Cắt đứt âm dương thánh giáo cái này chuẩn đế lời nói. Ê a. Hắn đầu vai, tiểu thái sơ nhong nhẽo kêu một tiếng, móng vuốt nhỏ vung lên, một mảnh sáu sắc thần quang nô lên cao hạ xuống. Chương 1110, mũi tên sát thiên ma hải. Sáu sắc thần quang đột ngột đang lúc xuất hiện, không có chút nào triệu chứng từ trên trời hạ xuống, xuôi ngược chứ nhàn nhạt thần thánh khí tức, thẳng hướng về âm dương thánh giáo mở miệng chuẩn đế cường giả bao phủ đi. Âm dương thánh giáo mở miệng chuẩn đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mới vừa rồi nhưng là tận mắt thấy vạn diệt thần chiêu đàn ông gầy nhom bị một đòn liền đánh hình thần câu diệt, không nhịn được kêu to ở. Suy. Một đạo nhẹ vang lên, sáu sắc thần quang đem người này bao phủ, giống như kia đàn ông gầy nhom như vậy, trực tiếp bị đánh tan cảnh mây khói. Lao tam. Âm Dương Thánh Giáo một cái khác chuẩn đế sắc mặt kinh biến. Khác mấy đại thế lực chuẩn đế cùng tuổi trẻ chí tôn cũng tất cả thân thể rung một cái, lại một cái chuẩn đế bị giết chết. Cũng trong lúc đó, chỗ cực xa một chúng tu sĩ từng cái run run, phần lớn người đều là không nhịn được hít một hơi lanh khí. Được. Thật là khủng khiếp. Cả đám nhìn chòng chọc Lâm Thiên đầu vai Tiểu Thái Sơ, đều là bộ dạng sợ hãi. Chuẩn đế cấp cường giả, ở Tiểu Thái Sơ trong tay lại vậy thì yếu ớt, cũng chỉ là phất phất móng vuốt là có thể tùy tiện xóa bỏ. Hắc. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cười âm hiểm liên tục, nhìn chòng chọc Âm Dương Thần Dạy loại bốn cái đại thế lực chuẩn đế cùng tuổi trẻ chí tôn lúc này biểu tình biến hóa, chỉ cảm thấy cố gắng hết sức thông khoái. Lâm Thiên đứng ở trên hư không, biểu tình lộ vẻ rất bình thản, Tiểu Thái Sơ tung bay ở hắn đầu vai, đại nháy mắt một cái nháy mắt. Các ngươi ép giết tới tự cho là đúng cùng cao cao tại thượng, lại xem các ngươi một chút bây giờ biểu tình biến hóa, trước sau so sánh, thật đúng là coi là một sự hưởng thụ. Hắn nói, thanh âm vô cùng bình tĩnh, nhưng là trong đó ý trào phúng nhưng là nơi này bất luận kẻ nào cũng có thể nghe được. Trong nháy mắt, Âm Dương Thánh Giáo loại tứ đại thế lực chuẩn đế đô là cắn răng, vừa giận vừa sợ, mà Âm Dương Thánh Tử loại bốn cái tuổi trẻ trí tôn, sắc mặt tự nhiên cũng không thế nào để mắt. Thiên Ma Hải ánh mắt rất hung dựa vào người coi là cái gì bản lĩnh. Có gan, dựa vào chính mình lực lượng đánh với ta một trận. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại ngươi thấy, ngươi có thể đánh ta ta không giết được ngươi. Bằng chính ngươi, có thể giết ta. Thiên Ma Hải con ngươi tràn đầy dã tính. Lâm Thiên hừ lạnh, tay phải thoáng một cái, thượng phẩm thánh binh cấp thí tiên cung nổi lên, ngay sau đó trực tiếp xuyên vào đại đạo pháp tác, đem cung huyền kéo lại đầy tháng hình, ngưng tụ ra mạnh nhất đại đạo giết mũi tên, kẹp theo lên từng kia từng sợi màu đen thiểm điện. Thần sắc hắn lãnh đạm, tay trái lỏng ra cung huyền, trong nháy mắt, đại đạo giết mũi tên hưu phá không tới, trong lúc mơ hồ có một con khổng lồ ma long hồn ảnh hiện hiện ra, ngửa mặt lên trời gầm thét. Uy thế bực này cường đại kinh người, cực kỳ đáng sợ, đơn thuần liền thanh thế mà nói, so với Tiểu Thái Sơ quét ra sáu sắc thần quang có thể nồng nặc rất nhiều, làm cho nhiều người đều không từ một run rẩy. Thiên Ma Hải Ma khu hơi rung, dĩ nhiên là cảm thấy một mũi tên này kinh khủng, lúc này chống lên toàn bộ thực lực, ma mang đánh vào cửu tiêu. Diễn hóa ra một mặt to lớn nước sơn hắc ma lá chắn. Rắc. Nhất thanh thúy hưởng, đại đạo giết mũi tên vọt tới, trực tiếp đánh tan ma lá chắn, ngay sau đó, thẳng xuyên vào đến Thiên Ma Hải lồng ngực. Phốc. Huyết thủy tung tóe, Thiên Ma Hải tại chỗ chia năm xẻ bảy. Cũng là lúc này, Lâm Thiên lần nữa kéo ra thánh cung, vẫn là toàn lực mà phát, đại đạo pháp tắc quần cuộn tràn vào thánh cung bên trong, phối hợp hắn miết bản tam trọng thiên tu vi và hùng hậu thân lực, dẫn dắt tới này mảnh nhỏ trong hư không quần cuộn linh khí. Trong nháy mắt lại vừa là ngưng tụ ra một cái dài ba xích đại đạo giết mũi tên, mang theo chứ đầy trời màu đen thiểm điện, hưu sông về Thiên Ma Hải. Đây là hắn bây giờ thân mình mạnh nhất sát thuật, đại đạo pháp tắc cùng đỉnh phong thánh binh lực tổng hợp, tuyệt thế sát uy làm người nghe rợn tóc gáy. Trong lúc nhất thời, rát một tiếng, mảnh thiên địa này cũng bị bắn thủng, có một cái to đại hư không đường hầm xuyên qua mà ra. Kinh khủng một mũi tên. Thiếu chủ. Thiên Ma Thần Tông chuẩn đế Y La Tiếu biến sắc. Cảm giác được rõ ràng một mũi tên này đối với Thiên Ma Hải có cực lớn uy hiếp, lúc này quần quận ra thao thiên ma mang, vô về phía Lâm Thiên bắn ra này một giết mũi tên. Cản trở. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn đầu vai, Tiểu Thái Sơ nhong nheo nói, móng vuốt nhỏ vung lên, một mảnh sáu sắc thần quang phiêu hướng Y La Tiếu. Sáu sắc thần quang không có cái gì kinh khủng như thế, chỉ có nhàn nhạt thần thánh khí tức, lại mênh mông giống như tinh không. Không. Y La Tiếu kêu to, phốc một tiếng tan cảnh mây khói. Cũng là lúc này, ùng ùng, Lâm Thiên sử dụng đại đạo giết mũi tên nhích tới gần Thiên Ma Hải còn chưa gây dựng lại đi ra khí lực trước, phốc một tiếng lần nữa xuyên vào, huyết thủy tung tóe. A. Thiên Ma Hải giống giận, ma mang mãnh liệt. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, chẳng qua là xa xa đang đứng, lần nữa đem thánh cung kéo lại đầy tháng hình, vẫn là toàn lực mà phát. Ùng ùng, thứ ba chi đại đạo giết mũi tên hiện hiện ra, màu đen thiểm điện cùng ma long hồn ảnh cùng tồn tại, chấn động cửu thiên. Thiên Ma Hải nhục thân còn chưa từng tới kịp trọng tụ, chính là lại bị đánh một giam, thần hồn cũng thiếu chút nữa trực tiếp bể nát, bất quá lại vẫn không có chết, quần quận ma mang vẫn ở chỗ cũ quần quận, huyết vụ nhanh chóng rung động, hướng về ở giữa nhất tụ lại đi qua. Đáng chết! Hắn lệ giống, thân thể còn chưa tụ hợp mà ra chính là có to lớn ma ảnh hiển hóa ra ngoài, xúc lập thiên địa, ép hướng Lâm Thiên. Nhất thời, toàn bộ đất trời đều tại rung động, uy thế khiếp người. Nay tiểu vương tam chứng. Liên tục bị Lâm tiểu tử ba đòn cường sát nhất mũi tên, lại còn không có chết, thực lực thật đúng là không nói, nửa bước đế hoàng xuống phòng trường thật không có mấy cái là kỳ đối thủ. Ngũ Hành Ngạc nói. Lăng Vân gật đầu là rất cường. Trên bầu trời, Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm nhìn chòng chọc Thiên Ma Hải, mặc dù song phương là tử địch, nhưng là hắn cũng không thừa nhận, đối phương xác thực vô cùng cường đại, ít có người có thể là địch thủ. Hắn nhìn chòng chọc đối phương, không chút do dự nào, lần nữa kéo ra thánh cung, thứ tư chi đại đạo giết mũi tên ngưng tụ mà ra, vèo bay ra, thẳng tắp hướng về chưa tụ ra nhục thân thiên ma hải ép tới. Ngay sau đó, hắn lần nữa bắn cung, bắn ra thứ năm chi đại đạo giết mũi tên, thứ sáu chi đại đạo giết mũi tên, thứ bảy chi đại đạo giết mũi tên cùng thứ tám chi đại đạo giết mũi tên, tất cả cường kinh người. Đồng thời, này mấy chi giết mũi tên tốc độ cũng thật nhanh, trực tiếp vỡ nát xuống thiên ma hải sử dụng ma ảnh, sau đó chỉ trong chớp mắt liền là xuất hiện ở thiên ma hải máu thịt trước. Phúc, phúc, phúc, phúc, huyết lãng bắn thành hoa, thiên ma hải kêu thảm thiết, máu thịt bị vỡ nát không còn một ngống, chỉ có thần hồn thể xuống dưới, trong thời gian ngắn khó mà trọng tụ nhục thân, mà đi xuống thần hồn, cũng là trải rộng vết rách, tựa hồ vừa đụng sẽ bể nát. Lâm Thiên, thiên ma hải thần hồn giống to, tràn đầy lửa giận. Lâm Thiên biểu tình nhưng là vô cùng bình tĩnh, lần nữa kéo động cung huyền, nhánh thứ 9 đại đạo giết mũi tên trong nháy mắt ngưng tụ ra. Gặp lại sau. Hắn lãnh đạm nói, lỏng ra cung huyền. Trong nháy mắt, vèo một tiếng, nhánh thứ 9 đại đạo giết mũi tên quần quận chứ rầm rạp chẳng chịt màu đen thiểm điện, mang theo chứ ma long hồn ảnh, xuôi ngược chứ hắn vô danh đại đạo, đảo mắt vọt tới thiên ma hải thần hồn trước, vang một tiếng đem che hết. A. Thiên ma hải lệ giống, ngay sau đó sau một khắc chính là thanh âm biến mất, khí tức cũng cùng nhau tản đi. Hình thần câu diệt. Thiên ma hải, chết. Chết. Một chúng tu sĩ kinh hãi. So sánh y la tiếu cái này chuẩn đế tử vong, hiển nhiên, thiên ma hải chết để cho những thứ này tu sĩ càng lòng rung động. Bởi vì, thiên ma hải là thiên ma thần tông thiếu tông chủ, là thiên ma thần tông nhiệm kỳ kế chủ nhân, là thiên ma thần tông trong lịch sử cái thứ nhì được ban cho dư thiên ma làm họ người, là tuyệt đối có thể bước vào đế cảnh tồn tại, thậm chí có khả năng vượt qua chế tông thủy tổ. Với thiên ma thần tông mà nói có thể so với y la tiếu trọng yếu rất nhiều, nói là thiên ma thần tông cục cưng quý giá cũng không quá đáng chút nào. Nhưng hôm nay, như vậy thiên ma hải nhưng là bị giết, đây đối với thiên ma thần tông mà nói, tổn thất nhưng là quá lớn. Giết được. Thoải mái. Ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân cười to, một bộ rất sung sướng biểu tình. Dù sao, thiên ma hải lúc xuất hiện nhưng là điên cuồng rất, nói thẳng muốn giết chết Lâm Thiên đoạt Lâm Thiên thuần chất dương viêm, bây giờ như vậy bị Lâm Thiên tự tay bắn chết, dĩ nhiên là rất thoải mái chuyện. Ông. Đang lúc này, hư không chợt ông minh, oanh vang lên ầm ầm. Âm Dương Thánh Giáo, Hoang Cổ Thần Điện cùng Bất Hủ Kiếm Đảo này tam đại thế lực, mỗi người tuổi trẻ trí tôn trước sau sử dụng nhất tông ngọc đài, rõ ràng là vượt thiên vực cấp đỉnh cấp truyền tống trận, từng luồng ánh sáng xuôi ngược, bọc lại mỗi người nhất mạch chuẩn đế. Lâm Thiên đầu vai, tiểu gia hỏa nhìn tam đại thế lực tuổi trẻ trí tôn sử dụng thiên vực truyền tống đài, nhõng nhẽo kêu một tiếng. Trong nháy mắt, một cổ vô hình vô sắc khí tức xuôi ngược mở, giống như là một cổ gió nhẹ đãng hướng bốn phía. Suy, suy, suy. Âm Dương Thánh Tử tam đại tuổi trẻ trí tôn sử dụng vượt thiên vực cấp truyền tống trận, trong cùng một lúc vỡ nát, tan cảnh mây khói. Trong lúc nhất thời, tam đại tuổi trẻ trí tôn cùng mấy cái chuẩn đế lại vừa là run lên. Chỗ cực xa, khác một chúng tu sĩ càng là kinh hoàng, nhìn tiểu thái sơ ánh mắt càng lòng rung động, rụt cổ một cái. Có thể. Đáng sợ. Có người rung giọng nói. Chẳng qua là tùy ý kêu một tiếng, chính là khiến cho ba tòa vượt thiên vực cấp truyền tống đài vỡ nát, vực này lực lượng quả thực rất kinh người. Lâm Thiên nhìn tam đại thế lực người, từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, biểu tình từ đầu đến cuối lãnh đạm, không có cái gì tâm tình chập chờn. Người tuổi trẻ, hết thảy đều tốt thương lượng, bỏ qua cho chúng ta dạy tất có hậu báo. Lại, tuyệt sẽ không ở chuyện sau làm khó dễ ngươi. Bất Hủ Kiếm Đảo một cái chuẩn đế mở miệng, đối chứ Lâm Thiên trầm giọng nói. Ta dạy đã bị ngươi giết một cái chuẩn đế, có thể hay không đem này làm là ta Âm Dương Thánh Giáo chuộc tội, từ đó sau khi, ta dạy tuyệt đối không nữa mạo phạm các hạ. Âm Dương Thánh Giáo một cái chuẩn đế cũng nói. Hoang Cổ Thần Điện một cái chuẩn đế mở miệng, thanh âm trầm thấp, chỉ cần các hạ không giết chúng ta, ta Hoang Cổ Thần Điện nguyện ý buông tha vĩnh hằng sát trận, tuyệt không sẽ cùng các hạ là địch, không dây dưa nữa các hạ. Giờ khắc này, tam đại thế lực chuẩn đế đã rất rõ tình thế trước mặt, Lâm Thiên bên người tiểu thái sơ tuyệt đối có đế cấp thực lực, muốn giết bọn hắn quả thực quá đơn giản. Lúc này, vì bảo vệ tánh mạng, bọn họ không tạm thời cúi đầu. Lâm Thiên nhìn tam đại thế lực cường giả, không nhịn được giễu cợt. Hắn nhìn về phía Bất Hủ Kiếm Đảo chuẩn đế, bỏ qua cho bọn ngươi sẽ có hậu báo các ngươi hậu báo, hẳn là ở chuyện sau tổ chức càng nhiều cường giả tới giết ta đoạt kiếm kinh đi. Nói chứ, hắn di động ánh mắt nhìn về Âm Dương Thánh Giáo chuẩn đế, chết một cái chuẩn đế làm chuộc tội, đây coi là chuộc tội, đây là đáng đời. Mà nói cái gì sau khi không nữa mạo phạm, coi như ta tin, tự các ngươi tin sao? Thanh âm hắn trầm trọng, nhìn về Hoang Cổ Thần Điện chuẩn đế, cho tới các ngươi, nguyện ý buông tha vĩnh hằng sát trận trò cười. Vĩnh hằng sát trận, bây giờ là ta. Các ngươi hoang cổ thần điện, có cái gì tư cách danh hiệu buông tha? Chương 1111, toàn bộ xóa bỏ. Lâm Thiên thanh âm bình tĩnh mà lãnh đạm, mang theo không chút nào che giấu giễu cợt, khiến cho Âm Dương Thánh giáo loại ba cái đại thế lực chuẩn đế người người sắc mặt biến hóa xanh mét, đồng thời, Âm Dương Thánh tử, Bất Hủ kiếm tử cùng Hoang Cổ thần tử này ba cái tuổi trẻ trí tôn, biểu tình tất cả đều là biến hóa rất khó nhìn, nhìn chòng chọc Lâm Thiên ánh mắt, đáy mắt sâu bên trong đều là mang theo tí tí lạnh ý. Bất Hủ kiếm đảo một cái chuẩn đế cường giả mở miệng, trầm giọng nói người tuổi trẻ, mọi việc không muốn làm quá mức, đúng lúc thu tay lại mới vừa sáng suốt. Chỉ cầu nhất thời thống khoái mà khiến cho sau lâm vào khốn cảnh đường cùng, không là người thông minh cách làm. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, rêu cợt nói túi đầu cầu xin tha thứ không được, liền liền lại bắt đầu uy hiếp các ngươi mấy cái này đại thế lực, thật đúng là, ngoại trừ sẽ người uy hiếp bên ngoài, những phương diện khác cái gì cũng sai, toàn bộ rối tinh rối mù. Bất Hủ kiếm đảo mở miệng chuẩn đế trong nháy mắt sắc mặt thay đổi thêm xanh mét, hắn đường đường chuẩn đế cấp cường giả, sống sót rồi đã vượt qua vạn năm năm tháng, có thể càn quét nhất phương. Bây giờ lại bị một cái sau thời đại tuổi trẻ tu sĩ như vậy châm trọng. Tiểu bối, ngươi quá trương. Đủ rồi, om sòm. Lâm Thiên lãnh đạm nói, trực tiếp cắt đứt Bất Hủ kiếm đảo cái này chuẩn đế lời kế tiếp. Ngay sau đó, hắn trên đầu vai, tiểu thái sơ lần nữa hủ ở hẻ ra móng vuốt nhỏ, một mảnh sáu sắc thần quang hạ xuống, bao phủ ở người này. A, Bất Hủ kiếm đảo cái này chuẩn đế phát ra một tiếng kinh hoàng kêu thảm thiết, chớp mắt chính là bị sáu sắc thần quang đánh cho bụi bặm. Lại một cái chuẩn đế. Chết. Chỗ cực xa, một chúng tu sĩ kinh hãi, nhìn chòng chọc Lâm Thiên đầu vai tiểu thái sơ, từng cái biểu tình càng kinh hãi. Lúc này mới bao lâu thời gian, đã liên tục bốn cái chuẩn đế bị giết, hơn nữa, cũng chỉ là đơn giản một móng vuốt mà thôi. Thật là quá sảng khoái rồi. Ngũ Hành Ngạc cười như điên. Lăng Vân cũng là hưng phấn, hai tay không dừng được trà sát động chứ Lăng đại gia có trực giác mãnh liệt, chúng ta sau này có thể ở nơi này Trường Cửu Thiên khu vực ngang đi, có tiểu gia hỏa ở. Coi như mang đến hỗn độn đế hoàng, phỏng chừng cũng không cần quá để ý. Trên bầu trời, Lâm Thiên an tĩnh đang đứng, quét về phía Âm Dương Thánh giáo, Bất Hủ kiếm đảo cùng Hoang Cổ thần điện này tam đại thế lực mấy cái chuẩn đế cùng tuổi trẻ trí tôn, biểu tình lãnh đạm. Ngay sau đó, ánh mắt rơi vào Hoang Cổ thần điện hai cái chuẩn đế cùng Hoang Cổ thần tử nghe nói, các ngươi Hoang Cổ thần điện, tập kết vô số thời đại cường đại không trận sư, ở xây dựng chứ một tòa mênh mông bất hủ thiên trận, có ở đây không lâu không tới phối hợp cái gọi là chúng sinh lực. Đánh vỡ. Đệ thập trọng ngày bích lũy. Cái gì? Cái này địa phương, toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi. Tụ họp vô số cường đại khống trận sư, xây dựng bất hủ thiên trận, là cưỡng ép phá vỡ đệ thập trọng ngày. Chuyện này, Hoang Cổ thần điện, đang làm chứ chuyện như thế. Rất nhiều tu sĩ rung động. Thập phương thiên vực từ xưa lời đồn đãi, đệ thập trọng ngày nội hàm ngậm vĩnh sinh bí mật, chỉ cần phá vỡ mà vào đệ thập trọng ngày, liền có thể tất vĩnh sinh bí mật. Từ đó đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới, là tất cả tu sĩ cả đời theo đuổi. Chẳng qua là, phá vỡ đệ thập trọng ngày bích lũy, chuyện như thế quả thực quá khó khăn, đã biết trong sử sách, tựa hồ không có bất kỳ người nào phá vỡ mà vào qua đệ thập trọng ngày, bây giờ nghe Hoang Cổ thần điện lại lấy vô số khống trận sư lực mưu đồ chứ phá vỡ mà vào đệ thập trọng ngày, tất nhiên làm một chúng tu sĩ cả kinh thất sắc, dù sao, chuyện như thế nhưng là cùng vĩnh sinh có quan hệ, không có một người sẽ không thèm để ý. Cho tới nay, đều đang đồn nói Hoang Cổ thần điện rất thần bí, luôn là ở lung lạc mỗi cái khống trận sư, nguyên lai, là đang ở khai sáng kia cái gì bất hủ thiên trận, phá vỡ mà vào đệ thập trọng ngày. Chuyện này, tốt đại dạ tâm. Cái đó, chúng sinh lực, là cái gì? Rất nhiều tu sĩ kinh nghi. Lúc này, ngay cả Âm Dương Thánh giáo cùng Bất Hủ kiếm đảo chuẩn đế đô lộ ra vẻ kinh sợ, hiển nhiên không biết chuyện như thế. Hoang Cổ thần điện hai cái chuẩn đế cùng Hoang Cổ thần tử đều là sắc mặt kinh biến. Trong mắt tất cả nổi lên từng luồng hàn quang, phải biết, xây dựng bất hủ thiên trận phá đệ thập trọng ngày chuyện như thế, nhưng là bọn họ Hoang Cổ thần điện cơ mật tối cao. Một người trong đó chuẩn đế cắn răng ngươi thế nào sẽ biết chuyện như thế? Biết, cho nên biết. Lâm Thiên nói, chuyện như thế, là hắn ban đầu ở đệ nhất thiên vực Ô La Quốc thần sư nơi đó tất, đối phương tự Trường Cửu Thiên khu vực đi xuống, tựa hồ là cùng Hoang Cổ thần điện một đại nhân vật có chút quan hệ, cho nên biết chuyện như thế, thêm nữa đối phương có cực lớn cá nhân dạ tâm. Ở sau thời đại cưới Hoang Cổ thần điện con vật khổng lồ này, cho nên, ở phát hiện hắn cường đại không trận sư thiên phú sau liền liền lôi kéo hắn, tại hắn giả vờ phát hạ đại đạo thề độc sau, đem chuyện như thế âm thầm tiết lộ. Cho rồi hắn, hết thể cũng là vì lấy phá vỡ mà vào đệ thập trọng ngày lấy được vĩnh sinh bí mật một điểm này, đưa hắn kéo vào kỳ trong trận doanh. Hắn nhìn Hoang Cổ thần điện ba người, chính là lại biết một chút, Hoang cổ thần điện ban đầu thông qua người kia tử vong tất rồi hắn trưởng không có vĩnh hằng sát trận chuyện, lại cũng không biết đối phương vào lúc đó đem chuyện như thế cũng báo cho rồi hắn. Dần dần, ánh mắt của hắn lại biến hóa băng hàn đứng lên, bởi vì, khi đó, hắn từ người kia trong miệng biết một chuyện khác, hoang cổ thần điện xây dựng bất hủ thiên trận, trong tương lai dùng để mở trận chúng sinh lực, trên thực tế, chính là một cái sinh linh tánh mạng huyết hồn, bọn họ, lấy vô tận sinh linh mệnh hồn tới coi như chạy bất hủ thiên trận nguyên lực. Mà lúc trước đi đến đệ nhất thiên vực hoang cổ thần điện người kia, chính là vì gom bực này cái gọi là chúng sinh lực, hắn chính mắt thấy được qua kia từng cái mất đi tánh mạng mà hoán độc kiếm ôm huyết hồn, vô số dân chúng vô tội bị âm mưu chu diệt. Một ngày nào đó, ta sẽ đi các ngươi hoang cổ thần điện đi một chuyến, hủy diệt các ngươi bất hủ thiên trận. Thanh âm hắn lạnh giá, đối tiểu thái sơ nói giết bọn họ. Từ trên bản chất mà nói, hắn bất giác mình là người tốt, nhưng là tối thiểu làm người danh giới cuối cùng vẫn có. Hoang cổ thần điện giết chết vô số sinh linh coi như chạy nên bất hủ thiên trận nguyên lực, loại này hành động quả thực để cho hắn khó mà chịu đựng, cho dù bị giết người và hắn không có chút quan hệ nào, vẫn như cũ để cho hắn có lòng lửa giận. Hoang cổ thần điện hai cái chuẩn đế cùng hoang cổ thần tử người người biến sắc, lúc này, Lâm Thiên giết bọn họ bốn chữ này, thật là giống như là địa ngục Diêm Vương truyền đạt tử vong cân nhắc quyết định. Ở. Ê a. Lâm Thiên đầu vai, tiểu thái sơ nhõng nhẽo kêu một tiếng, móng vuốt nhỏ tùy ý huy động. Trong nháy mắt có mảng lớn sáu sắc thần quang từ trên trời hạ xuống, đảo mắt liền đem hoang cổ thần điện hai cái chuẩn đế cùng hoang cổ thần tử toàn bộ che phủ ở trong đó. Suy, suy, suy. Ba đạo giòn vang trước tiên truyền ra, hoang cổ thần điện hai cái chuẩn đế cùng hoang cổ thần tử trong thời gian ngắn tan tành mây khói. Một màn như thế, khiến cho chỗ cực xa một chúng tu sĩ người người ác run rẩy, rất nhiều người đều là không khỏi hung hăng run run. Hai cái chuẩn đế, còn có. Hoang cổ thần điện thần tử, nhiệm kỳ kế hoang cổ thần điện chủ nhân, liền như vậy. Rất nhiều người run sợ. Không đề cập tới hai cái chuẩn đế, hoang cổ thần tử đối với hoang cổ thần điện ý nghĩa, đây chính là nặng kinh người, cùng bị giết chết thiên ma hải đối với thiên ma thần tông ý nghĩa là như thế, là hoang cổ thần điện vạn tái khó gặp tuyệt thế anh tài, là vô cùng có khả năng trong tương lai có thể vượt qua chế điện thủy tổ người. Bây giờ, hoang cổ thần tử như vậy bị chém chết ở chỗ này, đối với hoang cổ thần điện mà nói. Bực này tổn thất thực sự quá lớn, giống như là tương lai trụ cột bị người cho trước thời hạn gãy xuống. Này, chuyện này. Một chúng tu sĩ tất cả đều kinh hãi. Lâm Thiên dựng thân trên bầu trời, biểu tình như cũ lãnh đạm, nhìn về bất hủ kiếm đảo cùng âm dương thánh giáo này hai đại thế lực hai cái chuẩn đế cùng hai cái tuổi trẻ trí tôn. Trong lúc nhất thời, hai đại thế lực chuẩn đế cùng tuổi trẻ trí tôn đều là không khỏi run lên, trong mắt cũng dâng lên sợ hãi. Tiểu huynh đệ, hạ thủ lưu tình. Chúng ta thể. Sau khi tuyệt đối không nữa mạo phạm, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Âm Dương Thánh Giáo tới đây cuối cùng một cái chuẩn đế gấp giọng nói. Bên kia, bất hủ kiếm đảo đi tới nơi này còn sống chuẩn đế cũng mở miệng cầu xin tha thứ, tư thái thả vô cùng thấp kém. Trước trước sau sau, vạn diệt thần chiêu nhân gian binh khí lạnh tàn bị giết, mỗi người bọn họ nhất mạch tất cả chết một cái chuẩn đế, thiên ma thần tông cùng hoang cổ thần điện tới đây người toàn diện, bao gồm hai đại thế lực thiếu chủ cùng thần tử. Này khiến cho bất hủ kiếm đảo cùng âm dương thánh giáo lúc này còn sống chuẩn đế đô là sống lưng lạnh, thậm chí ngay cả tim đều tại mạo hiểm khí lạnh. Bỏ qua cho bọn ngươi, khả năng sao? Lâm Thiên nói. Thanh âm hắn lãnh đạm, khiến cho hai đại thế lực mở miệng người đồng loạt run lên, trong mắt vẻ sợ hãi thay đổi đồng. Âm dương thánh tử nhìn chòng chọc Lâm Thiên, trong mắt xuôi ngược chứ đậm đà âm dương ánh sáng, trầm giọng nói ta ngươi đơn độc đánh một trận, ta thắng, thả chúng ta đi, ta bại, do ngươi giết. Hắn hướng phía trước bước ra một bước. Bên ngoài cơ thể, âm dương thần ánh sáng quần quần rung động. Lâm Thiên nhìn âm dương thánh tử, lãnh đạm cười một tiếng. Ngươi có tư cách nói loại điều kiện này. Hắn nhìn đối phương nói. Âm dương thánh tử hừ lạnh, bên ngoài cơ thể âm dương thần ánh sáng thay đổi nồng, bức thị Lâm Thiên ngươi không dám sợ thua ta. Lâm Thiên giễu cợt bốn người các ngươi cùng thời cái gọi là tuổi trẻ trí tôn đồng thời vây công ta đều bị ta rút ra tung tóe, bây giờ lại có ý nói ra những lời này, còn biết xấu hổ hay không rồi. Âm Dương Thánh Tử sắc mặt trong nháy mắt biến hóa một trận xanh mét, cảm thấy một cổ mãnh liệt khuất nhục ngươi. Được rồi, nói nhảm thật nhiều, ngươi chính là ngoan ngoan đi chết vừa chết đi. Lâm Thiên nói. Hắn đầu vai, tiểu thái sơ đúng lúc động thủ, huy động sáu sắc thần quang hạ xuống, trực tiếp đem Âm Dương Thánh Tử bao phủ, đồng thời cũng sắp bên cạnh Âm Dương Thánh Giáo tới đây cuối cùng một cái chuẩn đế nhất lên bao trùm ở trong đó. Lâm Thiên. Âm Dương Thần Tử không cam lòng kêu to, suy một tiếng vỡ nát thành cho tàn. Cũng trong lúc đó. Bên cạnh hắn chuẩn đế cũng là theo đồng thời hủy diệt, ở một đạo tiếng kêu kinh hoàng bên trong hóa thành bụi bặm. Nhất thời, mấy cái đại thế lực tới đây người, có còn dư lại bất hủ kiếm đảo một cái chuẩn đế cùng mạch này kiếm tử. Lâm Thiên nghiêng đầu, hướng hai người nhìn sang. Trong lúc nhất thời, mạch này chuẩn đế cùng bất hủ kiếm tử đều là run lên, kia chuẩn đế cấp cường giả gấp giọng mở miệng, tiểu huynh đệ không nên sang bậy. Hết thể đều tốt thương. Tiểu gia hỏa, động thủ. Lâm Thiên đối tiểu thái sơ nói, cắt đứt cái này chuẩn đế lời nói. Ê a. Tiểu gia hỏa nhõng nhẽo kêu một tiếng, móng vuốt nhỏ vung lên, mảng lớn sáu sắc thần quang hạ xuống, bao phủ ở bất hủ kiếm đảo tới đây đoạt Lăng Thiên kiếm kinh cuối cùng một cái chuẩn đế cùng bất hủ kiếm tử, trong nháy mắt chính là làm hai người tan cảnh mây khói. Chương 1112, Cửu Thiên chấn động. Thái sơ tiên linh toàn bộ biến hóa tĩnh mịch xuống dưới, ngay cả không khí đều tựa hồ ngưng lưu động, lộ vẻ vô cùng kiềm chế. Chết. Đều chết hết. Có tu sĩ phát run. Thiên Ma Thần Tông thiếu tông chủ cùng mạch này một cái chuẩn đế, Âm Dương Thánh Giáo thánh tử mạch này hai cái chuẩn đế, Bất Hủ Kiếm Đảo kiếm tử cùng mạch này hai cái chuẩn đế, Hoang Cổ Thần Điện thần tử cùng mạch này hai cái chuẩn đế, còn có Vạn Diệt Thần Chiêu 2000 năm trước bồi dưỡng nhân gian binh khí, Đế Hoàng xuống chân chính vô địch chuẩn đế, tất cả mọi người bị chém vào Thái Sơ Tiên Linh bên trong. Lâm Thiên biểu tình rất bình tĩnh, nhìn về đầu vai tiểu Thái Sơ. Tiểu gia hỏa, rất lợi hại. Hắn cười nói. Ê a. Tiểu Thái Sơ nhong nhẹo ứng tiếng, thủy ông ông đại con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, thân mật cọ sát Lâm Thiên. Ngũ Hành Ngạc hắc hắc cười to, cùng Lăng Vân nhích lại gần một chiến dịch này thật mẹ nó quá thoải mái rồi, mấy cái đỉnh cấp đại thế lực tương lai chủ nhân toàn bộ bị giết chết, này có thể so với giết chết mấy cái nửa bước đế hoàng cùng mấy cái chuẩn đế có giá trị nhiều. Đồng cảm. Lăng Vân cười to. Một người một ngạc nhìn chòng chọc tiểu Thái Sơ, đều có nhiều chút hưng phấn, tiểu gia hỏa quả thực quá mạnh mẽ. Cái loại này sáu sắc thần quang mặc dù không có kinh khủng nhiếp nhân khí hơi thở, nhưng là mạnh mẽ rối tinh rối mù, thật là giống như là có thể quét xuống thiên địa vạn vật. Tiểu Thái Sơ đối chứ một người một ngạc kêu một tiếng, run một cái phía sau lưng phe cánh, thoáng một cái lại úp sấp rồi Lâm Thiên trên đầu. Lâm Thiên cười một cái, quét nhìn bốn phía, sau đó chăm sóc Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân rời đi, hướng về Thái Sơ Tiên Lĩnh đi ra ngoài. Bởi vì nơi này khoảng cách Thái Sơ Tiên Lĩnh bên bờ vị trí đã không có bao xa, đoàn người tu vi lại rất mạnh, chẳng qua là tùy ý bước, tốc độ cũng là rất nhanh, cho nên đảo mắt liền đi ra ngoài, cũng không lâu lắm liền biến mất ở cuối chân trời. Lúc này, Thái Sơ Tiên Lĩnh bên trong, chỗ cực xa một chúng tu sĩ vẫn là trực câu câu nhìn chòng chọc Lâm Thiên cách khai phương hướng, mỗi một người đều là mặt đầy vẻ kinh sợ, thậm chí có người không nhịn được liên tục đánh lấy dùng mình, khó mà từ trong khiếp sợ hoãn quá thần lai. Vạn Diệt Thần Chiêu nhân gian binh khí, Hoang Cổ Thần Điện loại bốn cái đỉnh cấp đại thế lực chuẩn đế cường giả. Tối chủ yếu là, tứ đại thế lực thánh tử thần tử cùng thiếu chủ, tương lai chủ nhân, toàn bộ, đều bị giết, này, chuyện này. Có người run run. Vô luận là ở đâu một thời đại, vô luận là ở đâu một tầng thiên vực, một cái đỉnh đấy đại thế lực thần tử thánh tử đều là vô cùng trọng yếu tồn tại, là tông môn tương lai nòng cốt niềm hy vọng, người như vậy một khi chết đi, đối với tông môn truyền thừa đả kích không thể nghi ngờ là vô cùng thảm thiết, bằng là tống tăng cái này tông môn trong tương lai thời đại nòng cốt chống đỡ. Bây giờ, Âm Dương Thánh Giáo, Bất Hủ Kiếm Đảo, Hoang Cổ Thần Điện cùng với Thiên Ma Thần Tông, bốn cái đỉnh cấp đại thế lực thần tử thánh tử đều bị chém rụng rồi, chuyện như thế thật quá lớn, từ xưa tới nay, này trương Cửu Thiên khu vực còn chưa bao giờ có ở trong cùng một ngày có bốn cái đỉnh đấy đại thế lực thần tử thánh tử bị tàn sát chuyện, nhất định chính là mở cổ kim không có tiền lệ. Có thể nói là một trận siêu cấp đại địa chấn. Mà bởi vì này loại chuyện, rất nhiều tu sĩ đủ để giống đến mấy cái đại thế lực ở biết được chuyện như thế sau phản ứng, nhất định cũng sẽ điên cuồng. Đương nhiên, những người này tất cả đều là ở rung động lấy tiểu Thái Sơ cường đại, trở về chứ kia từng luồng sáu sắc thần quang. Cái đó, rốt cuộc là cái gì? Quá mạnh mẽ. Là cái gì hồng hoang dị thú sao có thể? Nhưng là, tựa hồ chưa từng thấy qua có bực này dị thú ghi lại a. Có thể. Quá đáng sợ. Chuyện này tuyệt đối là trong đế hoàng cấp tầng thứ bên trong A. Rất nhiều người run rẩy. Vô luận như thế nào, đây đều là muốn lật trời. Có người lòng rung động. Này sau khi, rất nhanh, cái này địa phương đã phát sinh hết thể như cùng là đã mọc cánh thiểm điện chim, trong nháy mắt chính là chuyển khắp này đệ cửu trọng thiên, chuyển khắp đông nam tây bắc tứ đại chúa khu vực, mọi người đều biết. Trong nháy mắt, thiên hạ đều chấn động. Chuyện này, Vạn Diệt Thần Chiêu nhân gian binh khí cùng mấy cái đại thế lực chuẩn đế bị giết, còn có Ma Tông Thiếu Chủ, Âm Dương Thánh Tử, Hoang Cổ Thần Tử, Bất Hủ Kiếm Tử, lại toàn bộ bị giết chết. Sao? Thế nào khả năng? Âm Dương Thánh Giáo cùng Hoang Cổ Thần Điện loại bốn cái đỉnh cấp đại thế lực thần tử thánh tử ở cùng một ngày bên trong bị người toàn bộ tàn sát. Chuyện như thế thực sự quá rung động, Rất nhiều tu sĩ ở mới vừa nghe được cái này loại chuyện lúc, chỉ cảm thấy là lỗ tai mình có vấn đề, bất quá, làm thấy có người đánh ra một vài bức thần thức lạc vẽ lúc, trong nháy mắt chính là toàn bộ ngớ ngẩn. Này, chuyện này, là thực sự, thật, Âm Dương Thánh Tử bốn người kia, lại thật bị giết. Cùng cái đó Lâm Thiên có liên quan, lại vừa là người kia. Kia Lâm Thiên, bên người có đế hoàng cấp dị thú. Cái kia tiểu thú, là cái gì a? Thế nào sẽ vậy thì mạnh, trong cổ tịch, không có nó ghi lại a. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Nhìn có người đánh ra tinh thần lạc vẽ, nhìn kia trong đó từng bức họa, rất nhiều tu sĩ đều bị kinh hãi. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi với bởi vì Lâm Thiên quan hệ, Âm Dương Thánh Tử loại tứ đại tuổi trẻ trí tôn bị tàn sát, kinh hãi với Lâm Thiên bên người tiểu thú thần bí cường đại. Ngay sau đó, không ít tu sĩ lại dần dần nghi ngờ, Âm Dương Thánh Giáo, Thiên Ma Thần Tông, Bất Hủ Kiếm Đảo cùng Hoang Cổ Thần Điện cũng là cùng Vạn Diệt Thần Chiêu một loại cùng Lâm Thiên có oán sao, vì sao này bốn cái đại thế lực chuẩn đế cùng tuổi trẻ trí tôn sẽ bị vô tình giết chết. Sau đó, một ít chuyện lại từ từ nổi lên mặt nước, từng cái tin tức ở mảnh này Trường Cửu Thiên khu vực truyền lưu cực nhanh. Âm Dương Thánh Giáo đoạt Thái Dương Tâm Kinh, Bất Hủ Kiếm Đảo đoạt Lăng Thiên Kiếm Kinh, Hoang Cổ Thần Điện đoạt Vĩnh Hằng Sát Trận, Thiên Ma Thần Tông thiếu chủ đoạt Thuần Chất Dương Viêm hán, cái đó Lâm Thiên Thuần Chất Dương Viêm rồi coi như xong. Thái Dương Tâm Kinh là Thái Dương Thiên Tôn sáng chế, Lăng Thiên Kiếm Kinh do Kiếm Tôn sở chứ, Vĩnh Hằng Sát Trận cứ gọi là trận Hoàng Thiên Tôn sáng chế, cái đó Lâm Thiên một mình hắn nắm trong tay nhiều như vậy Thiên Tôn cổ kinh. Chuyện này rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Cựu Đại Thiên Tôn, nhưng là Thập Phương Thiên Vực tu đạo sử sách thượng thật sự ghi lại chứ cường đại nhất 9 người, người người nắm giữ thông thiên triệt địa thủ đoạn. 9 người này sáng chế cổ kinh không có chỗ nào mà không phải là có kinh thiên giá trị, rất ít hứa liền có thể hưởng thụ cả đời. Bây giờ, Lâm Thiên một người, lại khống chế chứ 3 cái thiên tôn cổ kinh, chuyện như thế, thật là quá mức với kinh người. Hán, từ nơi nào thu thập được những truyền thừa khác? Một ít thế hệ trước nửa bước đế hoàng cấp cường giả cũng run sợ. Toàn bộ Trương Cửu Thiên khu vực, hoàn toàn đáy rung động, tu hành giới các ngõ ngách trong đều tại thảo luận chứ Lâm Thiên chuyện, thảo luận thiên tôn cổ kinh. Thảo luận thần bí đế cấp tiểu thú, sau đó, dần dần, rất nhiều tu sĩ suy nghĩ cũng đều là trở lại lúc ban đầu thật sự kinh hãi chuyện thượng. Âm Dương Thánh Giáo loại 4 cái đại thế lực tuổi trẻ trí tôn, đều bị giết. Vạn Diệt Thần Chiêu, Âm Dương Thánh Giáo, Hoang Cổ Thần Điện, Bất Hủ Kiếm Đảo, Thiên Ma Thần Tông, cũng sẽ không nghỉ. Có người lẩm bẩm nói, Tây Vực, Mên Ngông Tiên Sơn bầy bên trong, Hoang Cổ Thần Điện. Đáng chết ta. Tiếng giống giận từ này nhất mạch trung tâm bên trong thần điện cửa sổ, trong điện, mạch này bây giờ điện chủ cặp mắt đỏ bừng, sát ý chấn vỡ từng miếng thương khung, có nhàn nhạt đế uy xuôi ngược thiên vũ. Cũng trong lúc đó, chỗ ngồi này bên trong thần điện còn có mấy cái khác đại nhân vật, người người đều kinh hãi, người người cũng nộ đến mức tận cùng. Biết Lâm Thiên đến Trương Cửu Thiên khu vực, biết Lâm Thiên có Vĩnh Hằng Sát Trận, bọn họ nhất mạch muốn cấp tới, này đệ nhất thiên tư tuyệt thế tuổi trẻ trí tôn cùng 2 vị chuẩn đế cường giả cùng đi ra khỏi, đi cấp lấy. Nhưng là không có đến, 2 cái chuẩn đế, chết, thiên tư tuyệt thế tuổi trẻ trí tôn, cũng đã chết. Bực này tổn thất, thực sự quá to lớn. Cái đó tạp chủng, bên người lại có đế cấp xuất sinh. Trong lúc này trong đại điện, có đại nhân vật cắn răng nghiến lợi nói. Đem chuyện này, bẩm báo mấy vị lao tổ tông. Nhất định phải giết hắn đi. Nhất định phải đoạt đến Vĩnh Hằng Sát Trận. Nhất định. Mạch này bây giờ điện chủ trong mắt tràn đầy màu đỏ tiêu máu. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vạn Diệt Thần Chiêu, Bất Hủ Kiếm Đảo, Âm Dương Thánh Giáo cùng Thiên Ma Thần Tông cũng là tức giận, đều có quần quận sát ý xuôi ngược mà ra, giống như là kinh đảo hãi lãng ở quần quận, chấn động cửu tiêu ngày. Thời gian thoáng một cái, 3 ngày đi qua. Lúc này, Lâm Thiên đoàn người hành tại một tòa thanh sơn bên trong, bao nhiêu lộ vẻ có chút tùy ý, bước chân rất là thong thả. Vạn Diệt Thần Chiêu nên khóc rồi, cho tới Âm Dương Thánh Giáo, Bất Hủ Kiếm Đảo, Hoang Cổ Thần Điện cùng Thiên Ma Thần Tông, càng là phỏng trừng nổi điên tâm đều có. Ngũ Hành Ngạc cười to. Này 3 ngày đến, Trương Cửu Thiên khu vực lần nữa sôi sùng sục, mỗi trong một cái góc đều tại thảo luận Vạn Diệt Thần Chiêu bị giết một cái chuẩn đế, Âm Dương Thánh Giáo loại 4 cái đại thế lực mỗi người tuổi trẻ trí tôn đều bị tru diệt, thật sự là khiến nó cảm giác rất thoải mái. Đều là tiểu thái sơ công lao. Lâm Thiên cười nói. Lăng Vân tràn đầy đồng cảm này ngược lại không tệ. Có thể như vậy giết chết mấy cái chuẩn đế, giết chết 4 cái đại thế lực tuổi trẻ trí tôn, toàn bộ đều là tiểu thái sơ thực lực cho phép. Nếu không, nếu như không có tiểu gia hỏa ở, cuối cùng kết cục khả năng đúng là sẽ biến thành hoàn toàn ngược lại giống nhau. Ê a, tiểu thái sơ nghe được Lâm Thiên cùng Lăng Vân nhắc tới nó, nhóng nhẽo kêu một tiếng, đại con mắt rất là đẹp đẽ. Lâm Thiên cười khẽ, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa thật sự là rất khả ái. Nhắc tới, Vạn Diệt Thần Chiêu cùng Âm Dương Thánh Giáo mấy cái đỉnh cấp đại thế lực tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, mà ở biết có tiểu thái sơ ở chúng ta bên người sau, lần kế nếu là còn nữa người đánh tới, chỉ sợ cũng sẽ là đế hoàng cấp nhân vật. Ngũ Hành Ngạc liếc nhìn Lâm Thiên đỉnh đầu tiểu thái sơ, nói mặc dù nhỏ gia hỏa đúng là rất lợi hại dáng vẻ, hẳn là có đế cấp thực lực, có thể cụ thể thật lợi hại nhưng cũng là khó mà nói, nếu như mấy cái đại thế lực đồng thời đều có đế hoàng cường giả đè xuống, đối với chúng ta mà nói, vẫn sẽ có nhất định nguy hiểm tính. Chuyện này, rất tốt. Lâm Thiên nghe vậy, gật đầu một cái, thấy Ngũ Hành Ngạc nói rất có đạo lý, nói quả thật, chuyện này, thật tốt nghĩ. Ẩm. Đang lúc này, cách đó không xa có mạnh mẽ thần năng ba động cuốn lên, đủ loại bất đồng đại đạo pháp tắc xuôi ngược, đều là không kém. Lâm Thiên cau mày, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy chứ hơn nghìn trượng ngoài có chứ từng đạo thần quang ở lan tràn, hơn 10 người đuổi theo ở một cái bích lục la quần thiếu nữ cùng một cái già nua trung niên phía sau, người người biểu tình lạnh giá. Đó là, nhìn kia la quần thiếu nữ cùng già nua trung niên, hắn nhất thời lộ vẻ xúc động. Chương 1113, thần toán tử thầy trò. Nhìn xa xử la váy thiếu nữ cùng già nua trung niên, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không quên, chính là ban đầu ở thứ ba thiên vực lúc làm quen Nhan Nhã Nhi cùng thần toán tử, ban đầu bởi vì hắn quan hệ, còn từng khiến cho hai người gặp nhiều chút tội, bị thất diệu hoàng triều song song bắt uy hiếp. Bây giờ, cự ly này lúc đã vừa tiếp cận 10 năm, không lại ở chỗ này gặp được. Ngũ Hành Ngạc đón Lâm Thiên ánh mắt nhìn sang tiểu tử, người quen. Phải. Lâm Thiên gật đầu, một bước liền vượt hướng xa xa. Lúc này, Nhan Nhã Nhi cùng thần toán tử bị hơn 10 người đuổi giết, tình thế rất không lạc quan, nhất là thần toán tử, hắn cảm giác đối phương sinh mệnh ba động tựa hồ đã muốn ngừng, trong lòng tất nhiên hơi gấp. Cái này già nua trung niên, hắn đối với đối phương nhưng là rất bội phục, ban đầu thất diệu hoàng triều bắt Nhan Nhã Nhi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cùng lấy cái chết uy hiếp, để cho đối phương suy diễn hắn tung tích. Đối phương đều chưa từng đi vào khuôn khổ, làm người vô cùng chính phái, cương trực không à, hắn cũng không nguyện ý thấy đối phương gặp thác khó khăn. Ẩm. Phía trước, thần năng cuồn cuộn, các loạt sát quang xuôi ngược, có một đạo nói lăng lệ ánh đao phi chạm thập phương, thanh thế khiếp người. Thần toán tử, tội gì kiếm ôm, đem thiên cơ đạo tràng vị trí nói ra, chúng ta tuyệt không làm khó với ngươi thầy trò. Hơn 10 người đuổi theo sát thần coi là tử cùng Nhan Nhã Nhi, tất cả ánh mắt lạnh giá, thanh âm lạnh lùng. Hơn 10 người. Trên người khí tức đều rất lăng lệ, người người xuôi ngược chứ niết bàn cấp ba động, thần lực như sơn tự nhạc. Thần toán tử trước sau như một, sắc mặt rất yếu ớt, không có nửa điểm huyết sắc. Để cho hắn dẹp ý niệm này. Thần toán tử thanh âm vô lực, nhưng lại mang theo một loại cứng như thần thiết ý chí. Nhan Nhã Nhi trong mắt có vẻ buồn rầu, đại đạo vờn quanh ở bên ngoài cơ thể, đủ loại nói mang bay lượn, giống như tiên linh chiến tướng như vậy thủ hộ ở bên ngoài cơ thể, mang theo thần toán tử phi độn, lần lượt chặn hơn 10 người giết sạch. Nhã Nhi, đi, không cần lo ta, tiếp tục như vậy, chúng ta cũng sẽ chết. Một mình ngươi, có thể bình yên rời đi. Thần toán tử yếu ớt nói. Nhan Nhã Nhi lắc đầu, thế nào khả năng khí sư độc trốn, bên ngoài cơ thể nói mang nồng hơn, thập phương đại đạo đều tại trở nên nổ ẩm. Hơn 10 người đuổi giết ở sau người, ánh đao ngang dọc, người người lộ vẻ xúc động. Không hổ là tiên linh thể, chỉ nửa bước niết bàn mà thôi, lại có thể ở chúng ta trong tay chống đỡ như vậy thời gian dài. Một người trong đó trầm giọng nói, bọn họ hơn 10 người bên trong, kém cỏi nhất đều tại niết bàn đệ nhị trọng, trong đó càng là có mấy cái niết bàn ngũ trọng thiên người, như vậy một cổ lực lượng hợp lại cùng nhau đuổi giết Nhan Nhã Nhi cùng thần toán tử, nhưng là thật lâu khó mà chấn áp đối phương, Nhan Nhã Nhi bốn chu đạo mang bay lượn, luôn là có thể suy yếu bọn họ thần lực, đánh loạn bọn họ công phạt tiết ấu. Bất quá, cuối cùng cũng mới nửa bước niết bàn mà thôi. Thần toán tử, nói ra thiên cơ đạo tràng vị trí. Ngày coi là tử là ngươi sư huynh, cùng ngươi cùng sư cùng truyền thừa, đến thiên cơ trong đạo trưởng kia tông thần vận, nhất định có thể mang thiên cơ thần toán nhất mạch phát huy, đối với ngươi một mạch là chuyện tốt. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Nói ra đến, chúng ta xoay người rời đi, tuyệt không thương tính mạng các ngươi. Hơn 10 người thần sắc lạnh giá. Lấy hắn tâm tính, sẽ đồng ý bỏ qua cho chúng ta sẽ đồng ý một cái tiên linh vương thể sống sót chứ vượt qua hắn biết hết thể sau chém tận giết tuyệt. Đây mới là hắn cho các ngươi xuống mệnh lệnh đi. Thần toán tử thanh âm suy yếu, khó khăn nhiều nói rất nhiều để cho hắn dẹp ý niệm này, thiên cơ nhất mạch tung hủy, cũng sẽ không khiến thiên cơ thần kính rơi vào trong tay hắn. Nghe chứ bực này lời nói, hơn 10 người nhất thời tất cả sầm mặt lại, trong mắt đều có càng lạnh giá hàn mang xuôi ngược mà ra. Toàn lực động thủ, kết vạn đao trận. Trấn áp mang về. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mười mấy cổ mạnh mẽ thần lực vọt lên. Hơn 10 người vào giờ khắc này phân đặt mình trong đến một cái đặc thù vị trí, khí tức trong nháy mắt ngưng kết với nhau, lực lượng đáng sợ trực tiếp phong bế khắp nơi, miễn cưỡng phong tỏa Nhan Nhã Nhi con đường phía trước. Trong lúc nhất thời, Nhan Nhã Nhi bên ngoài cơ thể nói mang toàn bộ run lên, lần lượt nát bấy, không ngăn được hơn 10 người ngưng kết thần năng. Dù sao, nàng mặc dù là tiên linh vương thể, nhưng cảnh giới lại cùng hơn 10 người kém quá nhiều. Hơn nữa hôm nay là hơn 10 người lấy đặc thù trận thuật đem lực lượng ngưng kết với nhau, nàng tự là không có khả năng ngăn cản, ngay cả thoát khỏi đều làm không được đến. Hơn 10 người biểu tình lạnh lùng, lực tổng hợp đang lúc thần quang ngang dọc, phong khốn rồi lục hợp bắt hoang. Một người trong đó nhìn thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi nói hai vị, nếu không bằng bạch thụ nhiều đau khổ ra thịt, liền tốt nhất không nên ngăn cản, cùng bọn ta trở về. Khen! Chói hai kiếm minh vang dội thập phương, một đạo kim sắc thần kiếm phá không tới, lang lệ đến mức tận cùng. Suy một tiếng xé khai phong khóa chứ thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi thần quan vòng, ngay sau đó khuynh hướng không giảm, phốc xuyên vào mở miệng người kia lồng ngực. Trong nháy mắt, huyết thủy bắn ra, nhìn thấy giật mình, tất cả mọi người tất cả thất sắc. Người nào? Hơn 10 người bên trong, có người gầm lên. Khen! Khen! Khen! Kiếm minh len keng, nếu cơn lốc cuốn, trong chớp mắt tới. Phong tỏa chứ thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi khác hơn 10 người tất cả gặp nạn, kể cả mấy cái niết bàn ngũ trọng thiên cường giả cũng không ngoại lệ, từng cái đều bị kiếm mang xuyên qua, huyết thủy chảy ròng. Xa xa, Lâm Thiên đến, dẫm đạp chứ hư không tới, thời gian nhoáng một cái liền là xuất hiện ở thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi bên người. Tiên bối, Nhã Nhi cô nương, đã lâu không gặp. Hắn cười cùng thầy trò hai người chào hỏi. Lâm Thiên. Nhan Nhã Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù trên người có dính không ít dơ trần, nhưng khuynh quốc khuynh thành dung nhan vẫn như cũ khó mà bị che giấu, ngược lại, càng là có một loại mâu thuẫn mỹ. Ngay cả thần toán tử cũng là kinh ngạc tiểu huynh đệ, ngươi thế nào ở chỗ này? Trên thực tế, thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi tiến vào Trương Cửu Thiên khu vực đã có một đoạn thời gian, mấy ngày nay đến, cũng nghe nói đóng với Lâm Thiên các loại, biết Lâm Thiên cũng ở đây Trương Cửu Thiên khu vực, chẳng qua là lúc này ở chỗ này gặp nhau, vẫn còn có chút giật mình. Ta trùng hợp đi ngang qua. Lâm Thiên cười nói, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đi theo qua, quan sát thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi. Ngay sau đó, Lăng Vân cặp mắt nhất thời sáng lên, trực câu câu rơi vào Nhan Nhã Nhi trên người, bá liền nhào tới tuyệt thế giai nhân. Lâm Thiên liếc hắn liếc mắt, trực tiếp một cái tát đem đánh bay. Tiểu tử ngươi! Lăng Vân tức giận thanh âm tự cách đó không xa truyền tới. Ẩm! Lúc này, mạnh mẽ thần năng xuôi ngược lên, khiến cho hư không đều có chút nổ ẩm. Bị Lâm Thiên lấy kiếm khí xuyên qua hơn 10 người chữa trị khỏi nhục thân, từng cái đều là tức giận, toàn bộ bộ tướng ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, sát ý như biển. Bất quá, sau một khắc, khi thấy rõ Lâm Thiên diện mạo, hơn 10 người đều là đồng loạt biến sắc. Ừ, là ngươi. Hơn 10 người đều kinh hãi. Mấy ngày nay đến, Lâm Thiên ở Trương Cửu Thiên khu vực gây ra động tĩnh thực sự quá lớn, đầu tiên là chôn giết vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng và mấy trăm cường đại sát thủ. Trước đây không lâu lại liên tục diệt mấy cái chuẩn đế, lại đồng thời tàn sát rồi Âm Dương Thánh Giáo, Bất Hủ Kiếm Đạo, Hoang Cổ Thần Điện cùng Thiên Ma Thần Tông Thần Tử Thánh Tử, bị đồn đãi bên người có một con đế cấp tiểu thú, cơ hồ đã là thành sát tinh đại danh tử, hơn 10 người lúc này thấy chứ Lâm Thiên. Mỗi một người đều có chút lòng rung động. Lâm Thiên nghiêng đầu, quét nhìn hơn 10 người, biểu tình rất bình thản, bất quá nhưng là khiến cho hơn 10 người đều không khỏi run lên. Một người trong đó niết bàn ngũ trọng thiên cường giả mở miệng. Nói chúng ta là chuyển thế đao các người, phụ mệnh mang thần toán tử thầy trò trở về, không biết các hạ cùng thần toán tử thầy trò có quan hệ gì. Lâm Thiên nhìn về phía người này, nói chuyển thế đao các, mở miệng liền bày ra bốn chữ này, ngươi là cho ta hạ mã huy. Chuyển thế đao các, cùng Âm Dương Thánh Giáo cùng Vạn Diệt Thần Chiêu một dạng là Trương Cửu Thiên khu vực mấy cái đỉnh cấp đại một trong những thế lực. Không, không có chuyện gì, các hạ hiểu lầm. Mở miệng kia niết bàn ngũ trọng thiên cường giả nói. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Lâm Thiên phía sau thần toán tử Nhan Nhã Nhi, hít sâu một hơi, đối với cái khác hơn 10 người nói chúng ta đi. Lúc này, người này không khó nhìn ra, Lâm Thiên cùng thần toán tử thầy trò coi là nhất định có không tầm thường quan hệ. Đã như vậy, bọn họ hôm nay muốn chấn áp thần toán tử thầy trò mang về, vậy thì hiển nhiên là nói vớ vẩn. Dù sao, Lâm Thiên thực lực nhưng là phi thường kinh khủng, so với Thiên Ma Thần Tông thiếu tông chủ Thiên Ma Hải còn mạnh mẽ hơn, hơn nữa bên người còn có một đầu thần bí đế hoàng cấp tiểu thú. Bọn họ nếu là ở Lâm Thiên trước mặt cướp người, kia căn bản là tự tìm tử lộ. Hành vi. Khen. Một đạo kiếm khí cuốn qua, chém thoái hư vô ích, đem hơn 10 người ngăn lại. Ai cho ngươi môn đi? Lâm Thiên lãnh đạm nói. Hơn 10 người đều là run lên, kia cầm đầu niết bàn ngũ trọng thiên cường giả nhìn Lâm Thiên, trầm giọng nói các hạ, chúng ta tựa hồ không có trêu chọc ngươi đi. Trêu chọc ta bằng hữu, chính là trêu chọc ta. Lâm Thiên lộ vẻ rất bá đạo. Lúc trước bởi vì hắn quan hệ, Nhan Nhã Nhi bị Thất Diệu Hoàng chiếu bắt, lấy uy hiếp thần toán tử, lại khiến cho thần toán tử bị bắt, cũng gặp nhiều chút tội, mà coi như là như vậy, thần toán tử cũng không có khuất phục đi vào khuôn khổ là Thất Diệu Hoàng triều suy diễn hắn tung tích, hắn đối thần toán tử rất tôn trọng rất bội phục. Cùng Nhan Nhã Nhi sống chung thời gian không nhiều, hoặc nói là rất ít, bất quá hắn nhưng là sớm đã đem đối phương làm là bằng hữu, bây giờ thầy trò hai người như vậy bị người đuổi giết, hắn đương nhiên sẽ không cao hứng. Hơn 10 người nghe vậy, sắc mặt đều là biến hóa không thế nào đẹp mắt. Các hạ, ta chuyển thế đao cấp không phải là dễ khi dễ. Ngươi không khỏi quá bá đạo, như thế nào? Một người trong đó trầm giọng nói. Lâm Thiên nghiêng đầu, liếc nhìn trên người thấm đầy rất nhiều dơ trần Nhan Nhã Nhi, lại thấy chứ thần toán tử đã tái nhợt đến không có chút nào huyết sắc gương mặt, ngay sau đó, lần nữa quay đầu đi, nhìn về hơn 10 người không làm sao, giết các ngươi mà thôi. Hơn 10 người nghe vậy run lên ngươi. Ẩm. Một cổ cuồng hoành khí tức tự Lâm Thiên trong cơ thể đẩy ra, kim sắc thần mang cuồn cuộn, Lăng Thiên kiếm ánh sáng trùng tiêu, uy danh kinh người. Hắn vừa xài bước ra, dầm dạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm mang hiển hóa, đồng thời đem hơn 10 người bao phủ, vô tình chém xuống. Hắn hiểu rõ vô cùng thần toán tử, làm người phi thường chính phái, cương trực không à, mà Nhan Nhã Nhi chính là thành tân thoát tục, phi thường điểm tĩnh, chuyển thế đao các mười mấy người này như vậy đuổi theo sát thần coi là tử cùng Nhan Nhã Nhi. Hắn không cần làm bất kỳ suy nghĩ chính là trực tiếp đem hơn 10 người kéo đến rồi cực ác người trong danh sách, giờ phút này vô tình xuất thủ, kim sắc Lăng Thiên kiếm uy cường thịnh vô song. Chớp mắt mà thôi, mảng lớn hư không bị vỡ nát, một đạo đạo kiếm gió cuốn khắp nơi. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo huyết vụ nổ tung, ba cái niết bàn đệ nhị trọng người bị phách nát bấy, tại chỗ chính là hình thần câu diệt. Chương 1114, Toái mạch hồn trảm. Huyết vụ bay trên không trung. Ba cái niết bàn đệ nhị trọng thiên người hình thần câu diệt, nhất thời làm khác mười mấy truyền thế đao các tu sĩ đều là hung hăng run lên. Dầu gì cũng là một cái niết bàn đệ nhị trọng thiên cường giả a, lại như vậy tùy tiện liền bị Lâm Thiên giết chết. Ngươi, thật là quá đáng. Hơn 10 người vừa giận vừa sợ. Các ngươi đang đuổi giết người lúc, đang giết chết người lúc, nhất định sẽ không chứ quá mức ba chữ kia. Lâm Thiên nói, truyền thế đao các hơn 10 người sắc mặt đều là biến hóa xanh mét, vô pháp tìm ra lời phản bác. Đồng thời lại rất là sợ hãi. Lâm Thiên hừ nhẹ, nhảy tới trước một bước, đầy trời Lăng Thiên kiếm ánh sáng trở nên bay lượn, vàng vàng phát ra âm thanh. Trong lúc nhất thời, lăng lệ kiếm khí đánh vào cửu tiêu, thiên khung tầng mây đều bị dao động giải tán, đem chuyển thế đao các đuổi giết được nơi này còn dư lại 12 người hoàn toàn bao phủ, vô kém chém xuống. Phúc, phúc, phúc. Trong chớp mắt mà thôi, lại có 3 người bị chém vỡ, chỉ còn lại thần hồn chật vật chạy ra khỏi, hướng về xa xa cực nhanh bỏ chạy. Bất quá, ba đạo thần hồn mới vừa vọt lên liền lại nên thượng tam đạo kim sắc sát kiếm, suy suy suy toàn bộ nát bấy. Lại vừa là ba cái niết bàn cường giả, hình thần câu diệt. Lâm Thiên, ngươi đã là liên tiếp tội này thập phương thiên vực năm cái đỉnh cấp đại thế lực, nếu là lại tội ta chuyển thế đao các, đối với ngươi sẽ không có chút nào chỗ tốt. Một cái niết bàn ngũ trọng thiên cường giả cắn răng nói. Ngươi cũng nói, ta đã tội này thập phương thiên vực năm cái đỉnh cấp đại thế lực, vậy bây giờ... còn sợ nhiều các ngươi truyền thế đao các. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm. Hắn chưa bao giờ chủ động trêu chọc người, nhưng nếu là có người dẫn đến hắn hoặc dẫn đến bạn hắn, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ còn lấy màu sắc, dù là đối phương là Thiên Vương lão tử hắn cũng sẽ không có chút nào quan tâm. Hắn bước mà lên, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở cái này niết bàn ngũ trọng thiên cường giả trước người, trực tiếp một quyền đè xuống. Đông một tiếng, thương khung trở nên run rẩy, thập phương không gian toàn bộ vỡ nát. Ngươi mở miệng cái này niết bàn ngũ trọng thiên cường giả trực tiếp bị một quyền đánh bể, chỉ có thần hồn thể trốn ra, hiện đầy vết rách. Lâm Thiên trở tay chính là một cái tát, mang theo nhàn nhạt nói mang, suy một tiếng đem cái này thần hồn chụp chia 5 x 7. Rất lợi hại. Hậu phương, Nhan Nhã Nhi trong mắt nổi lên từng vệt dị quang. Mặc dù trước nghe nói Lâm Thiên cường giả, thậm chí cũng đã gặp có người đánh xuất thần thưởng thức lạc vẽ, bất quá lúc này chính mắt thấy được, vẫn là không nhịn được giật mình. Dù sao từ người đánh xuất thần thưởng thức lạc trong bức họa thấy cùng mình tận mắt nhìn thấy, giữa hai người cảm thụ, khu vẫn là rất to lớn. Chuyển thế đao các đuổi giết được nơi này hơn 10 người còn dư lại 8 người, lúc này người người lòng rung động, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, tất cả đều bị Lâm Thiên thực lực kinh khủng kinh trụ. Một cái niết bàn ngũ trọng thiên người, lại như vậy tùy tiện liền bị giết. Phân khai phương hướng đi. Một người trong đó cắn răng. 7 người khác gật đầu, Lâm Thiên quá mạnh mẽ, tất cả mọi người đều ven theo một cái phương hướng trốn. Tuyệt đối sẽ bị một lưới bắt hết, mà tách ra đi, có lẽ còn có người có thể sinh sống. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu, tám người ven theo tám cái phương hướng khác nhau, bằng chứ cực nhanh hướng về xa xa bỏ chạy đi. Lâm Thiên hừ nhẹ, giơ tay trái một cái, đỉnh phong thượng phẩm thánh binh cấp thí tiên cung xuất hiện ở trong tay, trực tiếp kéo ra cung huyền. Ông! Thập phương linh lực quần cuộn tới, bị hắn rót vào chính mình đại đạo pháp tắc, trong lúc nhất thời, liên tục tám đạo thần quang mũi tên xuất hiện ở trên dây cung, mỗi một chi đều là dài ba xích, mỗi một chi cũng quần cuộn chứ cường đại đến vô cùng điểm sát phạt khí tức. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Hắn nhìn chòng chọc bỏ chạy tám người, trong tay cung huyền buông lỏng một chút, trong khoảnh khắc, tám chi sát phạt mũi tên siêu siêu siêu bắn ra. Hư không bị xỏ xuyên ra tám cái không gian đường hầm, ngay sau đó, sau một khắc, tám mũi tên chớp mắt bước đến tám người phía sau. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Tám đạo huyết vụ bắn ra, tám người đồng thời bị bắn nổ nát vụn. Trong này, chừng năm người hình thần câu diệt, ba người khác bởi vì tu vi cường đại, thần hồn thể may mắn không có chôn vùi, mang theo mặt đầy vẻ sợ hãi, lần nữa hướng xa xa bỏ chạy. Hừ. Lâm Thiên giơ tay lên, lần nữa bắn cung, lại vừa là ba đạo đại đạo mũi tên hiển hóa, siêu siêu siêu hướng về ba đạo thần hồn đánh tới. Ba cây mũi tên chớp mắt liền tới, suy suy suy đem ba người thần hồn thể vỡ nát, đều là trong phút chốc tan thành mây khói. Cái này địa phương, một chút liền yên tĩnh lại. Lâm Thiên thu hồi thí tiên cung, xoay người, lần nữa đi tới thần toán tử thầy trò bên người. Thật là lợi hại đây. Nhan Nhã Nhi nháy nháy mắt nói, mười mấy niết bản cường giả, lại ở nơi này mà trong thời gian ngắn liền bị Lâm Thiên toàn diệt. Lâm Thiên cười khẽ a, miễn cưỡng tạm được. Quá độ khiêm tốn nhưng là kiêu ngạo biểu hiện. Nhan Nhã Nhi cười cợt, khẽ đếm trở sau gặp lại sau, cùng Lâm Thiên không có nửa điểm sinh phân cảm giác, trên người mặc dù dính có thật nhiều dơ trần, bất quá khí tức nhưng là như cũ lộ vẻ phi thường linh hoạt kỳ hảo, mà như vậy cười đùa đang lúc, càng là không khỏi lại biểu dương chứ một loại dạng phong tình, đối chứ Lâm Thiên nói cảm ơn ngươi rồi. Chúng ta là bằng hữu, đây là ta hẳn làm. Lâm Thiên cười nói. Lăng Vân sớm đã chạy trở lại, lúc này mắt trợn trắng nói tiểu tử, ta cảm thấy ngươi cười phi thường không có hảo ý, thành thật mà nói, có phải hay không đánh con gái người ta chủ ý. Nghe chứ lời này, Lâm Thiên lúc này liền đáp hắn. Tiểu huynh đệ, đa tạ. Thần toán tử lúc này tiến lên, đối chứ Lâm Thiên có chút không người. Lâm Thiên liền vội vàng ngừng đối phương thi lễ, đem thần toán tử thân thể phụ chính tiền bối, này có thể vạn vạn khiến cho không. Thần toán tử là hắn số lượng không nhiều thật sự tôn trọng một người trong, lại vừa là trưởng bối, hắn nơi nào có thể được đối phương bực này đại lễ. Thần toán tử khó khăn cười khẽ, nhìn Lâm Thiên nói y theo như đã từng như vậy chói mắt, lần nữa gặp mặt, thật ho khan. Nói chứ, hắn đột nhiên run lên, trực tiếp ho ra một ngụm tinh huyết, vốn là phi thường sắc mặt tái nhợt thay đổi tái nhợt. Nhan Nhã Nhi lúc này cả kinh sư phó. Lâm Thiên cũng là lộ vẻ xúc động, lúc này, thần toán tử sinh mệnh khí tức càng yếu ớt. Giống như là nến tàn trong gió một dạng tùy thời có thể tát. A tựa hồ là bị truyền thế đao các toái mạch hồn chạm gây thương tích, bị thương rất nặng. Ngũ Hành Ngạc mở miệng nói. Lâm Thiên cao mày toái mạch hồn chạm. Truyền thế đao các nòng cốt bí thuật một trong, có thể ngăn cách lấy nhục thân công kích tu sĩ kinh mạch hồn phách, một loại thủ đoạn khó mà chữa trị. Hơn nữa, thương thế kia sẽ theo thời gian đưa đẩy càng ngày càng tồi tệ, là nhất tông vô cùng cường đại công phạt thần thuật. Ngũ Hành Ngạc trầm giọng nói. Dạ. Là một đao kia Nhan Nhã Nhi lộ ra ưu dung trước sư phó giúp ta cản một đao, lúc ấy không nhìn thấy đặc biệt thương thế, ta cho là không có gì đáng ngại, không tới. Nói chứ, trong cơ thể nàng có ánh sáng nhàn nhạt dũng động mà ra, sau đó, bốn phía đại đạo trong nháy mắt trở nên sôi trào, mật tập đạo mang từ bốn phương tám hướng không tự chủ được tụ đến, ôn nhuyễn nhu hòa, nhưng là lại giống như tinh không sông lớn như vậy rộng lớn mạnh mẽ, thẳng đem thần toán tử bao phủ, không ngừng không có vào thần toán tử trong cơ thể. Bực này nói mang phi thường đậm đà, hơn nữa vô cùng thuần túy, khiến cho Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tất cả giật mình, đồng loạt lộ vẻ xúc động. Nửa bước niết bàn tầng thứ lại có thể khai ra như vậy đậm đà lại như vậy thuần túy đại đạo chi lực, chuyện này. Ngay cả là phổ thông niết bàn cựu trọng thiên cường giả cũng khó mà làm được a. Ngũ Hành Ngạc rung động, bất quá theo sau chính là lại vừa là đến cái gì, yêu đồng bên trong lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, không thể tin nhìn chòng chọc Nhan Nhã Nhi chẳng lẽ là thiên linh thể. Cái gì? Cái đó, bị gọi là đại đạo sủng nhi vương thể. Lăng Vân nghe vậy, nhất thời kinh hãi. Chỉ có Lâm Thiên lộ vẻ rất bình tĩnh, ngay từ lúc sổ tái trước, liền từ lao tiểu quỷ trong miệng biết Nhan Nhã Nhi là tiên linh thể. Nhan Nhã Nhi đỡ lấy thần toán tử, dẫn dắt tới vô biên nói mang, liên tục không ngừng không có vào thần toán tử trong cơ thể, khiến cho thần toán tử sắc mặt dần dần bắt đầu khôi phục. À, bể thân mạch chém tạo thành thương, phổ thông thủ đoạn khó trị, bất quá. Như vậy thuần túy đại đạo chi lực hiển nhiên không có vấn đề, coi như là cực kỳ nghiêm trọng sẹo, lấy trình độ này đại đạo chi lực, chắc có thể dễ dàng chữa trị. Ngũ Hành ngạc nói, lại vừa là thẳng tắp nhìn Nhan Nhã Nhi, một đôi yêu đồng bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi, thật là tiên linh thể không được. Ông, mảnh không gian này, đại đạo ánh sáng vờn quanh bốn phía, từng luồng không có vào thần toán tử trong cơ thể, khiến cho thần toán tử sóng sinh mệnh dần dần bắt đầu biến hóa cường thịnh đứng lên, tinh khí thần cũng là lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ bắt đầu khôi phục, càng ngày càng mạnh mẽ. Bất quá, liền sau đó một khắc, suy một tiếng, vờn quanh ở nơi này bốn phía đại đạo ánh sáng chợt đang lúc toàn bộ tiêu tan. Nhan Nhã Nhi bên ngoài cơ thể, ánh sáng cũng là biến mất, khí tức trở nên yếu đến thung lũng. Ta, thần lực đã tiêu hao hết. Nàng đỡ lấy thần toán tử, trên mặt mang theo vẻ buồn rầu, ngay sau đó, lại theo bản năng nhìn về Lâm Thiên. Nàng là tiên linh thể, được xưng đại đạo sủng nhi, đối nói cảm ứng cùng chi phối cường đại vô cùng, bất quá, vậy cũng nàng có thần lực coi như chống đỡ mới được, một khi không có thần lực, cho dù là đại đạo sủng nhi, đó cũng là cái gì đều không làm được. Đón nàng ánh mắt, Lâm Thiên vi lăng, sau đó cười một tiếng. Ta tới. Hán đạo, tiến lên một bước. Tiểu tử, toái mạch hồn trảm, một loại thủ đoạn cũng không tốt chữa, ngươi có nắm chắc có thể dẫn dắt tới như mới vừa rồi vậy đậm đà lại thuần túy đại đạo chi lực. Ngũ Hành ngạc nói. A, không biết, bất quá, ta không dẫn dắt đại đạo chi lực, dùng biện pháp khác. Lâm Thiên nói. Hán trưởng không có Thái Dương Niết Bàn thuật, là Thái Dương Thiên Tôn sáng chế chữa thương thánh thuật, hán tin tưởng, bằng chứ bực này thuật cũng có thể chữa trị toái mạch hồn trảm mang cho thần toán tử thương thế. Hắn đi tới thần toán tử bên cạnh, trực tiếp đem Thái Dương Niết Bàn thuật vật khí, trong lúc nhất thời, ngọn lửa màu đỏ ngầm nhảy, trực tiếp đem thần toán tử bao phủ, liên tục không ngừng không có vào trong cơ thể. Kia tông chữa thương thánh thuật. Ngũ Hành ngạc lộ vẻ xúc động, ngay sau đó lại trách móc, nói ngược lại quên mất, ngươi còn có chứ này đạo bảo thuật, lấy này tông thuật lời nói, hẳn là không có vấn đề. Lâm Thiên có trưởng không Thái Dương Niết Bàn thuật, nó dĩ nhiên là biết. Chỉ là vừa mới trong lúc nhất thời chưa thức dậy. Ông! Ngọn lửa màu đỏ ngòm vang lên ngọng ngọng, không có vào thần toán tử trong cơ thể. Rất nhanh, thần toán tử tinh khí thần chính là lại bắt đầu thật nhanh khôi phục, sắc mặt tái nhợt dần dần biến hóa hồng nhuận. Như thế, làm qua đi mấy chục hô hấp sau, thần toán tử được vết đau toàn bộ khỏi hẳn, sóng sinh mệnh khôi phục bình thường. Tốt lắm! Lâm Thiên cười một tiếng, đem Thái Dương Niết Bàn thuật thu hồi. Chương 1115, ta cũng rất vui mừng. Thái Dương Niết Bàn thuật là Thái Dương Thiên Tôn khai sáng, ở chữa thương một đường nắm giữ không ai sánh bằng thần hiệu, chữa trị thần toán tử kinh mạch hòa hồn phách vết đao, tự nhiên không khó. Thật tốt. Nhan Nhã Nhi lộ vẻ có chút vui vẻ. Lúc này, thần toán tử tinh khí thần phục hồi, sắc mặt biến hóa rất hồng hào, sóng sinh mệnh cũng là càng vững vàng nhiều chút. Cảm ơn tiểu huynh đệ, lại thiếu ngươi một lần đại tình rồi. Thần toán tử đứng lên nói tạ. Một cái nhấc tay mà thôi, tiền bối 10 triệu khách khí. Lâm Thiên nói. Đúng vậy, khách khí, hắn nhớ chứ ngươi học trò đâu rồi, nhìn một chút hắn mới vừa rồi nhìn ngươi học trò ánh mắt, nhiều thô bỉ. Lăng Vân bĩu môi. Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến, thật ác độc các đạp bay hàng này, chính mình ánh mắt lúc nào thô bỉ qua. Nhan Nhã Nhi trừng mắt nhìn, thần toán tử mang theo mỉm cười, đối với Lăng Vân đùa ngược lại không hề để tâm. Còn chưa hỏi, mấy vị này là? Thần toán tử nhìn về phía Ngũ Hành ngạc, Lăng Vân cùng Lâm Thiên đỉnh đầu tiểu thái sơ, mở miệng hỏi Lâm Thiên nói. Trần. Cua trái tim đen đu ám tui nét đều là bạn tốt. Lâm Thiên cười nói, là thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi làm giới thiệu, lại hướng Ngũ Hành ngạc loại giới thiệu thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi. Thần toán tử Ngũ Hành ngạc nhìn thần toán tử, hơi hơi kinh ngạc thiên cơ thần toán nhất mạch, thiên cơ tử truyền nhân. Ừ. Thần toán tử gật đầu, cái này cũng không cái gì tốt giấu giếm. Thật đúng là à, mạch này nhưng là được xưng có thể tính khắp thiên hạ, từ trình độ nào đó mà nói, rất đáng sợ. Ngũ Hành ngạc chặt chặt nói. Lâm Thiên biểu tình rất bình tĩnh, không một chút nào giật mình, bởi vì, đồng với thần toán tử lai lịch, hắn cũng sớm đã từ lao tiểu quỷ nơi đó biết. Hắn nhìn thần toán tử, hỏi đúng rồi tiền bối, truyền thế đao các những người đó, tại sao sẽ đuổi giết các ngươi? Một bên, Ngũ Hành ngạc cùng Lăng Vân cũng là nhìn về phía thần toán tử, thật tò mò. Thần toán tử nghiêng đầu nhìn về phương xa, hai tay không khỏi nắm chặt một cái xuống, ngay sau đó vừa bùng ra, thở dài một cái. Ngày coi là tử, ta lúc trước. Sư huynh. Nói chứ, thần toán tử lại vừa là nắm quyền một cái mấy chục năm trước, hắn thoát khỏi thiên cơ thần toán, gia nhập chuyển thế đao cát, địa vị không thấp, muốn đoạt lấy ta mạch tổ bảo thiên cơ thần kính. Ngày coi là tử thiên cơ thần kính. Lâm Thiên ngưng lông mi. Ngũ Hành ngạc thoáng lộ vẻ xúc động, trong mắt vạch qua một vệ dị quang, nhìn thần toán tử nói à, nói đến mấy chục năm trước, thiên cơ thần toán nhất mạch vào lúc đó phát sinh qua một lần nhiễu loạn lớn, thiên cơ tử từ cái này sau khi mai danh nhận tích. thiên cơ thần toán nhất mạch chỗ ở rừng trúc cũng ở đây giữa đêm hóa thành một vùng phế tích, lại nói, khi đó rốt cuộc xảy ra cái gì? Nghe chứ lời này, Lâm Thiên có chút kinh ngạc có chuyện này. Truyền thừa chỗ ở giữa đêm hóa thành một vùng phế tích, loại sự tình này. Thế nào nhìn đều giống như bị người hủy diệt. Tự nhiên, ngũ hành ngạc điếu môi chuyện này đã sớm ở Trương Cửu Thiên khu vực truyền ra, thật đúng là không có mấy người không biết. Lâm Thiên ngưng lông mi, lại đến cái gì, nhìn thần toán tử, hỏi ra, cùng cái đó ngày coi là tử có liên quan. Thần toán tử ngay từ đầu nhắc tới sư huynh ngày coi là tử, hơn nữa, hắn thấy thần toán tử ở nhắc tới người này thời điểm, rõ ràng siết chặt quả đấm, thần sắc cũng có chút không đúng, tựa hồ không chỉ là bởi vì ngày coi là tử đuổi giết hắn cùng Nhan Nhã Nhi. Thần toán tử gật đầu tử. Hắn nắm quyền một cái, mấy cái hô hấp sau mới là lại mở miệng chúng ta thiên cơ thần toán nhất mạch, thủy tổ lưu lại thiên cơ đạo tràng, nội tàng có nhất tông thiên cơ thần kính, có năng lực quỷ thần khó lường, chỉ có các đời thiên cơ thần toán chủ nhân biết kỳ vị trí chỗ. Nhưng là, căn cứ tổ hấn, các đời chủ nhân đều chưa từng đi thiên cơ đạo tràng lấy ra phe kia thiên cơ thần kính, bởi vì, đều không có khứ thủ thần kính tư cách. Mấy chục năm trước, sư phụ ta thiên cơ tử, lúc ấy thiên cơ thần toán nhất mạch chi chủ, đột nhiên đem nhiệm kỳ kế chi chủ vị đưa truyền với ta, sau đó. Nói chứ, thần toán tử không khỏi lại siết chặt hai tay. Lâm Thiên ngưng lông mi, suy đoán nói sau đó, tiền bối ngươi khi đó cái đó ngày coi là tử sư huynh, bởi vì không có đến cái này vị trí mà sống ra coi là kẻ thù, mang theo thiên cơ thần toán lực gia nhập chuyển thế đao cát, rồi sau đó lại mượn đời đao các lực phá hủy thiên cơ thần toán nhất mạch chỗ ở bất quá, hắn chân chính muốn, hẳn không phải là thiên cơ thần toán chi chủ cái này vị trí, mà là thông qua cái này vị trí biết thiên cơ đạo tràng vị trí chỗ, sau đó khứ thủ bên trong thiên cơ thần. Kính, đúng không? Từ thần toán tử nhắc tới một ít chuyện bên trong, hắn đã là biết rất nhiều, chính là không khó đoán được trước sau các loại. Thần toán tử gật đầu tử. Hắn nói mấy chục năm trước đêm hôm ấy, hắn mang theo chuyển thế đao các một đám cường giả trở lại rừng trúc, tra hỏi sư phó thiên cơ đạo tràng vị trí, sư phó đương nhiên sẽ không báo cho biết, lấy đặc thù thủ đoạn đem ta đưa cách chỗ ở tránh được kia một kiếp. Mà sư phó chính mình, nhưng là ở đem ta đưa cách này một khác. Tự đi kết thúc. Tự đi kết thúc. Lâm Thiên biểu tình than nhỏ vị kia lão tiền bối, hẳn là lo lắng cho mình đang bị cáo chế trụ sau sinh ra biến cố, cho nên mới hắn đại khái có thể đoán được lúc ấy thiên cơ tử ở cái gì, lo lắng cho mình đang bị kia cái gọi là ngày coi là tử khống chế được sau, có thể sẽ đưa đến thiên cơ đạo tràng bí mật tiết ra ngoài, cho nên tự đi chung kết sinh mệnh. Thần toán tử hít một hơi thật sâu, hiển nhiên cũng biết một điểm này. Hai tay cầm chặt hơn chút nữa. Ngay sau đó, hắn thở dài, nói ban đầu, sư huynh. Hắn thiên phú so với ta tốt một ít, thực lực cũng so với ta mạnh hơn một chút. Khi đó, sư phó đem hạ nhiệm thiên cơ thần toán chi chủ vị đưa truyền với ta lúc, ta thật ra thì rất nghi ngờ. Bất quá bây giờ hắn nghiêng đầu liếc nhìn Nhan Nhã Nhi, nói bây giờ, ta đại khái hiểu sư phó ban đầu tại sao lại làm ra như vậy quyết định. Lâm Thiên nhìn về phía Nhan Nhã Nhi, trong mắt sinh ra từng tia ánh sáng. Bởi vì, sư phụ của ngươi thiên cơ tử, ban đầu tính tới rồi ngươi tương lai đệ tử là tiên linh thể, đúng không? Ngũ hành ngạc mở miệng, nhìn một cái Nhan Nhã Nhi, tiếp tục nói căn cứ lời đồn đãi, khai sáng thiên cơ thần toán chi đạo các ngươi nhất mạch thủy tổ, chính là tiên linh thể, mà trước ngươi nhắc tới, bởi vì vậy thì cái gì thủy tổ lưu lại tổ hấn, các đời thiên cơ thần toán chi chủ mặc dù biết thiên cơ đạo tràng vị trí, nhưng lại đều chưa từng đi thiên cơ đạo tràng lấy kia tông thiên cơ thần kính, đến. Này tổ huấn đại khái nội dung chính là, chỉ có tiên linh thể mới có thể đi thiên cơ đạo tràng lấy thiên cơ thần kính, đúng không? Thần toán tử khuôn mặt có chút động, kinh ngạc với ngũ hành ngạc một cái nhân tiện nói ra Nhan Nhã Nhi vương thể thể chất, kinh ngạc với ngũ hành ngạc đoán được hắn đoán đến đồ vật, bất quá, hắn bực này kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi liền liền biến mất. Dù sao, mới vừa rồi Nhan Nhã Nhi lấy nửa bước niết bàn cảnh tu vi dẫn dắt tới vậy thì đậm đà lại vậy thì thuần túy đại đạo chi lực. Chỉ cần là có chút nhãn lực người, không khó đoán ra Nhan Nhã Nhi thể chất, cho tới hắn đối ban đầu thiên cơ tử chuyển hắn thiên cơ thần toán nhất mạch chi chủ vị đưa nguyên nhân suy đoán, chỉ cần biết Nhan Nhã Nhi thể chất, cũng không khó khăn đoán ra. Ta mạch thủy tổ đúng là tiên linh thể, thiên cơ đạo tràng là thủy tổ lưu, thiên cơ thần kính cũng là thủy tổ lưu, có thể khiến cho ta mạch thiên cơ thần toán chi đạo sinh ra mười mấy lần thăng hoa, có thể tương trợ đem thiên cơ thần toán chi đạo dơ cao tới hoàn mỹ nhất. Một mực cất kín ở thiên cơ trong đạo trường, cách nay đã không biết rốt cuộc có bao nhiêu ma lâu đời năm tháng. Thần toán tử mở miệng, nhìn về phía ngũ hành ngạc nói mà tổ hấn ghi lại cũng quả thật như vị bằng hữu này nói, nội dung là, hậu thế thay mặt trong, thiên cơ thần toán nhất mạch chỉ có tiên linh thể đệ tử có thể đi thiên cơ đạo tràng lấy thiên cơ thần kính, nếu không, coi là nghịch tổ. Quả nhiên cùng Ngạc đại gia đoán như thế. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, vừa nhìn về phía Nhan Nhã Nhi quả nhiên là tiên linh thể. Thần toán tử lời nói, không chỉ là khẳng định nó đối với ban đầu thiên cơ tử đem thiên cơ thần toán nhất mạch chi tân chủ nhân vị trí chuyển cho hắn nguyên nhân suy đoán, cũng đồng thời thừa nhận rồi một điểm khác, Nhan Nhã Nhi, quả thật chính là tiên linh vương thể. Lăng Vân cũng trợn mắt, thẳng tắp nhìn Nhan Nhã Nhi thật là tiên linh thể a. Hiển nhiên, so sánh thiên cơ thần toán nhất mạch chuyện, hắn và Ngũ Hành Ngạc đều là để ý hơn Nhan Nhã Nhi là tiên linh thể chuyện. Dù sao, tiên linh thể cũng không một dạng coi như đại đạo sủng nhi, ở rất nhiều chuyện trên đều có tiên thiên ưu thế, một khi vương thể đại thành, chiến lực khó mà giống. Lâm Thiên liếc mắt một người một ngạc, đối với lần này cũng không thèm để ý, bởi vì sớm đã biết rồi Nhan Nhã Nhi là tiên linh thể, nhìn thần toán tử nói thật ra thì, ban đầu thiên cơ tử lão tiền bối không đem thiên cơ thần toán nhất mạch hạ nhiệm chủ nhân vị chuyển cho ngày coi là tử, giờ cũng có nhìn thấu ngày coi là tử có đánh thiên cơ thần kính chủ ý duyên cớ. Hơn nữa tính ra tiền bối trong tương lai đệ tử là tiên linh thể, cho nên mới vừa trực tiếp đem nhiệm kỳ kế chủ nhân vị trí chuyển cho tiền bối ngươi. Nói chứ, hắn dừng một chút, lại nói mấy chục lúc trước sự kiện sau, tiền bối ngươi nên là lúc này với âm thầm rời đi Trường Cửu Thiên khu vực đi tầng thiên vực. Bây giờ, thời gian qua đi như vậy vài chục năm, tiền bối trở lại, là chuẩn bị hắn liếc nhìn Nhan Nhã Nhi, nói là chuẩn bị mang Nhã Nhi cô nương đi thiên cơ đạo tràng, lấy ra bên trong thiên cơ thần kính rồi không? Thần toán tử gật đầu ban đầu chuyện kia sau khi, ta lấy đặc thù thủ đoạn trấn áp thân mình rời đi mảnh này thiên vực, khiến cho ngày coi là tử vô pháp suy diễn đến ta bất cứ chuyện gì, lại dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải Nhã Nhi, lao thẳng đến nàng mang theo bên người hắn nhìn về phía Nhan Nhã Nhi, vừa nhìn về phía Lâm Thiên, nói thời gian qua đi nhiều như vậy năm, Nhã Nhi bây giờ lại đạt tới nửa bước niết bàn cảnh, ta, là thời điểm mang Nhã Nhi trở lại, để cho Nhã Nhi đi thiên cơ đạo. Chàng lấy ra thiên cơ thần kính rồi. Cái này không chỉ là thủy tổ di huấn, là sư phó ban đầu giao phó cho chuyện ta, cũng là vì để cho Nhã Nhi có thể thay đổi cường. Trước đó vài ngày, ta cùng Nhã Nhi lấy vượt thiên vực cấp truyền tống trận trở lại mảnh này thiên vực, cũng không, ngày coi là tử ở mảnh này thiên vực thiết trí một ít đặc thù thủ đoạn, ta trấn áp tại trên người mình dùng để phòng ngừa bị hắn suy diễn thuật, mất hiệu lực, bị cảm giác được tung tích, cử ra rồi cường giả tới bắt ta. Nói chứ, thần toán tử thở dài. Lại nhìn phía Lâm Thiên nói lần này thật là may mà gặp ngươi, nếu không, ta cùng Nhã Nhi nhất định chạy không khỏi chàng này ác khó khăn. Nhan Nhã Nhi nhìn về phía Lâm Thiên, trừng mắt nhìn, cười khẽ chứ nói cảm ơn thật nhiều thua thiệt ngươi, à, rất vui mừng đây. Lâm Thiên cũng là cười khẽ ta cũng rất vui mừng trùng hợp vào lúc này đi đến nơi này, nếu không, ta đem có thể sẽ mất đi một vị kính trọng tiền bối cùng một cái đẹp đẽ bằng hữu. Chương 1116, đi Nam Vực. Lâm Thiên đúng là thật vui mừng. Nếu như không có trùng hợp đi qua nơi này, thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi phỏng trừng cũng gặp nạn, loại sự tình này là hắn vô luận như thế nào cũng không hy vọng phát sinh, hắn vui mừng mình có thể đi tới nơi này cứu thầy trò hai người. Tiểu tử, lời nói này thật đúng là nhục ma. Ngũ Hành Ngạc điếu môi. Nói thật. Lâm Thiên nói. Hắn dừng một chút, lại nhìn phía thần toán tử tiền bối dự định lúc nào đi thiên cơ đạo tràng. Vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, càng nhanh càng tốt, ta là chứ ngay lập tức sẽ mang Nhã Nhi đi. Thần toán tử nói, đến Trương Cửu Thiên khu vực, ngày coi là tử có chuyển thế đao các con vật khổng lồ này chống đỡ, hơn nữa có thể thôi toán đến hắn tung tích, thời gian kéo càng lâu nguy hiểm liền càng lớn, mau sớm để cho Nhan Nhã Nhi vào tay thần kính mới vừa rồi là đường chính. Lâm Thiên, nói không ngại lời nói, ta cùng các ngươi cùng đi. Thần toán tử vi lăng, trong mắt mang theo rõ ràng cảm kích, bất quá nhưng là lắc đầu cảm ơn tiểu huynh đệ hảo ý, nhưng là, này có thể sẽ cho ngươi mang đến rất đại phiền toái. Chúng ta đã nhận ngươi rất nhiều người tình rồi, không thể sẽ cho ngươi thêm phiền toái. Hắn biết rõ Lâm Thiên lúc này nói ra cùng hắn cùng Nhan Nhã Nhi cùng đi thiên cơ đạo tràng chân chính ý nghĩa, là biết ngày coi là tử dựa vào chứ truyền thế đao các phải đối phó hắn và Nhan Nhã Nhi, chuẩn bị bảo vệ bọn họ đi thiên cơ đạo tràng. Mà trên thực tế, bây giờ lúc này, hắn quả thật rất yêu cầu Lâm Thiên bực này trợ giúp, chẳng qua là, hắn lại rất lo lắng lúc này cho Lâm Thiên mang đi rất đại phiền toái. Dù sao, hắn và Nhan Nhã Nhi đối thủ là ngày coi là tử, cũng là tinh thông thiên cơ thần toán chi đạo, hơn nữa có truyền thế đao các con vật khổng lồ này chống đỡ. Một khi ngày coi là tử vì vậy mà nhớ đến Lâm Thiên, vậy đối với Lâm Thiên mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt, có thể sẽ sinh ra rất nhiều không cần thiết ảnh hưởng. Lâm Thiên bây giờ tu vi rất cường đại, tất nhiên có thể nhìn xuất thần coi là tử ở cái gì, cười nói tiền bối đừng lo, ta từ trước đến giờ không sợ phiền toái. Ban đầu hắn bị thất diệu hoàng triều tràn đầy thiên hạ đuổi giết lúc, ở giữa núi rừng vô tình gặp được thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi, Nhan Nhã Nhi hướng hắn trực tiếp truyền qua ngoại giới đủ loại tin tức, về sau, Nhan Nhã Nhi bị Thất Diệu Hoàng Triều bắt đi uy hiếp thần toán tử suy diễn hắn tung tích, thần toán tử là từ đầu đến cuối không theo, hắn đối thầy trò hai người thật rất cảm kích. Mặc dù ban đầu lão tiểu quỷ giúp chứ hắn cứu này thầy trò hai người, mặc dù hắn bây giờ cũng cứu này thầy trò hai người một lần, nhưng là những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là hắn biết thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi bây giờ có khó khăn, nếu hắn biết, vậy thì đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái gọi là thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, chính là đạo lý này, hắn vô cùng rõ ràng một điểm này. Mà càng trọng yếu hơn là, hắn tôn trọng thần toán tử, vừa làm Nhan Nhã Nhi là bạn tốt, như thế, ở bây giờ lúc này, hắn dĩ nhiên sẽ chọn cùng thần toán tử Nhan Nhã Nhi đồng hành, hộ tống Nhan Nhã Nhi vào tay thiên cơ thần kính. Chuyện này, thần toán tử càng cảm kích, nhưng lại vẫn còn có chút chần chờ. Được rồi lao đầu mà, này a nơi này, dùng Lâm tiểu tử trước lại nói, chúng ta đã liên tục dẫn đến chết 5 cái đỉnh cấp đại thế lực, còn sợ nhiều nó một cái truyền thế đao các ngũ hành ngạc điểu môi. Lại nói hơn nữa, các ngươi thiên cơ nhất mạch cái đó thủy tổ lưu lại đạo tràng, nói thật ra, ngạc đại gia thật đúng là theo đi xem một cái. Lăng Vân cũng mở miệng đúng, nhiều, ghê gớm ngươi sau này đem học trò gả cho Lâm tiểu tử trả nhân tình là được. Lâm Thiên Ngạch Thượng Nhẫn không dừng được bước lên hát tuyến, này ra hỏa nói lời gì. Hắn hít sâu một hơi, đối thần toán tử nói liền như vậy quyết định đi tiền bối, loại Nhã Nhi cô nương thuận lợi vào tay thiên cơ thần kính, chúng ta lại chưa mở. Nói chứ, hắn cười nói nếu như tiền bối thấy thiếu nợ cái gì, vậy thì, ít hôm nữa sau Nhã Nhi cô nương thiên cơ thần toán chi đạo thành công, cho phép vãn bối vô liêm sỉ thỉnh cầu thôi toán một ít chuyện, liền là tốt. Thần toán lại vừa là sững sờ, khó khăn cười khổ, ngay sau đó, biểu tình lại biến hóa vô cùng nghiêm túc, liếc nhìn Nhan Nhã Nhi nói chỉ cần lão hủ còn sống, chỉ cần Nhã Nhi có thể rút, ngày sau, tiểu huynh đệ có bất kỳ chuyện, cũng tự mình toàn lực ứng phó. Hắn biểu tình rất nghiêm túc, coi như là đón nhận Lâm Thiên hảo ý, cũng là đối Lâm Thiên làm ra cam kết. Nhan Nhã Nhi cười khẽ, chưa từng như thần toán tử như vậy lễ độ, cả người lộ vẻ phi thường linh hoạt kỳ hảo, hướng Lâm Thiên nói cảm ơn. Lâm Thiên cười một tiếng vậy, đi bây giờ đi. Thần toán tử gật đầu, lập tức, đoàn người rời đi cái này địa phương, hướng về xa xa đi tới. Nam vực, một tòa vô cùng núi cao nguy nga thượng, từng ngọn to cung điện lớn tọa lạc chứ, phảng phất là tiên giới nhất phương phương thần các, có một loại kinh người thần ẩn ở nơi này từng ngọn đền đang lúc xuôi ngược, toàn thể có một loại lăng vân khí thế. Chính là, truyền thế đao các lập tông chỗ. Cái gì? Truyền thế đao các một tòa trong đại điện, mạch này mấy cái đại nhân vật tụ chung một chỗ, mỗi một người đều là cao mày. Trong đại điện quỳ một gối xuống chứ một người khác, là truyền thế đao các một cái chấp sự, tự truyền đời đao các truyền thế đường mang đến tin tức. Bọn họ nhất mạch phái đi ra ngoài bắt bộ thần coi là tử hơn 10 người, hồn đăng toàn diệt, tất cả mọi người, toàn bộ tử vong. Ngày coi là tử thượng sư trong đại điện, một tử bào trung niên nhìn về một đạo bào trung niên, cao mày nói ngươi không phải là danh hiệu, kia thần toán tử cùng kia tiên linh thể nữ tử đều là ở vào niết bàn bên dưới, không có uy hiếp sao vì suy diễn kia tiên linh thể nữ tử tu là, ta tông trước liền cũng đã có người thay mặt thượng sư được cướp mà chết, thượng sư danh hiệu mười mấy niết bàn đi. Đủ để hoàn hảo không chút tổn hại chấn áp hai người kia, nhưng bây giờ, kết cục cùng thượng sư. Suy diễn, tựa hồ có hơi sai lệch. Đạo bào trung niên nghiêng đầu nhìn về tử bào trung niên, ánh mắt lộ vẻ có chút âm độc, nói ngươi nghi ngờ ta suy diễn. Không phải là nhưng, thượng sư hiểu lầm, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tử bào trung niên ở vào chuẩn đế cấp tầng thứ, là truyền thế đao các đại một trong những nhân vật, thực lực rất cường đại, nhưng là... Đối với mới niết bản sơ kỳ đạo bào trung niên bất thiện giọng nhưng là không hề có một chút nào tức giận, chỉ vì đạo bào trung niên là ngày coi là tử, đối với bọn họ chuyển thế đao các ý nghĩa lớn vô cùng. Hơn nữa, những năm gần đây, dựa vào đối phương thiên cơ thần toán chi đạo, bọn họ chuyển thế đao các nhất mạch đúng là có lợi không nhỏ, ngay cả bọn họ nhất. Mạch một cái đế hoàng lão tổ cũng từng xuất quan tiếp kiến qua đối phương, tự mình mở miệng danh hiệu qua, phải đem ngày coi là tử làm chuyển thế đao các tốt nhất tân, không chậm trễ. Ngày coi là tử lạnh rên một tiếng, trong mắt âm ánh sáng xuôi ngược bổn tọa mới vừa đã đẩy diễn xuất này hơn 10 người nguyên nhân tử vong, cùng thần toán tử cùng với cái đó tiên linh thể nữ hoa cũng không có quan hệ trực tiếp, cùng bọn họ thầy trò hai người thực lực không liên quan, là có người tương trợ bọn họ. Nói chứ, trong mắt của hắn mang theo hàn quang, khoát tay, đánh ra nhất phương thần quang hình ảnh đến, trong đó, rõ ràng là nổi bật chứ Lâm Thiên, Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc, Lăng Vân, thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi bóng người. Thậm chí có Lâm Thiên động thủ từng luồng mơ hồ hình ảnh, mặc dù rất không rõ ràng, nhưng là lại đủ để chứng minh rất nhiều sự tình. Là người đàn ông này cứu thần toán tử thầy trò. Tử bào trung niên biểu tình rét một cái, ánh mắt thẳng tắp rơi vào ngày coi là tử đánh xuất thần ánh sáng trong hình Lâm Thiên trên người, không khỏi cau mày thật nếu là như vậy, lúc này có chút phiền phức. Nói chứ, ánh mắt của hắn không khỏi rời về phía thần quang trong hình Lâm Thiên đỉnh đầu tiểu Thái Sơ trên người. Trước đó vài ngày, Lâm Thiên ở Thái Sơ tiên lĩnh chém chết Âm Dương Thánh Tử đám người, giết chết mấy cái chuẩn đế, hết thảy đều là bởi vì bên người thần bí tiểu thú nguyên nhân, lời đồn đãi là trong đế hoàng cấp bên trong, nếu như có Lâm Thiên hộ chứ thần toán tử thầy trò, vậy thì, bọn họ muốn bắt bộ thần coi là tử sư đồ, vậy liền sẽ là một món phi thường chuyện phiền toái, người bình thường cùng phổ thông thủ đoạn, tuyệt đối không có hiệu quả. Phương này trong đại điện còn có chứ mạch này khác một vài đại nhân vật môn, thực lực đều rất cường đại, nhưng là lúc này nhưng cũng là mỗi một người đều cao mày, hiển nhiên tất cả đều là đến tử bảo trung niên giờ phút này thật sự đến một hệ liệt vấn đề. Phiền toái ngày coi là tử hư lệnh các ngươi thật sự, chẳng qua là phiền toái mà thôi chưa từng một, đây là nhất tông tiên duyên hắn nhìn tử bảo trung niên đám người, âm chắc chắc nói cái đó Lâm Thiên, lời đồn đãi nhưng là khống chế chứ mấy bộ thiên tôn cổ kinh, nhân cơ hội này. Chúng ta đem cùng thần toán tử thầy cho cùng nhau chấn áp, không chỉ có ta có thể đến thiên cơ thần kính, thiên cơ thần toán lực tăng nhiều, sau này lấy nhựa khiến các ngươi chuyển thế đao các thay đổi mạnh, các ngươi còn có thể quá mức đến mấy bộ thiên tôn cổ kinh, khiến cho tông môn thực lực cực nhanh là tăng, đem tới xương bá thập phương cũng tuyệt đối không có vấn đề. Hắn tiếp theo nói bên cạnh hắn đầu kia tiểu thú đúng là rất lợi hại, bất quá, vừa có thể lợi hại đi nơi nào còn có thể nghịch thiên không được lấy các ngươi chuyển thế đao các thực lực. Chẳng lẽ còn không đối phó được như vậy một con tiểu thú thật tốt một đi, chỉ cần chấn áp hắn, chấn áp thần toán tử thầy trò, các ngươi về đến báo cáo rốt cuộc có bao nhiêu mà phong phú. Nghe chứ lời này, tử bào trung niên bọn người là thần sắc động một cái, trong mắt không khỏi có từng luồng ánh sáng sinh đi ra. Quả thật, ngày coi là tử nói không tệ, chỉ cần chấn áp Lâm Thiên cùng thần toán tử thầy trò, ngày coi là tử có thể đến thiên cơ thần kính, thiên cơ thần toán lực tăng nhiều, đem tới có thể tốt hơn lấy nhựa tương trợ bọn họ chuyển thế đao cát. Tính lại thượng bọn họ chấn áp Lâm Thiên sau có thể từ Lâm Thiên nơi đó đến mấy bộ thiên tôn cổ kinh, có thể chi khiến cho tông môn thực lực cực nhanh leo lên. Như vậy thứ nhất, hai người lẫn nhau hợp nhất, đem tới bọn họ chuyển thế đao cắt chân chính xưng. Bá thập phương thiên vực tuyệt đối không phải là cái gì vấn đề khó khăn, chỉ cần đợi một thời gian, tuyệt đối có thể khiến cho bọn hắn chuyển thế đao cắt trở thành thập phương thiên vực mạnh nhất truyền thừa. Chuyện này, ta yêu cầu bẩm báo một chút mấy vị lao tổ, mời mấy vị lao tổ định đoạt. Tử bào trung niên trầm giọng nói, bất quá trong mắt nhưng là trong lúc mơ hồ mang theo từng luồng tinh mang. Không trung xanh thảm, bạch vân nhiều đóa, Lâm Thiên đoàn người trước khi rời đi kia mảnh nhỏ địa phương, ở thần toán tử dẫn đường xuống đi trước, lúc này tốc độ đều là tương đối nhanh, cảnh vật hai bên ở cực nhanh lui về sau. Tiên bối, chúng ta bây giờ tựa hồ là ở thoát khỏi Tây vực, hướng về Nam vực đi, thiên cơ đạo tràng vị trí, thị sự ở Nam vực bên trong. Lâm Thiên hỏi thần toán tử nói, bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tất cả đều là nghiêng đầu nhìn về thần toán tử, lúc này dĩ nhiên là cùng Lâm Thiên như thế, phát giác giống nhau vấn đề. Chương 1117, chín diệt tàn sát trận. Đón Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân ánh mắt, thần toán tử gật đầu một cái quả thật, thiên cơ đạo tràng vị trí, là trong Nam vực bên trong. Hắn nói đến trước thông qua vượt thiên vực truyền tống trận tiến vào Trương Cửu Thiên khu vực, cụ thể điểm đặt chân vô pháp rất tốt khống chế, cho nên, rơi vào Tây vực, lại bị ngày coi là tử cùng chuyển thế đao các bên kia. Thần toán tử không có đem lời nói xong, nhưng là, phía sau sinh chuyện, Lâm Thiên bọn người là đã rất rõ. Từ nơi này đến Nam Vực, ngự không lời nói, ít nhất yêu cầu mấy tháng, tìm một cái môn phái mượn dùng không gian truyền tống đi. Lâm Thiên nói, Trương Cửu Thiên khu vực vô cùng mênh mông, tứ đại khu vực giữa khoảng cách tự nhiên cũng là vượt rất xa, muốn từ một cái khu vực khu bước vào một người khác khu vực khu, muốn hao phí thời gian là khó mà giống, coi như lấy đám người bọn họ bây giờ cường đại tu vi, muốn từ nơi này bước vào đến Nam Vực. Cũng hoa rất nhiều thời gian, lúc này, biện pháp tốt nhất chính là mượn một ít tông môn không gian truyền thừa truyền tống đài, một loại có thể trong nháy mắt đưa bọn họ truyền tống đi ra ngoài. Rất xa khoảng cách. Không sai, hẳn như vậy. Lăng Vân nói. Ta cũng như vậy thấy. Nhan Nhã Nhi gật đầu. Thần toán tử cũng là gật đầu, cái chủ ý này, dĩ nhiên là tốt vô cùng. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, nói khoảng cách cái này địa phương gần đây đại tông môn, là Bác Tử Thần Giáo. Là mảnh này thiên vực đệ nhị tầng lần đại thế lực, bên trong tông môn có cân nhắc tôn chuẩn đế trấn giữ, có thẳng tới khắc tam đại khu vực không gian truyền tống trận. Được, vậy thì đi Bắc Tử Thần Giáo mượn không gian truyền tống trận. Lâm Thiên nói, Ngũ Hành Ngạc lúc này dẫn đường, ven theo nơi này phương hướng Tây Bắc mà đi, hướng về Bắc Tử Thần Giáo đi. Nơi này địa phương khoảng cách Bắc Tử Thần Giáo có chút khoảng cách, bất quá khoảng cách cũng không coi là quá xa, đoàn người ngự không mà đi, đại khái hao phí 3 ngày. Cuối cùng cũng là xuất hiện ở một tòa liên miên sơn bầy bên ngoài, trong đó tọa lạc chứ từng miếng bất hủ cung điện, có tiên cầm ở một tòa tòa cung điện bầu trời bay lượn, trong đó linh lực nồng có chút kinh người, đậm đà phi thường. Đến, trước mặt chính là Bắc Tử Thần Giáo. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu đi, đi qua. Ê a. Nhóng nhẽo thanh âm ở Lâm Thiên đỉnh đầu vang lên, Tiểu Thái Sơ lên tiếng, lôi kéo Lâm Thiên đầu. Lâm Thiên thoáng nghi, bất quá theo sau chính là lộ vẻ xúc động, nghiêng đầu ngắm hướng phương hướng Tây Bắc. Lăng Vân hiếu kỳ tiểu tử, sao? Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đang lúc này, mạnh mẽ thần năng tự phương hướng Tây Bắc xuôi ngược mà ra, ba bóng người vọt tới, chớp mắt cho đến. Đây là ba cái người trung niên, cả người chứ thanh ý yể, một cái thua chứ kim giáp, một cái sinh chứ hạt, người người biểu tình lạnh lùng, trên người đều là quấn quýt chứ nhàn nhạt đế uy, còn có một cổ vô cùng lăng lệ đao ý lượn lờ ở tứ phương trong hư không. Truyền thế đao cát, ba cái chuẩn đế. Ngũ Hành ngạc meo cặp mắt lại. Thần Toán Tử Thần sắc hơi chăm chú, nắm quyền một cái, sắc mặt không thế nào để mắt. Hắn biết ngày coi là tử sẽ không bỏ rơi đối phó hắn, nhất định phải từ hắn nơi này đến Thiên Cơ Thần Kính tung tích. Cũng không đối phương mau như vậy liền khiến cho truyền thế đao các phái ra mới cường giả đuổi giết tới, hơn nữa, lại còn là ba vị chuẩn đế. Bực này tầng thứ người, nhưng là rất đáng sợ. Nhan Nhã Nhi có chút cau mày một cái, bất quá rất nhanh cũng liền thư triển ra, bởi vì, Lâm Thiên liền đứng ở bên cạnh. Lâm Thiên nhìn truyền thế đao các ba cái chuẩn đế, dĩ nhiên là biết đối phương ba người là vì cái gì đuổi kịp nơi này. Không chết, cút ngay. Hắn nói, đối diện, ba cái người trung niên hừ lạnh. Ánh mắt rơi vào Thần Toán Tử trên người, cũng rơi vào Lâm Thiên trên người, đều là mang theo tinh mang, như cùng là đang nhìn chứ hai tông tuyệt thế thần tàng. Ngay sau đó, sau một khắc, ba người mỗi người di động thân hình, đồng loạt động thủ, lực tổng hợp sử dụng một cái lá cờ lớn đỏ ngầu, đạt tới 999 cái, mỗi một cái đều là hợp đồng dài hạn hơn một trượng, mỗi một cái trên đều khắc chứ rậm rạp chẳng trị đạo văn phù lạc, vừa mới xuất hiện chính là tản ra một cổ làm người nghe rợn tóc gáy sát phạt lực. Có chân chính đế cấp cường giả đế uy xuôi ngược ở trong đó, xa xa không phải là chuẩn đế nhàn nhạt đế uy có thể so sánh. Chớp mắt mà thôi, 999 cái đại kỳ chập chờn, thẳng đem Lâm Thiên đoàn người toàn bộ phong khốn ở giữa nhất. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên cao mày, Ngũ Hành ngạc cùng Lăng Vân hơi kinh ngạc, Thần Toán Tử cùng Nhan Nhã Nhi cũng là trong nháy mắt cũng thất sắc. 999 cái đế văn đại kỳ tạo thành sát trận, ít nhất là do hai cái đế hoàng cấp cường giả lực tổng hợp chế thành, hơn nữa cũng không phải bình thường cảnh giới đế hoàng, ít nhất ở vào đế hoàng lục trọng thiên, đủ để chém chết đế hoàng đệ tam trọng người. Ngũ Hành ngạc mắng mẹ, ngạc đại gia mới vừa rồi còn thấy kỳ quái, này ba cái vương bắt đản thế nào gặp lại ngươi lúc một chút cũng không có để ý, dầu gì trước tiểu tử ngươi tiêu diệt 7-8 cái chuẩn đế tới chứ, một loại chuẩn đế tuyệt đối sẽ kiêng kỵ mới đúng, ngươi lai, này ba cái vương bắt đản còn mang theo vật như vậy trên người, khó trách có chút niềm tin. Không chỉ một điểm này, này mấy cái vương bắt đản vừa mới nhìn thấy Lâm tiểu tử cùng chúng ta ở chỗ này, không một chút nào kinh ngạc, hình như là đã sớm biết chúng ta ở chỗ này một dạng hơn nữa, bọn họ mới vừa rồi nhìn Thần Toán Tử cùng Lâm tiểu tử ánh mắt đều giống như nhìn chòng chọc con mồi, rõ ràng không chỉ là ở đả thần coi là tử chủ ý, cũng ở đây đánh lấy Lâm tiểu tử chủ ý. Lăng Vân nói, Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược ánh sáng nhạt, tự nhiên cũng là phát hiện Lăng Vân nhắc tới vấn đề, nói chỉ có một giải thích, trước truyền thế đao các hơn 10 người bị giết sau, cái đó ngày coi là tử. Tính ra là chúng ta đang giúp đỡ Thần Toán Tử tiền bối, kia sau khi, đến, ta nắm trong tay chứ mấy bộ thiên tôn cổ kinh cũng cùng nhau bị mượn, bọn họ muốn đoạt đến. Nghe chứ lời này, Ngũ Hành ngạc cùng Lăng Vân đều là khẽ gật đầu, rất hiển nhiên, Lâm Thiên cách nói là duy nhất giải thích. Ẩm. 999 cái đại kỳ dày đặc không trùng, sát uy mạnh mẽ, chấn động thập phương, tựa hồ muốn cái này địa phương toàn bộ vỡ nát. Bực này lực lượng mạnh mẽ mà đáng sợ, cuốn lên từng cổ một kinh người cơn lốc. Xông phá ngày dã, dung chuyển đất đai thương khung. Trong lúc nhất thời, cái này địa phương như cùng là sinh một trận to đại địa chấn như vậy, trước phương sơn bảy điền cuồng rung động, từng bụi đại gỗ thẳng đứt đoạn vỡ vụn, sơn bảy bên trong Bắc Tử Thần Giáo từng ngọn đền cũng vì đó thoáng qua động, sau đó, bốn phía đại điện có từng luồng thủ hộ trận văn tự đi hiển hóa, đem từng ngọn đền vững vàng bảo hộ ở trong đó. Trong nháy mắt, toàn bộ Bắc Tử Thần Giáo cũng đã bị kinh động. Thế nào? Chuyện như thế nào? Sinh cái gì? Rất nhiều Bắc Tử Thần Giáo đệ tử đều là biến loạn rồi. Mạch này giáo chủ và mấy cái thái thượng trưởng lão đều bị sợ đi ra, sau đó, mỗi một người đều là cảm ứng được tạo thành chính mình nhất mạch dạy đặc cung điện chấn động cùng thủ hộ trận văn tự bản thân mở ra nguyên nhân, tất cả hướng về sơn bảy bên ngoài nhìn lại. Đó là, nhìn trong chọc ngoài núi, Bắc Tử Thần Giáo một đám đại nhân vật đều là thấy được 99 cái phong thiên đại kỳ, thấy được trong đó ba cái chuẩn đế, thấy được trong đó Lâm Thiên đoàn người, trong lúc nhất thời đều là lộ vẻ xúc động. Trên mặt vẻ kinh hãi nồng hơn. Ừ. Cái đó Lâm Thiên. Ba người kia trung niên, là. Chuẩn đế. Hình như là truyền thế đao các người. Những thứ kia đại kỳ, là sát trận sao? Chuyện này. Là này sát trận tạo thành ta dạy tộc động đất động. Chỉ. Kinh khủng. Đế hoàng cũng có thể chôn vùi đi. Cái đó Lâm Thiên, lúc nào cùng truyền thế đao các cũng đứng lên. Bác tử thần giáo rất nhiều đệ tử thuận thì ổ chính mình nhất mạch giáo chủ và mấy cái thái thượng trưởng lao ánh mắt nhìn lại, đều là thấy được sơn bầy ngoại chẳng cảnh, mỗi một người đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu tình. Ẩm. 999 cái đại kỳ chập chờn, phong bế tứ phương, cách vách cửu thiên thập địa, cấp độ kia sát uy mạnh mẽ kinh người. Ba cái người trung niên phân thủ tam phương, lực tổng hợp chấp trưởng 999 cái đại kỳ, lạnh lùng nhìn Lâm Thiên đoàn người. Này trước. Bọn họ truyền thế đao các trước nhất phái ra đuổi theo sát thần coi là tử sư đồ mười mấy cường giả bị giết, ngày coi là tử với truyền thế đao bên trong các thôi toán ra là Lâm Thiên đoàn người đang giúp đỡ thần toán tử thầy trò, điểm ra Lâm Thiên trên người mấy bộ thiên tôn cổ kinh, chỉ cần truyền thế đao các đem Lâm Thiên cùng thần toán tử đồng thời trấn áp, chính là không chỉ có thể lấy được thiên cơ thần kính khiến cho ngày coi là tử thiên cơ thần toán chi đạo dơ cao tới hoàn mỹ, đem tới có thể tốt hơn trợ giúp truyền thế đao các. Mà truyền thế đao các vừa có thể quá mức từ Lâm Thiên nơi đó đến mấy bộ thiên tôn cổ kinh, đem tới xưng bá thập phương thiên vực trở thành số 1, tuyệt đối không vấn đề chút nào. Kia sau khi, truyền thế đao các quả thật động lòng, ở bẩm báo đao các mấy vị lao tổ sau, cuối cùng đến đồng ý, bây giờ tới nơi này, phải đem Lâm Thiên cùng thần toán tử đồng thời trấn áp. Mà trước lúc này, bởi vì có tin đồn Lâm Thiên bên người có một con đế cấp tiểu thú, cho nên, ba người bọn họ được ban cho xuống nhất tông nội tỉnh thần bảo. Chín diệt tàn sát trận. Này tông đại trận, năm xưa là do ba cái đế hoàng thất trọng thiên cường giả lực tổng hợp chế tạo, đế hoàng tam trọng thiên người cũng có thể tùy tiện chém dụng. Trong ba người, thanh y trung niên quét mắt thần toán tử, nhìn về Lâm Thiên, ngay sau đó lại nhìn phía Lâm Thiên đỉnh đầu tiểu thái sơ, lạnh lẽo cười nói hư hư thực thực đế cấp thì như thế nào, tối đa cũng liền đế hoàng đệ nhị trọng rồi. Bọn họ nhất mạch mấy cái đại nhân vật nhất trí cho rằng, theo như đồn đãi Lâm Thiên bên người tiểu thú, tối đa cũng liền có thể so với đế hoàng đệ nhị trọng. Bởi vì thông qua trước đây không lâu tiểu thái sơ đánh chết âm dương thánh giáo loại mấy cái đại thế lực chuẩn đế thần thức lạc vẽ đến xem, cũng không có cảm giác được tiểu thái sơ trên người rất mạnh đế uy, mà chín diệt tàn sát trận có thể dễ dàng đánh chết đế hoàng tam trọng người, cho nên, bọn họ căn bản không lo lắng. Ê a, tiểu thái sơ nằm ở Lâm Thiên trên đỉnh đầu, thấy chứ thanh y trung niên cười lạnh lấy nhìn chòng chọc chính mình, thật là có chút bất mãn. Ba cái trung niên bên trong, hạt trung niên hừ một tiếng, lạnh lùng đến không cần nhiều lời nói nhảm. Động thủ, chấn áp. Khắc hai cái trung niên gật đầu, đều là giơ tay lên cái tấn. Trong khoảnh khắc, 999 cái đại kỳ đồng loạt rung động, ra càng đáng sợ khí tức, chấn động thập phương này. Ngũ hành ngạc lộ vẻ xúc động, Lăng Vân lộ vẻ xúc động, Nhan Nhã Nhi lộ vẻ xúc động, thần toán tử lộ vẻ xúc động, mỗi một người đều là sắc mặt kinh biến. Yên tâm, sẽ không giết chết các ngươi, sẽ lưu các ngươi một hơi thở. Rất nhiều thứ, từ trên người bọn họ đến. Kim giáp trung niên lạnh nhạt nói. Theo kỳ dứt lời, ung ung, vô cùng sắc quang, giống như hãn hải mênh ngông, hạo hạo đáng đáng ép hướng đoàn người. Thập phương hư không, trước tiên đại vỡ nát. Lâm Thiên ngưng lông mi, hỏi tiểu thái sơ tiểu gia hỏa, ngăn trở sao tám. Chương 1118, sâu không lường được tiểu gia hỏa. Sắc quang cuồn cuộn, như sơn tự nhạc, gần như là phải đem hết thảy đều cho tiêu diệt xuống, khiến cho chu vi mấy ngàn trượng bên trong không gian hoàn toàn bị đọc lại, không khí ngưng lưu động, trên bầu trời bạch vân bị toàn bộ đánh sơ sát. Kỳ đáng sợ ba động cuốn ra từng cổ một cuồng bạo cơn lốc, vô cùng sát quang hạo hạo đáng đáng đè xuống, ngay cả là Lâm Thiên đều cảm giác sống lưng rét lạnh. Bất quá, hắn nhưng là cũng không có thất sắc kinh hãi, bởi vì, tiểu thái sơ liền nằm ở đỉnh đầu hắn. Từ trong tiềm thức, hắn thấy tiểu gia hỏa nhất định có thể đủ ứng đối bực này cục diện. Ê a! Tiểu thái sơ nhong nhẽo kêu một tiếng, nhìn phía trước, phía sau lưng cánh nhẹ nhàng run một cái, một vòng nhàn nhạt sau sắc thần quang như cùng là thủy văn như vậy đẩy ra. Xen lẫn chứ từng tia từng sợi thần thánh ba động, hướng về đè xuống sát mang ứng thượng. Trong nháy mắt, từ tứ phương đè xuống quần quận sát quang đồng loạt đang lúc chôn vùi. Ngay sau đó, rắc rắc rắc, từng đạo giòn vang truyền ra, như cùng là đảo từ băng liệt như vậy, 999 cái đại kỳ lần lượt xuất hiện vết rách, rồi sau đó toàn bộ gãy, đồng thời hóa thành cho bụi. Ầm, ầm, ầm. Ba cái người trung niên cũng là đồng thời bị đánh bay, người người rơi xuống đi ra ngoài xa vài chục trượng. Mỗi một người đều là ho ra đầy máu. Trong nháy mắt, Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc đồng loạt biến sắc, đều là không nhịn được há miệng, sau đó cũng đều là cười to. Không hổ là tiểu thái sơ. Thật lợi hại. Cái này có thể có A. Lăng Vân cười như điên. Trước, hắn mặc dù biết tiểu thái sơ rất lợi hại, nhưng lại vẫn rất lo âu, thật sự là 999 cái hắc kỳ thật sự tản mát ra khí thế quá mức với mạnh mẽ, nhưng mà bây giờ, tiểu thái sơ lại chẳng qua là run một cái cánh, sẽ đem có thể giết đế hoàng tam trọng thiên cường giả chín diệt tàn sát trận cho vỡ nát xuống, thật sự là để cho hắn vừa sợ vừa hưng phấn. Ngũ hành ngạc ý vị cười to hào hào hào. Thần toán tử xưa nay chứng trạng, có thể lúc này, cũng là không khỏi mặt đầy kinh ngạc, nhìn chòng chọc tiểu thái sơ, có chút kinh ngạc xuất thần. Bên cạnh, Nhan Nhã Nhi không khỏi há miệng, trừng lớn mắt, lúc này thật sự là bị tiểu thái sơ thực lực mạnh mẽ cho sợ quá sức, cơ hồ cũng nhìn ngây người. Càng xa xăm, Bắc Tử thần giáo bên trong, mạch này một đám đại nhân vật đều tại nhìn chòng chọc cái này địa phương, giờ khác này cũng là từng cái kinh hãi hoảng hốt, người người trên trán đổ mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi kia 99 cái hắc kỳ tạo thành sát phạt đại trận có nhiều đáng sợ, cái này giáo phái bên trong một đám đại nhân vật tự nhiên có thể nhận ra được, xa xa nhìn đều cảm giác sợ hãi, thấy thần hồn đều phải hở ra, nhưng chính là như thế, bực này đáng sợ tuyệt sát đại trận, nhưng là bị Lâm Thiên đỉnh đầu tiểu thái sơ run một chút cánh liền cho xé xuống. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Chuyện này, đầu kia tiểu thú, tối thiểu cũng có thể so với đế hoàng ngũ trọng thiên cường giả a. Thậm chí mạnh hơn. Cái này giáo phái một cái trưởng lão lòng rung động. Còn bên cạnh, mạch này một ít phổ thông môn đồ càng sợ hãi hơn sợ hãi, nhìn chòng chọc sơn bầy bên ngoài, thiếu chút nữa hóa đá tại chỗ. Tất cả mọi người, toàn bộ bị tiểu thái sơ thực lực kinh hãi. Mên ngông ngoài quần sơn, ba cái trung niên chuẩn đế bị đánh bay, từng cái đều là trong miệng tuôn máu, trên người trải rộng vết rách, mà khí tức là suy yếu đến thung lũng, giống như là nến tàn trong gió như vậy lúc nào cũng có thể tắt, toàn bộ bị thương nặng. Tiểu gia hỏa, quả nhiên rất lợi hại. Lâm Thiên cười đối tiểu thái sơ nói. Ê a. Tiểu gia hỏa nhõng nhẽo ứng tiếng, đại con mắt cong thành tiểu nguyệt răng, giống như là một chịu rồi khen ngợi hài tử như vậy. Lâm Thiên cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện ba cái trung niên chuẩn đế, bên người thẳng có ba đạo kim sắc kiếm mang hiển hóa. Sau đó, hắn bên ngoài cơ thể, từng luồng đại đạo pháp tắc xuôi ngược mà ra, đảo mắt hội tụ đến này ba đạo kim sắc trong kiếm quang, khiến cho này ba đạo kiếm mang hóa thành đại đạo sắc kiếm. Đan dệt ra khí tức trong nháy mắt mạnh mẽ mười nhiều gấp mấy lần, kiếm uy lăng nghiêm ngặt. Xa xa, ba cái trung niên chuẩn đế người người run lên, vừa sợ vừa chỉ. Đi! Trốn! Chuyện của tôi net HTTP, một người trong đó nói, thanh âm phát run. Ba cái người trung niên, vô luận như thế nào cũng không có đến Lâm Thiên bên người tiểu thái sơ lại có vậy thì đáng sợ, bọn họ mang đến chính mình nhất mạch nội tình sát trận, lại như vậy tùy tiện liền bị tiểu thái sơ chấn vỡ. Đồng thời càng là làm bọn hắn gặp khó mà giống bị thương nặng, sinh mệnh bổn nguyên cùng thần hồn thể cũng đã là xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách, thực lực bực này, để cho bọn họ trong nháy mắt hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Mà ở lúc này, Lâm Thiên lại sử dụng ba đạo mạnh mẽ sát kiếm, lấy bọn họ bây giờ bị thương nặng trạng thái, tất cả sinh ra một cổ uy hiếp cảm giác, lúc này liền là cũng hướng về xa xa bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu, ba đạo tiếng xé gió vô cùng rõ ràng, ba người phân ven theo ba cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Lấy các ngươi bây giờ trạng thái, coi như là phổ thông niết bàn cấp sơ kỳ tu sĩ cũng có thể tùy tiện giết chết các ngươi, vẫn còn ở trước mắt ta chạy trốn. Lâm Thiên lãnh đạm nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên người xuôi ngược chứ đại đạo pháp tắc ba đạo kim sắc kiếm mang trong thời gian ngắn phi trảm mà ra, như cùng là ba đạo nhanh như tia chớp, trong chớp mắt chính là ép tới gần đến ba người bên người, sau đó đồng loạt tự ba người sau nào trước xuyên qua mà qua. Phúc, phúc, phúc, ba đạo huyết vụ nổ tung. Ba cái người trung niên đồng thời bị chém nát bấy, kể cả thần hồn cùng bổn nguyên cũng cùng nhau chôn vùi. Bị tiểu thái sơ bị thương nặng, này ba cái trung niên chuẩn đế nay đã ở vào bên bờ tử vong, bây giờ bị Lâm Thiên lấy toàn lực thúc giục đại đạo kiếm mang chém xuống, dĩ nhiên là không chống đỡ được, trước tiên chính là toàn bộ tử vong, tất cả hình thần câu diệt. Trong lúc nhất thời, cái này địa phương thoáng cái liền yên tĩnh lại. Ê a, tiểu thái sơ đối chứ Lâm Thiên lại kêu âm thanh. Lâm Thiên cười một tiếng, xoay người. Lần nữa đi trở về thần toán tử đám người bên người. Thần toán tử đã khôi phục lại, nhìn tiểu thái sơ, vừa nhìn về phía Lâm Thiên, nghiêm túc Lâm Thiên biểu đạt cảm ơn. Lâm Thiên, lại một lần nữa cứu hắn và Nhan Nhã Nhi. Tiền bối khách khí. Lâm Thiên cười nói đi thôi, chúng ta đi Bắc Tử thần giáo. Ngay sau đó, đoàn người hướng về sơn bảy bên trong Bắc Tử thần giáo đi, chuẩn bị mượn Bắc Tử thần giáo truyền tống đại trận. Xa xa, Bắc Tử thần giáo một đám đại nhân vật cùng đệ tử môn đồ đều tại nhìn sơn bảy bên ngoài. Lúc này dĩ nhiên là đều thấy được Lâm Thiên đám người ở hướng về bọn họ giáo phái phương hướng đi tới, trong lúc nhất thời, đều là không nhịn được dùng mình một cái. Qua. Hướng chúng ta này tới. Tại sao? Hắn phải làm cái gì? Chuyện này. Bắc Tử thần giáo bên trong, thấy Lâm Thiên đoàn người hướng về chính mình nhất mạch đi tới, một chúng tu sĩ đều là không khỏi kinh sợ. Đến, đi ra bên ngoài nhìn một chút. Mạch này một cái thái thượng trưởng lao nói, biểu tình lộ vẻ cố gắng hết sức khẩn trương, phảng phất Lâm Thiên là muốn tới diệt giáo. Ngay sau đó, mạch này một đám đại nhân vật toàn bộ hướng về dậy đi ra ngoài. Lâm Thiên đoàn người tốc độ không chậm, rất nhanh liền đi tới Bắc Tử Thần giáo bên ngoài tầm hơn 10 trượng, ngay sau đó đều là đem bước chân chậm lại chậm nhiều chút, bởi vì, nơi này là người lập giáo chỗ, bọn họ đi tới nơi này, theo lý cấp cho một ít tôn trọng. Ồn ào. Cũng là lúc này, Bắc Tử Thần giáo bên trong, cả đám ảnh đồng loạt đi ra, phía trước nhất là mạch này Thái Thượng trưởng lão cùng giáo chủ các đại nhân vật, phía sau chính là theo một đám phổ thông trưởng lão và chấp sự, người người biểu tình lộ vẻ rất khẩn trương. Một màn này khiến cho Lâm Thiên đoàn người đều là không khỏi vi lăng. Lâm tiểu hữu, còn có chư vị, không biết giá Lâm bị dạy, có gì muốn làm? Một lao giả tiến lên, đối chứ Lâm Thiên có chút chắp tay. Đây là Bắc Tử Thần giáo một cái thái thượng trưởng lão, tu vi ở vào chuẩn đế tầng thứ, vô cùng cường đại, nhưng là lúc này đối mặt với Lâm Thiên, nhưng là một bộ cẩn thận từng ly từng tí biểu tình, nhất là khi ánh mắt rơi vào Lâm Thiên đỉnh đầu tiểu thái sơ trên người lúc, không nhịn được khẽ run lại. Thật sự là... Mới vừa rồi tiểu gia hỏa biểu hiện ra cấp độ kia thực lực quá mức với kinh khủng, lão giả này rất sợ là có môn hạ đệ tử từng tội quá Lâm Thiên, mà Lâm Thiên lúc này tới cửa tìm phiền toái tới rồi. Lâm Thiên linh giác bất phàm, thấy chứ Bắc Tử Thần giáo cái này thái thượng trưởng lão biểu tình, lại liên đến tiểu thái sơ mới vừa rồi ở sơn bảy bên ngoài tùy tiện vỡ nát chín diệt tàn sát trận đánh tan ba cái trung niên chuẩn đế chuyện, chính là bao nhiêu nhưng rồi nhiều chút, biết một màn kia hẳn là bị dựa vào rất gần nơi này Bắc Tử Thần giáo một đám đại nhân vật thấy được. Cho nên lúc này mới biết cái này như vậy. Hắn tiến lên một bước, đối chứ Bắc Tử Thần giáo cái này thái thượng trưởng lao có chút chắp tay, nói tiền bối ngươi khỏe, là như vậy, chúng ta đi tới nơi này, chủ yếu là mượn quý giáo truyền tống trận dùng một chút, đi Nam Vực, mong rằng tiền bối có thể tạo thuận lợi. Dĩ nhiên, mượn quý giáo truyền tống trận, chúng ta sẽ không bạch dùng, tự mình cấp cho nhất định thù lao. Bây giờ, thực lực của hắn không yếu, bên cạnh hắn tiểu thái sơ càng là vô cùng đáng sợ. Từ mới vừa rồi ở sơn bảy bên ngoài một màn kia đến xem, tiểu gia hỏa tuyệt đối là có thể tùy tiện đánh chết một loại đế hoàng cường giả. Bất quá cho dù như thế, hắn đối Bắc Tử Thần giáo cái này thái thượng trưởng lao vẫn là lộ vẻ rất khách khí, lấy đủ tôn trọng thái độ cùng đối phương câu thông. Dù sao, hắn là đi cầu giúp đối phương tu vi và tuổi tác cũng đều cao với hắn, về tình về lý, hắn đều hẳn khách khí. Bắc Tử Thần giáo cái này thái thượng trưởng lao nghe chứ Lâm Thiên lời nói, không tự chủ được ở trong lòng đưa ra khỏi cửa khí, biểu tình cũng buông lòng chậm lại, phảng phất là thấy, Lâm Thiên không phải là tới tìm hắn môn giáo phái phiền toái thật là quá tốt. Mà người sau, mạch này khác một đám đại nhân vật tất cả đều là thở phào nhẹ nhõm, giống như là đầu vai tháo xuống khối đá lớn như vậy. Lúc này, Bắc Tử Thần giáo cái này thái thượng trưởng lão mở miệng, nói có thể, không thành vấn đề, này cũng là tiểu sự tình. Vậy, đa tạ tiền bối. Lâm Thiên cười một tiếng, hành lễ nói tạ. Bắc Tử Thần giáo cái này thái thượng trưởng lão khoát tay lia lịa chuyện nhỏ mà thôi, tiểu hữu khách khí, khách khí, khách nhân khí, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không khinh thường, lần nữa hành lễ, hướng đối phương biểu đạt cảm ơn. Ngay sau đó, đám người bọn họ theo Bắc Tử Thần giáo một đám các đại nhân vật mà đi, rất nhanh tiến vào Bắc Tử Thần giáo nội bộ, đi tới nơi này nhất mạch góc đông bắc rơi nhất phương trong đại điện, bên trong có một phe vàng óng hình tròn thạch đài, đường kính ước chừng 10 trượng, trên đó khắc chữ rậm rạp chẳng chịt trận văn đại lạc. Có một cổ phi thường đậm đà năm tháng khí tức sôi ngược chứ. Hiển nhiên, nay ngồi truyền tống trận phi thường khổng lồ, có thể duy nhất truyền tống rất nhiều người, hơn nữa, sở tồn ở năm tháng cũng là đã phi thường lâu đời, ít nhất có vượt qua 10 vạn năm, nếu không sẽ không có vậy thì nồng năm tháng khí tức sôi ngược chu bờ. Chương 1119, suy diễn tiểu thái sơ. Nhìn trước mắt truyền tống đài, Lâm Thiên trong lòng âm thầm gật đầu, Bắc Tử Thần giáo coi như trường cửu thiên khu vực đệ nhị tầng lần đại thế lực, quả thật bất phàm. Như vậy truyền tống đài, phổ thông cửu giai khống trận sư là tuyệt đối khác không ra, hơn nữa, hắn ở truyền tống trên đài mơ hồ cảm thấy một tia đế lực, đến, Bắc Tử Thần giáo nhất mạch nhất định là ra khỏi đế hoàng cấp cường giả, coi là Bắc Tử Thần giáo lập giáo phái thủy tổ, hoặc là đời sau anh kiệt. Nay truyền tống đài, xuất từ đế hoàng tay. Ông, Bắc Tử Thần giáo có đại nhân vật hạ lệnh, rất nhanh, truyền tống đài phát ra diệu nhãn quan mang, trên đó từng đạo trận văn khắc phảng phất sống lại đi, đều là phát sáng vô cùng. Có một phe vực môn tự truyền tống trên đài hiển hóa, xôi ngược chứ điểm một cái nhu quang. Tiểu hữu, đây chính là đi thông Nam vực vực môn, bước vào trong đó là được, ước chừng mấy chục hô hấp sau liền có thể từ nơi này đến Nam vực. Bất quá, bước vào Nam vực tọa độ cụ thể, chúng ta vô pháp chắc chắn, mong rằng Lâm tiểu hữu thứ lỗi. Bắc Tử Thần Giáo Thái Thượng trưởng lão đối Lâm Thiên nói, mặc dù tu vi vượt xa Lâm Thiên, nhưng trong giọng nói nhưng là phi thường khách khí. Đa tạ tiền bối. Lâm Thiên tự nhiên cũng là rất khách khí, cùng đối phương bảo trì lấy đủ tôn trọng, ngay sau đó tay trái hơi lắc lư, từ thạch giới bên trong lấy ra 10.000 cân phổ thông linh tinh, đây là 10.000 cân linh tinh, xin tiền bối vui vẻ nhận. Trương Cửu Thiên khu vực 4 cái đại khu vực, mỗi người khoảng thời gian cách phi thường xa xôi, tiến hành bực này khóa vực truyền tống, muốn hao phí năng lượng phi thường to lớn, bất quá mở ra một lần nhưng cũng xa xa hao phí không tới hơn 10.000 cân linh tinh, coi như là dựa theo thật sự truyền tống số người tới tính toán, hắn đưa cho ra 10.000 cân linh tinh, cũng là dư giả, coi như là phi thường phong phú thù lao. Không thể nhận, không thể nhận. Cái này không qua chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi, tiểu hữu quá khách khí, mau mau thu. Bác Tử Thần Giáo cái này Thái Thượng trưởng lão khoát tay lia lịa. Đúng vậy, cái này không qua chẳng qua là một cái nhấc tay, một chuyện nhỏ mà thôi, tiểu hữu mau đem này linh tinh nhận lấy đi. Mạch này giáo chủ cũng mở miệng. Bây giờ, Lâm Thiên hung danh nhưng là rất thịnh, bên người có vậy thì một con đáng sợ tiểu thú, lúc này mượn chuyển tống trận sau lấy ra 10.000 linh tinh làm thù lao, bọn họ thật đúng là có chút không dám thu, nếu là thu, sau khi sẽ rất trở dạ. Lâm Thiên nhìn Bác Tử Thần Giáo này một đám các đại nhân vật biểu tình. Bao nhiêu có thể đoán được bọn họ là ở chứ cái gì, khách khí nói van bối tới nhờ giúp đỡ, sao có thể để cho quý giáo hưởng công hao phí tài nguyên mở ra truyền tống trận, về tình về lý cũng không nói được. Hắn biết đối phương trong lòng có kiêng kỵ, cũng không nói nhiều cái gì, đem 10.000 linh tinh bố trí một người bình thường thạch giới bên trong, khách khí đặt ở bên cạnh một phương ngọc chế trên bàn, ngay sau đó cùng thần toán tử đám người nhảy lên truyền tống đài. Lần nữa cảm tạ. Hắn cuối cùng cười nói, chăm sóc ngũ hành ngạc cùng thần toán tử đám người. Trực tiếp bước vào trên thạch đài vực môn, trong nháy mắt biến mất. Bác Tử Thần Giáo một đám đại nhân vật sửng sốt một chút lăng, nhìn về Lâm Thiên lưu lại linh tinh, hồi lâu cũng không có ai đi lấy. Một đám đại nhân vật, có chút sợ run, ngay sau đó, trong đó một số người nhìn về truyền tống đài phương hướng, không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Một người trong đó mở miệng, có chút lo lắng nói Thái Thượng trưởng lão, giáo chủ, kia Lâm Thiên. Vạn Diệt Thần Chiêu, Hoang Cổ Thần Điện loại sau cái đại thế lực cũng cùng với có oán. Chúng ta bây giờ như vậy mượn truyền tống trận với hắn, tương trợ hắn từ nơi này đi Nam Vực, nếu như bị mấy cái đỉnh cấp đại thế lực cường giả biết, có thể hay không? Cái vấn đề này, ngươi cho rằng là ngươi có thể tới chẳng qua là, vậy thì như thế nào, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không cho mượn? Mạch này Thái Thượng trưởng lão chìm chứ mặt nói. Mở miệng người há miệng, không nói gì thêm. Mà trên thực tế, người này rất rõ trong này hết thảy, 6 cái đỉnh cấp đại thế lực cùng Lâm Thiên có oán. Bọn họ mượn Lâm Thiên truyền tống trận chuyện nếu là bị 6 cái đỉnh cấp đại thế lực biết, có thể sẽ đưa tới một chút phiền toái. Nhưng là, Lâm Thiên mở miệng muốn mượn truyền tống trận, bọn họ nhưng cũng là tuyệt đối không dám cự tuyệt. Dù sao, Lâm Thiên bên người nhưng là có vậy thì một con kinh khủng tiểu thú ở. Nếu là bởi vì cự tuyệt mà chọc giận tới Lâm Thiên, đối với bọn họ nhất mạch, mà nói, đó cũng là một cái tai nạn. Cho nên, chuyện như thế, bọn họ căn bản không có lựa chọn đường sống. Không cần quá lo lắng, mượn truyền tống trận chuyện. Chỉ cần chúng ta không nói ra, kia lục đại thế lực sẽ không biết. Một cái khác Thái Thượng trưởng lão nói. Nghe chứ lời này, khác một vài đại nhân vật môn đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, mượn Lâm Thiên truyền tống trận chuyện này, chỉ cần bọn họ nhất mạch người không nói ra đi, lục đại thế lực người đến sẽ không biết, không cần quá lo lắng. Nhắc tới, cái này Lâm Thiên, thân mình thực lực rất mạnh, bên người lại có vậy thì một con kinh khủng tiểu thú, nhưng lại không có chút nào ngạo mạn cùng thịnh khí lăng người, nhân phẩm thật sự là không tệ. Mạch này giáo chủ nói, trong đó một đám đại nhân vật tiên lặng, có người mở miệng nói bình tĩnh mà xem xét, một điểm này, đúng là rất khó. Bất quá, hắn đối mấy cái đỉnh cấp đại thế lực ngược lại rất hung tàn. Căn cứ ngoại giới lời đồn đãi, kia 6 cái đỉnh cấp đại thế lực, tất cả đều là chủ động treo chọc qua đi, mỗi một người đều là đánh lấy hắc ám tâm tư cùng bẩn thiệu pháp, bị thế nào đối đãi cũng không quá phận. Hơn nữa, kia 6 cái đỉnh cấp đại thế lực, có người nào là đồ tốt bị toàn bộ xóa bỏ hủy diệt truyền thừa mới phải. Nói loạn lời nói. Nhất thời, này trong đại điện, một chút liền yên tĩnh lại. Lâm Thiên đoàn người bước vào vực môn bên trong, không gian một vùng tăm tối, phảng phất tầm mắt bị một đôi bàn tay vô hình che ở như vậy. Bất quá trình này cũng không kéo dài quá lâu, là mấy chục hô hấp đi qua, trước phương sinh ra từng luồng ánh sáng. Ngay sau đó, đoàng đoàng đoàng mấy tiếng, đoàn người trước sau bị từ trong hư không dung ra, xinh đẹp núi đồi thẳng hiện lên trong tầm mắt. Nam vực, đến. Ngũ hành ngạc nói, liếc mắt là có thể nhận ra bốn phía là thuộc về Nam vực chi cảnh. Lâm Thiên gật đầu, nhìn về thần toán tử nói tiền bối, cũng là ngươi dẫn đường đi, sớm đi đem thiên cơ thần kính lấy ra. Thần toán tử biểu tình trịnh trọng mà nghiêm túc, liếc nhìn bốn phía sau hơi có chút may mắn cảm giác, nói chúng ta bây giờ đặt chân cái này địa phương, vừa vặn cự ly này mảnh nhỏ đạo tràng không xa, bằng vào chúng ta tốc độ, đại khái hơn nửa ngày là có thể chạy tới. Được, đi thôi. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, thần toán tử ở phía trước dẫn đường, đoàn người đều là ngự không mà đi, hướng về này nam vực chính đông vị trí bước đi. Thời gian thoáng một cái, đảo mắt mấy giờ đi qua. Nam vực, truyền thế đao các. Cái gì? Truyền thế đao các một tòa bên trong thần điện, giống giận vang lên, mấy cái đại nhân vật đứng chung một chỗ, người người vừa kinh vừa sợ. Ngay mới vừa rồi, có môn đồ báo lại, đi trấn áp Lâm Thiên đoàn người ba cái chuẩn đế hồn đăng, toàn diệt. Ba cái chuẩn đế, toàn bộ tử vong. Bọn họ không phải là mang theo chín diệt tàn sát trận sao? Đế hoàng tam trọng người cũng có thể chém dụng, thế nào sẽ cũng gặp nạn. Chín diệt tàn sát trận là bọn hắn truyền thế đao các nòng cốt nội tình một trong, uy thế vô cùng, có thể chém đế hoàng tam trọng thiên cường giả, giá trị vô lượng. Lần này nếu không phải là vì thiên cơ thần kính cùng Lâm Thiên trên người mấy bộ thiên tôn cổ kinh, bực này nội tình là tuyệt đối sẽ không xuất thế, nhưng chính là như thế, ba cái chuẩn đế cấp cường giả mang theo bực này tuyệt thế nội tình đi, lại toàn diệt. Này khiến cho này trong đại điện mấy cái đại nhân vật nộ không được, trong này, vô luận là ba cái chuẩn đế tử vong, hay hoặc là tổn thất chín diệt tàn sát trận, đối với bọn họ chuyển thế đao các mà nói, đều là khó có thể chịu được nặng. Đáng chết! Có người cắn răng. Hừ! Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, ngày coi là tử trong một bên, trong lời nói mang theo một cổ âm chắc chắc mùi vị không cần cũng biết là đầu kia tiểu thú thây khô, ngược lại đánh giá thấp đầu này tiểu xuất sinh. Bởi vì một mực ở nhớ chư thiên cơ thần kính. Cho nên, ngày coi là tử cùng chuyển thế đao các một đám đại nhân vật đều đang đợi chứ tin tức, không có đến, này lần thứ hai phái ra cường giả, vẫn là lấy thất bại là kết cục, vẫn là không có đem thần toán tử thầy trò trấn áp mang về. Thượng sư, bây giờ, phải làm như thế nào? Trong đại điện, trước cái đó tử bào trung niên mở miệng, thanh âm trầm thấp, rõ ràng ở kiểm chế chứ chính mình tức giận. Lần này, vì ngày coi là tử cướp lấy thiên cơ thần kính chuyện. Bọn họ chuyển thế đao các trước sau tổn thất mười mấy niết bàn cường giả, ba cái chuẩn đế cùng nhất tông có thể giết đế hoàng tam trọng cường giả tuyệt thế nội tình, bực này giá thực sự quá lớn, đã là vượt qua xa ngày coi là từ những năm gần đây lấy thiên cơ thần toán chi đạo mang cho bọn hắn chuyển thế đao các chỗ tốt. Ngày coi là tử nhìn tử bào trung niên, tự nhiên có thể nhận ra được đối phương kiểm chế chứ tức giận, lạnh nhạt nói ngươi là đang trách tội bổn tọa sao hử, đoạt thiên cơ thần kính, bổn tọa có lợi, đem tới. Các ngươi chuyển thế đao các cũng sẽ có lợi, bố trí bắt kia Lâm Thiên, các ngươi đúng lúc càng nhiều, có lợi phương hướng lớn thủy chung là các ngươi, luôn là chỉ biết oán trách bổn tọa. Tử bào trung niên sắc mặt rất khó nhìn, ngày coi là tử nói rất trực tiếp, bất quá nhưng là sự thật, bọn họ chuyển thế đao các đúng là bởi vì đoạt đến thiên cơ thần kính sau, có thể dựa vào ngày coi là tử cùng thiên cơ thần kính khiến cho bọn hắn chuyển thế đao các tốt hơn lớn mạnh, mới vừa rồi là xuất thủ, mà liên đối chứ chấn áp Lâm Thiên chuyện như thế. Mặc dù cũng là do trời coi là tử nói lên, nhưng bọn hắn đúng là động lòng, có lợi phương hướng lớn, đúng là ở tại bọn hắn truyền thế đao các. Trên người, một điểm này không thể tranh luận. Hắn kéo hai quả đấm, đem lửa giận trong lòng đè xuống, lặp lại trước lời nói hỏi tiếp đó, phải làm như thế nào? Ngay coi là tử lạnh rên một tiếng chỉ cần chấn áp xuống bọn họ mang về, là có thể đến thiên cơ thần kính và mấy bộ thiên tôn cổ kinh, tiếp theo khiến cho truyền thế đao các xưng bá thiên hạ, cho nên, chuyện này tự nhiên tiếp tục, hơn nữa. Nắm chặt. Hắn nói trước đó, bổn tọa có thể thôi toán xuống cái kia tiểu xuất sinh cụ thể tu là, để phòng lần này làm sách lược vẹn toàn. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể trực tiếp mời đao các mấy vị lao tổ mang theo ra nội tình thiên bảo đồng loạt ra tay, hoặc là mời các ngươi nhất mạch thái thượng lao tổ xuất thủ, vị kia lão tiền bối xuất thủ lời nói, tuyệt đối có thể giơ tay lên chấn áp toàn bộ. Xương ba thiên hạ, trở thành thập phương thiên vực chân chính đệ nhất thế lực, một điểm này quả thật có chứ rất lớn cắm dỗ. Này trong đại điện chuyển thế đao các mấy cái đại nhân vật đều là trong mắt mang theo dị quang. Ngay sau đó, vẫn là tử bào trung niên mở miệng, trầm giọng nói nội tình thiên bảo không thể tùy ý mang ra khỏi, thái thượng lao tổ càng là không có khả năng tùy ý xuất thủ, cho tới mấy vị khác lao tổ, có lẽ có thể xuất thủ, bất quá, có thể có đầu kia tiểu thú cụ thể tu là làm nhìn kỹ, dĩ nhiên là tốt nhất. Xin thượng sư đi trước đẩy diễn xuất đầu kia tiểu thú cụ thể tu là, ta lại lấy nhựa đi mời thị mấy vị lao tổ làm cụ thể an bài. Tử bào trung niên mở miệng, ngay sau đó dừng một chút, lại nói nhiều hơn nữa phiền hỏi thượng sư một câu, trước thượng sư suy diễn nửa bước niết bàn cảnh cái đó nữ hoa, đưa đến ta mạch một cái niết bàn cường giả tử vong, mà bây giờ đầu này tiểu thú coi là nơi với hỗn độn đế hoàng cấp không thể nghi ngờ, lần thôi diễn này đầu này tiểu thú, cần phải trả giá thật lớn, đại khái thượng là như thế nào. Thiên cơ thần toán nhất mạch thôi toán chi đạo rất kinh người, nhưng mỗi lần thôi toán tuy nhiên cũng muốn đánh đổi một số thứ, suy diễn chuyện làm hệ càng nặng, suy diễn sinh linh tu là càng mạnh, trả giá thật lớn cũng liền càng lớn. Mà đương nhiên, tử bào trung niên như vậy hỏi, tự nhiên không phải là quan tâm ngày coi là tử, mà là quan tâm bọn hắn chính mình nhất mạch người, bởi vì ngày coi là tử tu rồi thiên cơ thần toán nhất mạch thứ nhất cấm thuật, có thể mang suy diễn giá truyền đến trên người người khác, tương đương với là đem người làm thôi toán tế phẩm. Những năm gần đây mỗi lần suy diễn mọi chuyện, giá đều là do hắn chuyển thế đao các môn đồ thay mặt chịu đựng. Trước đây không lâu, ngày coi là tử ở suy diễn nửa bước niết bàn cảnh tiên linh thể lúc, trực tiếp đưa đến bọn họ chuyển thế đao các một cái niết bàn cường giả thần hồn vỡ nát mà chết, mà lần này là suy diễn một cái đế hoàng cụ thể tu là, hắn biết rõ ràng nhiều chút bọn họ một mạch môn đồ lần này cần phải chịu đựng giá cụ thể lại vừa là như thế nào. Dĩ nhiên, cái này ngược lại cũng không phải là hắn yêu quý môn đồ, chẳng qua là thuần túy trước lúc này đem chuyện như thế biết rõ ràng một ít, làm được trong lòng có một vài. Ngày coi là tử hừ nói lần trước suy diễn kia nữ hoa sở dĩ chết một cái niết bàn tu sĩ, là bởi vì đối phương là tiên linh thể, trời sinh được đại đạo chiếu cố, lại ở vào nửa bước niết bàn, cho nên được đạo quả tương đối nặng, cho tới lần này, lần thôi diễn này đầu kia tiểu xuất sinh mặc dù là ở vào đế hoàng tầng thứ, tu vi xa xa so với kia cái tiên linh thể nữ hoa mạnh, nhưng lại không phải là đại đạo sủng nhi, không chịu đại đạo che chở, cho nên, thôi toán nó muốn chịu đựng giá cũng liền cùng cái. Đó nửa bước niết bàn cấp tiên linh thể không sai biệt lắm, tối đa cũng liền một cái niết bàn cảnh môn đồ tánh mạng mà thôi, thậm chí nhỏ hơn. Tử bào trung niên gật đầu được, ta bây giờ sai người đi chuẩn bị hơi đời sau thượng sư tiếp nối thôi toán đạo quả người, chuẩn bị thỏa đáng sau, sẽ lập tức sai người tới mời thượng sư đi. Dứt lời, tử bào trung niên xoay người, thẳng đi ra này đại điện, rất nhanh biến mất ở xa xa. Ngay coi là tử hư lạnh, trong mắt âm ánh sáng xuôi ngược, ngẩng đầu nhìn về bên ngoài đại điện thương khung thiên cơ thần kính, là ta. Nam vực, Lâm Thiên đoàn người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chính là nửa ngày đi qua. Lúc này, đoàn người xuất hiện ở một mảnh dốc sơn cốc trước, bên trong có từng luồng màu trắng sương mù phiêu chứ. Đến. Thần toán tử mở miệng, trong mắt không khỏi nổi lên từng luồng tinh mang. Bởi vì, cái này chỗ ngồi rơi chứ bọn họ thiên cơ thần toán nhất mạch thiên cơ đạo tràng, nội hàm một cái thần quỷ chớ chắc thiên máy thần kính, vì bọn họ nhất mạch thủy tổ lưu. Lâm Thiên trong mắt cũng có tinh mang xuôi ngược mà ra, nhìn trước phương sơn cốc thiên cơ đạo tràng, ở nơi này trong cốc. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 1120, sấm vang dội cửu tiêu. Nhìn trước phương sơn cốc, Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược chứ từng luồng tinh mang, ngay sau đó sử dụng táng long kinh quan sát, hồi lâu sau, trên mặt lộ ra chút vẻ kinh ngạc cái này địa phương. Nhìn qua tựa hồ rất phổ thông. Lấy hắn bây giờ tu vi, sử dụng táng long kinh sau quan sát bốn phía, phát hiện cái này địa phương phi thường một dạng không có chút nào giá trị chú ý địa phương. Thật giống như, là không có cái gì đặc thù địa phương. Ngũ hành ngạc cũng mở miệng. Đứng ở cái này địa phương phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong sơn cốc cũng chính là phiêu chứ sương mù dày đặc mà thôi, không có bất kỳ chỗ bất phàm. Lăng Vân nhìn về thần toán tử, hỏi thần toán tử tiền bối, ngươi xác định là nơi này nhớ không lầm vị trí. Không sai, chính là chỗ này. Thần toán tử nghiêm mặt nói tiến vào sơn cốc bên trong, yêu cầu ở đặc định vị trí khắc đặc thù phù văn, ngay sau đó, lấy tiên linh thể bổn nguyên khí tức kết ấn mới có thể mở ra thiên cơ đạo tràng cửa vào. Sau đó tiến vào bên trong vào tay thiên cơ thần kính. Mở ra cửa vào này toàn bộ quá trình, đại khái thượng yêu cầu hao phí 3 ngày. 3 ngày như vậy lâu. Lăng Vân trợn mắt. Ngũ hành ngạc chính là chú ý đến trên phương diện khác khắc đặc thù phù văn sau, yêu cầu tiên linh thể lấy tiên linh bổn nguyên khí tức kết ấn mới có thể mở ra thiên cơ đạo tràng môn hộ như vậy nhắc tới, ngươi cái đó cái gì ngày coi là tử sư huynh, coi như là biết thiên cơ đạo tràng cụ thể vị trí, cũng không mở ra thiên cơ đạo tràng. Cùng bên trong thiên cơ thần kính vô duyên. Thần toán tử gật đầu ừ. Nếu như vậy, trước ngươi trực tiếp nói cho đuổi giết ngươi những thứ kia chuyển thế đao các người cái này địa phương vị trí không phải rồi ngược lại cái đó ngày coi là tử biết sau cũng mở ra không được, ngươi cũng không cần bị những người đó đuổi giết làm thành trọng thương. Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng nói. Chuyển C. Ưa tui nét Lâm Thiên liếc xéo nó đầu không đủ chuyển loại sự tình này, thoáng liền có thể biết, lấy ngày đó coi là tử tâm tính. Phải là sáng sớm liền đã thông báo truyền thế đao các những người đó, một khi hỏi ra thiên cơ đạo tràng vị trí sau, trực tiếp liền giết tử thần coi là tử tiền bối hòa nhãm mà cô nương, nếu là khi đó chân đạo ra cái này địa phương, trực tiếp cũng sẽ bị truyền thế đao các những người đó giết chết, mà ngược lại, nếu không phải nói ra, ngược lại còn có thể nhiều một chút hy vọng sống. Huống chi, nếu nơi này là thủy tổ lưu lại địa phương, coi như đối phương không tới cái gì, cũng không thể khiến kỳ tới nơi này càng rỡ. Đây là chung cùng hiếu. Thần toán tử gật đầu xác thực như tiểu huynh đệ nói. Thật thông minh. Nhan Nhã Nhi cười cợt. Lâm Thiên cười một tiếng, lập tức, đoàn người hướng về bên trong sơn cốc đi tới. Bên trong sơn cốc, sương mù màu trắng dày đặc rất nhiều, địa thế cũng lộ vẻ rất rộng rãi, thần toán tử ở phía trước dẫn đường, ước chừng đi qua nửa giờ sau, dựa vào chứ thiên cơ thần toán nhất mạch tổ huấn bên trong thật sự ghi lại nội dung, tìm được một nơi xích thạch cạnh. Khối này xích thạch rất thô ráp, trên đó đã là dính đầy cát bụi, bốn phía chính là mọc từng bụi cỏ xanh, đều là nhiều chút phổ thông thảo bụi cây, ngay cả là ở phàm tục thế giới cũng có thể thấy, chợt có một mảnh trên lá cây thấm đầy lướt nước lộ. Dựa theo tổ huấn ghi lại, chính là chỗ này. Thần toán tử chỉ lấy khối kia xích đường đá. Xích thạch mặt ngoài ước chừng có 7 cái thước vuông, Lâm Thiên lấy Táng Long Kinh quan sát, vẫn là nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương, toàn bộ chính là một khối phổ thông đá. Nay địa phương, thật đúng là có điểm cao thâm mạt chắc cảm giác. Hắn không khỏi cười nói, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi, nói vậy thì, tiền bối, Nhã Nhi cô nương, bây giờ hay bắt đầu đi, sớm một bước mở ra thiên cơ đạo tràng lấy xuất thần kính, liền là có thể nhiều một phần an toàn. Thần toán tử gật đầu, lập tức, đem thiên cơ tổ huấn bên trong thật sự ghi lại phù văn cùng thủ ấn loại nội dung toàn bộ báo cho Nhan Nhã Nhi nhớ, khắc ấn phù văn quá trình không thể cắt đứt, muốn tức giận ôi thành, ngoài ra, kết ấn quá trình, mỗi một thủ ấn đều phải lấy tiên linh bổn nguyên kéo theo mà ra, bất kỳ một vòng xuất hiện sai số cũng sẽ đưa đến thất bại, muốn trọng đầu trở lại. Biết sứ phó. Nhan Nhã Nhi nghiêm túc nói. Thần toán tử gật đầu, với tay tảo khai xích trên đá cho bụi, để cho Nhan Nhã Nhi đăng lâm xích trên đá, ngay sau đó hướng về phía sau thối lui. Lâm Thiên cười khẽ, đối chứ Nhan Nhã Nhi gật đầu một cái, cũng hướng lui về sau đi. Bên cạnh hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tự nhiên tất cả đều là hướng lui về sau mở. Lúc này, Nhan Nhã Nhi muốn bắt đầu khắc mở ra thiên cơ đạo tràng phù văn, quá trình nghiêm mật mà trọng yếu, không thể bị quấy nhiễu, bọn họ nếu là áp quá gần, có thể sẽ ảnh hưởng đối phương. Nhan Nhã Nhi từ nay về sau liếc nhìn Lâm Thiên đám người, khẽ cười xuống, trong cơ thể thần quang xuôi ngược mà ra, từng luồng lóe lên. Ông! Nhất thời, bốn phương tám hướng, đậm đà nói mang hiện lên, tự bản thân vờn quanh mà tới. Chuyện này, thật không hổ là tiên linh thể. Chẳng qua là nhúc nhích thần lực là có thể dẫn động đại đạo rực rỡ, tự đi xuôi ngược tới, thật là kinh người, đại đạo sủng nhi bốn chữ này, thật đúng là không phải là kêu giả. Ngũ Hành Ngạc cảm khái dựa theo bực này tình hình, bực này thể chất một khi tu đến đại thành, kia đúng thật là rồi không, cơ hồ là, giơ tay nhấc chân đều là đại đạo. Lâm Thiên cũng là hơi có kinh ngạc, bất quá nhưng chỉ là vậy thì một cái chớp mắt mà thôi, dù sao, hắn chính là mạnh nhất vương thể. Ông! Phía trước, xích trên đá. Nhan Nhã Nhi chú tâm ngưng thần, thần lực động, đại đạo chi quang hoàn lượn quanh, giống như tiên tử xuống trần. Ngay sau đó, làm qua đi mấy chục hô hấp sau, nàng bắt đầu động, lấy thần lực và nói mang dung hợp, với xích trên đá khắc thần bí phù văn, mỗi một bút cũng lộ vẻ rất chậm chạp, cho đến đi qua mấy chục hô hấp mới khắc ra thứ nhất phù văn. Chuyện này, chấm như vậy. Lăng Vân trợn mắt. Lâm Thiên nhìn chòng chọc xích trên đá Nhan Nhã Nhi khắc xong phù văn, trong mắt có tinh mang xuôi ngược này phù văn, có chút đặc thù. Hắn ở chính mình trong óc thử lấy nổi lên xuống, phát hiện mình có thể khắc ra cấp độ kia phù văn, hơn nữa phi thường dễ dàng, giơ tay lên là có thể ở thức hải bên trong không gian khắc ra, bất quá, hắn đem chính mình ở trong óc khắc ra phù văn cùng Nhan Nhã Nhi khắc ra phù văn tương đối so với, nhưng là phát hiện, hắn khắc ra phù văn chẳng qua là cùng Nhan Nhã Nhi khắc ra phù văn bề ngoài như thế mà thôi, những phương diện khác kém rất nhiều, hắn khắc ra phù văn giống như là đơn giản viết một chữ, nhưng là Nhan Nhã Nhi khắc ra phù văn. Nhưng là mang theo một loại đặc thù tiên ẩn, giữa hai người, rõ ràng có trên bản chất khu. Hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về thần toán tử, hỏi chỉ có tiên linh thể mới có thể hiện hóa ra này phù văn chân nghĩa. Đón Lâm Thiên nghiêng đầu trông lại, thần toán tử gật đầu tiểu huynh đệ quả nhiên không đơn giản, trong nháy mắt liền nhìn ra. Không tệ, bực này phù văn là chúng ta thiên cơ thần toán nhất mạch thủy tổ thật sự suy diễn, gọi là tiên linh phù văn, chỉ có tiên linh thể khắc mà ra mới hữu hiệu quả. Nhưng khắc đứng lên phi thường hao phí tinh khí thần, phi thường chậm. Ngược lại, tiên linh thể trở ra người khắc đứng lên nhưng là rất đơn giản, ngay lập tức là có thể khắc mà ra, nhưng là, khắc đi ra sau lại chỉ có thể là một cái phù hiệu mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì cùng hiệu quả. Quả nhiên, Lâm Thiên gật đầu, cái này cùng hắn suy đoán như thế. Ông, phía trước nói mang lóe lên, Nhan Nhã Nhi bắt đầu khắc cái thứ nhì tiên linh phù văn, tốc độ rất chậm chạp, biểu tình rất chuyên chú. Thời gian thoáng một cái, đảo mắt chính là nửa ngày đi qua. Nửa ngày sau, Nhan Nhã Nhi khắc ra càng nhiều tiên linh phù văn, tứ phương trong không gian nói mang như sóng biển như vậy rung động. Bước đầu tiên tiên linh phù văn đã sắp muốn khắc tốt một nửa, còn nữa hơn nửa ngày thời gian thì có thể bắt đầu kết ấn tiến hành mở ra đạo môn bước này. Coi như, cái này so với ta giống bên trong nhanh hơn không ít, có lẽ, nhiều nhất 2 ngày thời gian là có thể mở ra thiên cơ đạo tràng môn hộ, sau đó bước vào trong đó, lấy ra thủy tổ lưu lại thiên cơ thần kính. Thần toán tử nhìn phía trước Nhan Nhã Nhi, lộ ra chút mỉm cười. Trước, hắn lời muốn nói yêu cầu 3 ngày là hắn lấy Nhan Nhã Nhi trước mặt tu vi làm thôi toán, bất quá bây giờ nhưng là nhiều nhất 2 ngày thời gian liền có thể, này đủ để chứng minh, Nhan Nhã Nhi so với hắn dự đoán bên trong phải ưu tú rất nhiều. Coi như sư phó, hắn tự nhiên là có nhiều chút cao hứng cùng kiêu ngạo. Lâm Thiên thấy chứ thần toán tử biểu tình, dĩ nhiên là có thể đoán được thần toán tử lúc này ở chứ cái gì, cũng là không khỏi cười một tiếng, bất quá nhưng là không có nói cái gì, an an tĩnh tĩnh canh giữ ở một bên, phòng ngừa có bất kỳ một tia dị biến phát sinh. Nam vực, truyền thế đao các. Truyền thế đao bên trong các linh quang xuôi ngược, góc đông bắc vị trí một huế chỗ, mạch này rất nhiều đại nhân vật đều tại. Chỗ này đất bằng phẳng lộ vẻ rất sáng bóng, trên đó khắc đầy rậm rạp chẳng trị phù văn đong dấu, lóe lên chứ từng luồng ánh sáng. Ước chừng chiếm cư chứ chu vi hơn 10 trượng phạm vi, tạo thành một tòa to lớn pháp trận. Này pháp trận khí tức quái dị, bên trong có 2 cái do phủ văn cấu trúc mà thành tròn. Lúc này, 2 cái tròn bên trong mỗi người đứng ở một đạo thân ảnh, một người trong đó là một thanh y trung niên, trên mặt không có chút nào biểu tình, làm cho người ta một loại giống như là khuôn cảm giác, chết lặng giống như là một con rối. Mà một người khác phủ văn tròn bên trong, chính là đang đứng một cái ánh mắt âm độc đạo bào trung niên, bất ngờ chính là ngày coi là tử. Thượng sư, có thể bắt đầu suy tính đi. Pháp trận bên ngoài, một cái tử bào trung niên mở miệng nói. Trước đây không lâu rời đi truyền thế đại điện, tử bào trung niên bắt đầu chuẩn bị, chọn thanh y trung niên làm cho này lần thay thế ngày coi là tử thừa trở thôi toán giá tế phẩm. Đối phương tu vi ở vào niết bàn đệ nhị trọng, đã bị xóa sạch tự mình ý thức. Dựa theo ngày coi là tử nói như vậy, thôi toán Lâm Thiên bên người tiểu thú cụ thể tu là, kỳ giá nhiều nhất là một người bình thường niết bàn tu sĩ tánh mạng, thậm chí nhỏ hơn. Cho nên, niết bàn đệ nhị trọng thanh ý trung niên, vậy là đủ rồi. Mà bọn họ truyền thế đao các coi như Trương Cửu Thiên khu vực đỉnh cấp đại một trong những thế lực, niết bàn tu sĩ vẫn là rất nhiều, hao tổn một cái cũng không tính cái gì, nhất chủ yếu là, hết thể các thứ này cũng là vì đem tới bọn họ truyền thế đao các có thể xưng bá thập phương thiên vực làm. Tự nhiên, trong trận pháp, ngày coi là tử âm chắc chắc cười một tiếng, trực tiếp giơ tay lên, ấn kết với ngực, bắt đầu tiến hành thiên cơ thần toán suy diễn. Lúc này, trước tiên, dưới chân hắn pháp trận văn rơi thay đổi phát sáng, hắn và thanh y trung niên chỗ tròn đều là sinh ra ánh sáng. Bực này pháp trận, chính là thiên cơ thần toán nhất mạch cấm thuật, 2 tròn lấy đặc thù văn lạc liên tiếp, sau khi, hắn ở đoán qua trình bên trong thật sự gặp giá, chính là sẽ thông qua bực này pháp trận truyền đến thanh y trung niên trên người. Ông, ngay coi là tử kết ấn, bên người từng luồng phù văn xuôi ngược, lấy chính mình thần thức huyễn hóa ra tiểu thái sơ hảo ảnh, xuôi ngược thiên cơ đạo văn dung nhập vào, khiến cho tiểu thái sơ ảo ảnh biến hóa giống như chân thực. Ngay sau đó, hắn dùng lực dung một cái, đem chính mình lấy thần thức biến ảo mà ra lại sáp nhập vào thiên cơ đạo văn tiểu thái sơ ảo ảnh đánh vào thương khung, không nhập hư vô ích. Nhất thời, rậm rạp chẳng trị thần bí đạo văn hiển hóa, với trên bầu trời ngưng tụ ra nhất tông huyền ảo trận đồ, rất là kỳ huyễn. Ngay coi là tử cười lạnh, hai tay chậm chạp kết ấn, vịnh đọc dị văn 3000 đại đạo cho ta dẫn, vạn tông hiển hóa kính minh tâm, hỗn độn mở. Đùng. Đột nhiên, đại thương khung rung động, một đạo sấm vang dội cửu tiêu u minh, trực tiếp đánh đoạn thiên coi là tử dị văn vịnh đọc. Một cổ vô cùng kiềm chế khí tức ngay lập tức hiện lên, tựa như tự nơi vĩnh hằng không biết rơi đến, hạo hạo đãng đãng mà xuống, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ truyền thế đao các. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 1121, đại đạo thần phục. Kiềm chế khí tức quần quần mà xuống, phảng phất là vũ trụ cần phải rơi xuống, toàn bộ truyền thế đao các cũng run lên. Như cùng là xảy ra một trận đại địa chấn như vậy, từ ngọn đền lầu các tất cả đung đưa, phảng phất sau một khắc liền muốn sụp đổ. Vo ve ô kêu vang lên, truyền thế đao các từng ngọn thủ hộ đại trận toàn bộ sáng lên, tự đi mở ra, đan dệt ra từng cổ một kinh người đế uy. Bất quá may là như thế, từng ngọn thủ hộ đại trận trận văn nhưng đều là đang run rẩy. Trong nháy mắt, tử bào trung niên đám người đều là kinh hãi chuyện như thế nào. Xảy ra cái gì? Mạch này, khác một đám đại nhân vật cũng là thất sắc. Lúc này, bọn họ nhất mạch thủ hộ đế trận, lại toàn bộ tự đi sáng lên, hơn nữa lại đang không dừng được lay động, phảng phất là sau một khắc liền muốn vỡ nát xuống. Chuyện này, đây là, ngay coi là từ lúc này run rẩy, nhìn chòng chọc trên bầu trời, trong mắt nổi lên hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh không dừng được hướng hạ lưu. Đùng, sấm cuồn cuộn, không ngừng nổ ầm, phảng phất có một trận tuyệt thế thiên kiếp cần phải hạ xuống. Sáng ngời thương khung biến hóa chậm muộn, lôi vân chớp mắt rung động, không trung trong nháy mắt biến hóa đen kịt một màu, che đậy thập phương. Đùng. Tiếng sấm chấn động cửu tiêu, thiểm điện xuôi ngược thiên vũ, hắc ám giống như sương mù như vậy hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Trong nháy mắt, toàn bộ nam vực biến hóa đen kịt một màu, vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ. Chuyện như thế nào? Trời, ngày thế nào tối? Này kiềm chế khí tức là cái gì? Nam vực lãnh thổ vô cùng mênh mông, cũng không biết có nhiều ma băng ác, giờ khắc này, mảnh này trên đất, từng cái tu sĩ kinh hãi mà kinh sợ, đều là nhìn về phía đột ngột đang lúc biến hóa đen kịt một màu thương khung, tất cả nhìn kia trong đó quần quận lôi đỉnh, chỉ cảm thấy ngày tận thế dường như muốn đến như vậy, ngay cả là cường đại nửa bước đế hoàng, cũng vào giờ khắc này sát sát phát run. Thiên linh bên trong sân cốc, Lâm Thiên đám người thủ chứ nhan nhã nhi khắc tiên linh phù văn, lúc này, cũng là đồng loạt lộ vẻ xúc động. Cường đại như Lâm Thiên, giờ khắc này cũng là biến sắc, thương khung đột ngột biến hóa đen nhánh vô biên, cấp độ kia quần quận xuống khí tức quá mức với bị đè nén. Đây thật là cực kỳ giống Lâm tiểu tử độ thiên kiếp cảnh tượng. Bất quá, càng kinh khủng hơn, đơn giản là ngũ hành ngạc trợn mắt. Mẹ, chuyện này, hơi thở này, Lăng đại gia cũng thấy muốn không thở nổi. Lăng Vân nuốt nước miếng. Xưa nay trầm ổn thần toán tử cũng là kinh hãi, bức tranh này, thật sự là hơi dọa người. Lâm Thiên nhìn trên bầu trời, sau đó lại nhìn phía trước Nhan Nhã Nhi, phát hiện đối phương thân thể nhỏ run lên, hiển nhiên bị ảnh hưởng. Lập tức, hắn hướng phía trước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở xích thạch trước hơn một trượng vị trí, trong cơ thể kim sắc thần quang lao ra, tạo thành nhất phương thần lực màu vàng nóng màn sáng, đem lấy xích thạch làm trung tâm chu vi 10 trượng không gian hoàn toàn bao trùm, đem Nhan Nhã Nhi bảo hộ ở trong đó, đồng thời lại đan dệt ra từng luồng phong cấm trận văn, đem ngoại giới khí tức hoàn toàn ngăn cách. Nhất thời, Nhan Nhã Nhi thân thể vừa chậm, rõ ràng cho thấy một chút buông lỏng rất nhiều, phảng phất đầu vai tháo xuống một tảng đá lớn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, con mắt hơi chớp cảm ơn. Lâm Thiên cười khẽ, lắc đầu một cái, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn về trên bầu trời. Lúc này, vốn là sáng ngời thương khung đột ngột biến thành đen thẫm, có thể thấy có từng luồng thiểm điện xuôi ngược trong đó, quả thật như ngũ hành ngạc nói, cùng hắn thiên kiếp rất giống, hơn nữa, khí tức so với hắn trải qua bất kỳ một trận thiên kiếp đều phải kinh khủng vô số lần. Bất quá, hắn nhưng là cũng biết, đây không phải là thiên kiếp, bởi vì hoàn toàn không có thiên kiếp khí tức đặc biệt. Nam vực, truyền thế đao các. Đùng. Sấm cuồn cuộn, giờ khắc này, truyền thế đao các bầu trời, chân chính bị rậm rạp chẳng chịt lôi đình bao trùm, giống như là một mảnh lôi hải đột ngột từ trong hư vô hoa động mà ra, kỳ phạm vi, bao phủ ở rồi toàn bộ truyền thế đao các, khí tức, làm người nghe rợn tóc gáy. Tử bào trung niên đám người thân là chuẩn đế, nhưng lại đều bị bực này hình ảnh sợ kinh. Mà ngày coi là tử, càng là kinh hoàng không khỏi. Sao? Thế nào có thể như vậy? Nó là cái gì? Giờ khắc này, cái này ngày coi là tử trong mắt âm độc thần sắc biến mất, toàn bộ bị sợ hãi bao trùm, không dừng được phát run, hắn đặng đặng trứng lui về sau, trong lòng tự là rất rõ ràng, bực này cảnh tượng xuất hiện, cùng hắn thôi toán đầu kia tiểu thú có liên quan. Đại đạo, đang nổi giận. Đùng. Thương khung chấn động, tiếng sấm kịch liệt nổ vang. Trong nháy mắt vỡ nát xuống truyền thế đao các tự đi sáng lên từng ngọn thủ hộ đế trận. Ngay sau đó, sau một khắc, dày đặc thiểm điện như nước mưa rơi xuống, phảng phất thật là thiên kiếp hạ xuống, xét đánh vạn vật. Trong nháy mắt, truyền thế đao bên trong các, từng ngọn đền sụp đổ, từng ngọn thần các sụp đổ. A! Tiêu thảm thiết ở truyền thế đao các từng cái xó xỉnh vang lên, rất nhiều truyền thế đao các đệ tử ôm đầu chuột nhảy lên, toàn bộ rối loạn. Cũng trong lúc đó, ngày coi là tử đám người chỗ địa phương, lôi đình dày đặc nhất, hủy diệt chi lực, đáng sợ nhất. Phốc một tiếng, thay thế ngày coi là tử thừa được giá thanh y trung niên trực tiếp nổ tung, ngay cả một chút huyết vụ đều không lưu lại. Bốn phía, từng miếng không gian lần lượt vỡ vụn. Đáng chết. Thế nào làm? Cái này địa phương, mạch này khác mười mấy đại nhân vật mỗi người chống lên mạnh mẽ thần lực, ngăn cản cùng né tránh bổ xuống hỗn loạn thiểm điện, tất cả chật vật không chịu nổi. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, có chuẩn đế bị hơn 10 đạo hủy diệt tính thiểm điện đồng thời bổ trúng. Lúc này liền là nhục thân nổ tung, thần hồn thể vỡ nát, huyết thủy bắn hướng tứ phương. Ngay coi là tử run rẩy, chống lên nhất tông đỉnh phong thánh binh cấp đỉnh đen bảo vệ thân mình, hoảng hốt né tránh đánh xuống thiểm điện. Tử bào trung niên nhìn về đối phương, gầm nhẹ nói ngày coi là tử, chuyện như thế nào? Ngươi không phải nói thôi toán đầu kia tiểu thú, tối đa chỉ là một cái niết bàn tu sĩ ra sao? Bây giờ là chuyện như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Hiển nhiên, tử bào trung niên biết, bây giờ bực này cảnh tượng xuất hiện. Là ngày coi là tử thôi toán Lâm Thiên bên người đầu kia tiểu thú thật sự dẫn đến mà ra, thẳng nộ không được, thậm chí không nữa gọi đối phương là thượng sư, trực tiếp lấy ngày coi là tử tương xứng. Không. Ta không biết, không nên có thể như vậy. Không nên a. Nó. Nó rốt cuộc là cái gì? Ngày coi là tử run rẩy. Hắn bây giờ mặc dù chỉ là ở vào niết bàn cảnh, nhưng đối với thiên cơ thần toán chi đạo khống chế, cũng đã là đạt tới một cái rất cao thâm tầng thứ. Dựa theo hắn dự đoán, thôi toán Lâm Thiên bên người đế hoàng cấp tiểu thái sơ, giá tối đa chỉ là đưa đến một cái niết bàn tu sĩ tử vong mà thôi. Nhưng là bây giờ, để cho hắn vạn vạn không có đến lúc đó, hắn mới vừa diễn hóa ra tiểu thái sơ ảo ảnh không nhập hư vô, vừa mới bắt đầu thôi toán, liền liền đưa tới bực này tai nạn. Tử bào trung niên giận dữ ngươi. Bây giờ lúc này, từng đạo thiểm điện bổ về phía bọn họ chuyển thế đao cát, bao phủ thập phương, đưa bọn họ thủ hộ đế văn cũng cho làm vỡ nát, thật là giống như là một cái đế hoàng ở trên bầu trời huy động thần lôi đánh giết. Ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát, bọn họ chuyển thế đao cát nhất mạch, đã là có mảng lớn đỉnh lầu bị hủy, đệ tử môn đồ không biết chết bao nhiêu, thậm chí, liền ở cái này địa phương, đã có một cái chuẩn đế bị phách chết, bực này giá, thật sự là quá khổng lồ. Này căn bản là một trận thiên tai. Mà hết thảy này, đều là bởi vì ngày coi là tử thôi toán Lâm Thiên bên người đầu kia tiểu thú sở trí. Ngươi! Ngươi đáng chết ta! Tử bào trung niên nộ tới cực điểm. Đùng! Sấm cuộn cuộn, rung động thương khung, không ngừng đánh xuống. Không trung đen nhánh, hư không từng tấc vỡ nát, từng luồng sụp đổ, thật giống như là ngày tận thế phủ xuống. Lớn như vậy truyền thế đao cát, vào giờ khắc này lâm vào hủy diệt trong biển sấm sét. Ẩm! Một cổ đế uy tự truyền đời đao cát vọt lên. Một cái kim bảo lão giả bước ra, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở tử bảo trung niên cùng ngày coi là tử đám người chỗ địa phương, mạnh mẽ đế uy cuốn lên một cổ đại phong lãng, miên cương đem hướng về chuyển thế đao các từng đạo thiểm điện toàn bộ mở ra, đế lực xuôi ngược đang lúc, che ở toàn bộ chuyển thế đao các. Lao tổ. Tử bảo trung niên lộ ra nét mừng, liền vội vàng hành lễ. Đây là bọn hắn nhất mạch một cái lao tổ, ở vào đế hoàng tam trọng thiên. Bên cạnh, ngày coi là tử cũng là đối chứ kim bảo lão giả hành lễ. Đồng thời khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt sợ hãi bất chút. Lúc này, truyền thế đao các cái này đế hoàng lão tổ bước ra, hắn thấy đối phương mới có thể giải quyết chàng này ác khó khăn. Kim bào lão giả dựng thân trên bầu trời, nhìn đen nhánh thương khung, ánh mắt đang lúc có chút lộ vẻ xúc động, ngay sau đó lại quét về phía truyền thế đao các bốn phía, cuối cùng nhìn về phía ngày coi là tử cùng tử bào trung niên cả đám, trầm thấp hỏi chuyện như thế nào. Trước hắn đang bê quan, đột ngột cảm giác chính mình nhất mạch thủ hộ đại trận bể nát. Có lực hủy diệt ở đè xuống, chính là nhảy đi ra, không nhưng là gặp được như vậy một màn, không chung một mảnh đen nhánh, truyền thế đao các đỉnh lầu đền bị hủy diệt không ít, đệ tử môn đồ cũng chết rồi rất nhiều, thậm chí, hắn cảm giác có chuẩn đế cấp cường giả bỏ mạng ở rồi cái này địa phương. Tử bào trung niên nghe vậy, trong mắt nổi lên vẻ giận dữ, nhìn về phía ngày coi là tử hắn đang làm thôi toán, đưa tới hết thể các thứ này. Tử bào trung niên thật rất tức giận, khoảng thời gian này, bởi vì ngày coi là tử. Bọn họ chuyển thế đao các tổn thất quá lớn. Ngày coi là tử sắc mặt nhìn không tốt ta cũng không có. Đúng. Đang lúc này, thương khung lần nữa kêu vang, lôi đỉnh càng dữ dội hơn, không trung càng hắc ám. Sau một khắc, đen nhánh không trung hở ra, chân long hư ảnh lao ra, tiên hoàng nô lên, cao rẽ dài, huyền vũ dung chuyển chín biển, chu tước đập cánh hỗn độn, bốn loại hồng hoang trong truyền thuyết tiên linh hiện lên, cuồn cuộn thần năng hạo hạo đãng xuống. Ngay sau đó, sau một khắc, đen nhánh trên bầu trời bốn đại tiên linh chính giữa, một đạo mông lung bóng người hiện hiện ra, bốn đại tiên linh tướng chi vần quanh, giống như thủ hộ chiến tướng, 3000 đại đạo vào giờ khắc này đồng loạt hiện lên, đồng loạt run rẩy, tựa như tại chiều thân ảnh này quỳ lạy. Trong nháy mắt, đại thiên địa đang lúc chỉ còn lại có cái này mông lung bóng người, vạn vật trở nên mất tiếng, thiên địa trở nên yên tĩnh. Tiên linh bên trong sân cốc, Lâm Thiên đám người nhìn trên bầu trời, bởi vì khoảng cách quá xa, lúc này không thấy được chuyển thế đao các bầu trời thật sự nổi lên bốn đại tiên linh cùng kia mông lung bóng người, nhưng là, lại có thể cảm giác được một cổ vô cùng tùng nhân khí hơi thở. Chuyện này,